Chương 164, bạo phát. Bẹt nạt vâng tiên sinh, quả thực quá làm cho ta vui mừng, ta nhất định phải đem tin tức này mau chóng thông báo thượng tầng. Giặt sẻn kích động nói. Giang Hạo gật gật đầu, ta nghĩ, sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Thời gian loáng một cái tiến vào 1943 năm tháng 5, Mỹ Anh liên quân tại Bắc Phi chiến trường triệt để đạt được thắng lợi, nước Đức chiến bại, vì bảo vệ hậu phương, đại lượng Đức quân rút lui đến Sicily. Lúc này Sicily thành thế giới chiến trường tâm điểm. Ở tòa này chỉ có 2.6 vạn km trên đảo, tụ tập ước 26 vạn Ý quân cùng ước chừng 4 vạn Đức quân. Mà ở phía đối diện Tunisia, Minh quân tập kết tổng binh lực đạt đến 47.8 vạn người, tác chiến máy bay hơn 4.000 giá, chiến đấu tàu chiến cùng phụ trợ thuyền ước 3.200 chiếc. Lần này đăng lục chiến danh hiệu đều lấy được rồi, gọi Husky hành động, đủ 2 danh tự, bất quá lần này đăng lục chiến. Lại là thế chiến thứ 2 trong lịch sử tối đại quy mô đổ bộ hành động một trong, cùng đổ bộ nọ mạn đi, ổ ký nạ hòa đảo đổ bộ đặt ngang hàng thế chiến thứ 2 tam đại đăng lục chiến. Bất quá nọ mạn đi Minh quân chết rồi 12.4 vạn người, Đức quân chết rồi 11.4 vạn người, ổ ký nạ hòa đổ bộ chiến Minh quân chết rồi 7.50.000 người, quân Nhật chết rồi 11 vạn người, cái kia xỉn xí ly đăng lục chiến đây, Minh quân chỉ chết rồi 2 vạn người, được ý quân tổn thất tháng 2 năm 30.000 người. Phải hay không làm khoa trương con số. Xỉn xí lý bầu trời chiến tranh mây đen giăng kín, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, Minh quân máy bay thường thường liền sẽ đến oanh tạc trên đảo Đức quân trận địa. Dân chúng hầu như đều trốn ở trong nhà, run lẩy bẩy. Giặt xén lại nữa rồi, tại trong thư phòng nhìn thấy Giang Hạo. Bẹt nạt vâng các hạ, đang lục chiến thời gian trên căn bản đã định xuống, liền ở tháng 7 thượng tuần, khoảng thời gian này chúng ta muốn thu thập càng nhiều tình báo, thu dọn xuất một phần Đức ý quân bố phòng đồ. Lần này ta lại đây đã mang đến 300 tên nhân viên tình báo, cảm tạ Luca tiên sinh cung cấp thông đạo, để cho chúng ta thuận lợi đến nơi này. Tiếp đó, chúng ta sẽ ở xỉn xí lì thượng khai triển điều tra hoạt động, hy vọng đạt được ủng hộ của ngài, tốt nhất có thể phái quen thuộc địa phương tình huống người, vì chúng ta làm yểm hộ cùng dẫn đường, lấy thuận tiện chúng ta sưu tập đến cần tư liệu. Dẫn đường đảng rất trọng yếu. Không thành vấn đề, ta sẽ an bài người sáng suốt giúp đỡ bọn người, David, Luca, Sakado. Ba người các ngươi phụ trách cụ thể điều phối nhân thủ. Giang Hạo phân phó nói. Ba cái thủ hạ lập tức đứng lên hẳn là. Chỉ dùng thời gian nửa ngày, Mạ Phì ạ liền điều phối xuất đủ nhiều nhân thủ, phối hợp nước Mỹ gián điệp bắt đầu ở trên đảo hoạt động. Có phối hợp của bọn họ, những gián điệp này quả thực như cá vào biển, chim về rừng rậm, thu thập tình báo không nên quá dễ dàng, khả năng này là bọn hắn chấp hành qua trong nhiệm vụ, thoải mái nhất một lần. Chỉ dùng mười vài ngày thời gian, Minh quân liền sưu tập đến đủ nhiều tư liệu. Nguyên bản dựa theo dĩ vãng thông lệ, nhân viên gián điệp sinh tồn suất tỷ lệ đại khái là 50-35% khoảng trường, nhưng tại Sicily lại đạt đến kinh người 100%. Minh quân các tướng lĩnh đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên, lập tức thay đổi kế hoạch, để những đặc công này tiếp tục lưu lại nơi này, kéo dài không ngừng sưu tập tình báo, cho đến chiến tranh bắt đầu. Cái gì là năng lượng? Này chính là năng lượng. Lấy tư cách đặc công đầu mục rắn sẻn, khoảng thời gian này càng là có thêm tối bản thân lĩnh hội. Tuy rằng dàn sẻn phục vụ với quốc gia, rất có kiến thức, nhưng một cái nho nhỏ mạ phỉ ạ, liền có như thế lớn năng lượng, như trước khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tháng 5 hạ tuần, Minh quân phái ra mặt nước tàu chiến tạo đội hình cùng 12 chiếc tàu ngầm đảm nhiệm chiến dịch tiềm hộ, triệt để đạt được Tunisia eo biển quyền khống chế. Tháng 6 thượng tuần, Minh quân chiếm lĩnh Phan Thái Lầy Di A đảo, thu được cung chiến đấu cơ sử dụng đi tới sân bay. Ngày 4 tháng 7 bắt đầu, Mỹ Anh Minh quân phân biệt từ Bắc Phi cùng Trung Đông tất cả bến cảng khởi hành. Hướng về Sicily phương hướng tập kết. Minh quân chuẩn bị bắt đầu lên đảo hành động, mọn gỗ mẹ gì anh thứ 8 tập đoàn quân, tại Sicily hướng đông nam lên đảo, và tổng quân Mỹ thứ 7 tập đoàn quân, tại Sicily tây nam phương hướng đổ bộ. Tại lên đảo hành động trước, quân Mỹ hướng về quân Anh thông báo trên đảo tình báo, cũng vạch ra, có thể để cho địa phương mạ phì ạ dẫn đường, mọn gỗ mẹ gì sớm liền nghe nói qua đám kia mạ phì ạ phần tử. Đối với bọn họ, mọn gỗ mẹ gì phi thường kinh thường. Ta không cần một đám hắc bang phần tử hỗ trợ, quân đội của ta sẽ dùng nghiền ép trạng thái, lấy tốc độ nhanh nhất bắt Messina. Messina là xỉn xí lì thứ 3 đại thành thị, chỉ đứng sau Pạ Lờ Mổ cùng cả Tạ Nì ạ, nơi này lân cận Italy bản thổ, chỉ cách một cái quá hẹp eo biển, chỉ cần khống chế Messina, thì tương đương với cắt đứt xỉn xí lì cùng Italy bản thổ liên hệ, triệt để khống chế toàn bộ xỉn xí lì. Cuối cùng Mỹ Anh liên quân thật sự làm được, rất nhiều Italy quân nhân căn bản không có cách nào chạy. Cái này cũng là vì sao lấy 20.000 tử thương, đã tạo thành đối phương tháng 2 năm 30.000 tổn thất, hết cách rồi, cuối cùng toàn bộ bị vây ở trên đảo, chạy không được, ý quân rất vui sướng đầu hàng. ngày mùng ngày 9 tháng 7 buổi tối. Phòng không cảnh báo vang vọng toàn bộ Sicily, đầu tiên là một vòng kéo dài mấy tiếng mãnh liệt oanh tạc, tại dạng sáng 3 điểm khoảng trường, minh quân bắt đầu mạnh mẽ lên đảo. Tại lên đảo trước, Mafia liền mang theo nước Mỹ bọn đặc công khai triển công việc, lúc này Italy quân đội nhân viên ý chí sa sút, rất nhiều bị bọn hắn nói trực tiếp chạy trốn, cho nên tại người Mỹ lên đảo lúc, cũng không hề gặp phải quá lớn lực cản. Người Mỹ rất nhanh cướp đoạt Tây Nam Hải bờ quyền khống chế, nhưng ngọn gỗ mẹ gì chỉ huy quân Anh sẽ không có thuận lợi như vậy, dọc theo xỉn xí ly bờ đông hướng bắc đẩy mạnh quân Anh, gặp phải chú đóng ở địa phương Đức quân kịch liệt chống cự, thương vong nặng nề. Hạ Tổng mang theo hắn tam tinh mũ sắt, trên cổ mang theo ống nhỏm, khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười trào phúng, mọt gỗ mẹ gì không tin nhiệm tình báo của chúng ta, lần này bị thiệt lớn, lần này vẫn đúng là yếu cảm giác cảm ơn chúng ta mạ phì ạ bằng hữu, để cho chúng ta có thể đơn giản như vậy mà thuận lợi bắt trận đầu. Đúng rồi, người dẫn đường viên đã tới sao? Hạ Tổng tướng quân hỏi. Đúng vậy tướng quân các hạ, bọn hắn phái tới hơn ngàn người, cùng tình báo của chúng ta nhân viên cùng nhau, bọn hắn nguyên bản đều là do mà hắc bang phần tử, hết sức quen thuộc địa phương hoàn cảnh, thậm chí, rất nhiều cùng địa phương Italy thủ quân hết sức quen thuộc. Thủ hạ báo cáo. Hạ Tổng Tiếu Tiếu nói ra, lợi dụng được ưu thế của chúng ta, nhanh chóng hướng Tây, phương Bắc hướng về tiến công, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh nên đảo Bắc Bộ khu vực. Là, tướng quân các hạ. Đúng rồi, sau khi chiến tranh kết thúc, ta muốn gặp gỡ vị kia mạ phì ạ thủ lĩnh, nếu có thời gian. Hạ Tổng đống nhiên nói. Tốt tướng quân, ta nhớ kỹ. Lúc này Giang Hạo liền ở Hạ Lở Mổ vùng ngoại ô trong trang viên, sự tình đã an bài xong thủ hạ đi làm, dưới tay hắn 5 đại tổ trưởng, 20 tiểu tổ trưởng, thượng thiên thành viên cùng ngoại vi nhân viên, hiện tại cũng tại vì chuyện này bận rộn, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại mới là lớn nhất sự nghiệp. Đương nhiên, Giang Hạo sẽ không đi đặt mình vào nguy hiểm, càng phải bảo vệ mạ lệ nạ an toàn. Tại trong trang viên, hắn lưu lại xạ cạ độ cùng 2 tiểu tổ trưởng cùng với 100 tên tối chân thành đội hộ vệ nhân viên, những người này toàn bộ súng ống đầy đủ, thủ vệ tại trang viên chu vi. Chương 165, có thể đem người chết nói sống. Mạ lệ nạ có phần lo lắng nói ra, không có chuyện gì tình, e sợ lại rất nhiều người phải chết. Yên tâm, chúng ta nơi này làm an toàn, Italy quân không biết đánh chúng ta, quân Mỹ cảng sẽ không đánh chúng ta, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ đi qua, chỉ có quyết ra thắng bại, chúng ta năng lực nên đón chân chính an ổn cùng hòa bình. Giang Hạo an ủi. Giang Hạo thanh nơi này bảo vệ rất tốt, về phần bên ngoài chết bao nhiêu người, cùng hắn không có quan hệ. Chiến tranh chả đang kéo dài. Toàn bộ xỉn xí lì khắp nơi là khói thuốc súng, Giang Hạo trang viên cũng rất là yên tĩnh. Ngày hôm đó, đống nhiên một chiếc xe lái vào trang viên, là Giàn Sẻn đã tới. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc hỏi, Giàn Sẻn tiên sinh, ngươi không nên tại tối tiền tuyến sao, làm sao hiện tại có thời gian tới nơi này? Bẹt nạt vâng tiên sinh, Hạ Tổng tướng quân muốn gặp ngài. Giàn Sẻn nói, Hạ Tổng, rõ giờ. Hạ Tổng, đúng, nước Mỹ thứ 7 tập đoàn quân quan chỉ huy rõ giờ. Hạ Tổng tướng quân, hắn bây giờ đang ở 30 km bên ngoài khoa leo bên trong trấn nhỏ. Quân đội của chúng ta đã đẩy mạnh đến nơi đó, dưới một cái mục tiêu chính là Vạ Lờ Mộ. Giàn Sen nói. Ok, không thành vấn đề. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra. Xạ cả độ lái xe, mang theo Giang Hạo đi tới 30 km bên ngoài khoa leo bên trong trấn nhỏ. Lúc này nơi này đã sớm thành một tòa lớn như vậy quân doanh. Tại Giàn Sen dẫn dắt đi, Giang Hạo tại tiểu trấn chính phủ tòa nhà văn phòng gặp được Vạ Tổng tướng quân. Vạ Tổng tướng quân một thân thẳng tắp quân Mỹ quân phục. Quân hàm cùng trên mũ đều mang theo tam tinh, dùng đánh giá ánh mắt nhìn Giang Hạo. Giang Hạo mặc dù đối với vị này nước Mỹ tướng quân không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng biết đại danh của hắn, đây là một vị phi thường có cá tính tướng quân, xuất thân quân nhân thế gia, tính khí nóng nảy, phi thường có nghệ thuật chiến đấu. Bất quá giờ khắc này vị tướng quân này đã 58 tuổi, hai tóc mai đã lộ ra hoa râm. Giang Hạo còn biết, hai năm sau hắn tiểu chết rồi, chết vào một hồi tai nạn xe cộ. Thật không nghĩ tới, xỉn xì ly giáo phụ. Dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng, thật không ngờ tuổi trẻ, ngươi năm nay có 30 tuổi sao? Hạ Tổng tướng quân hỏi. Đúng, năm nay vừa vặn 30 tuổi. Giang Hạo đúng mực nói. Mặc dù đối phương là thế giới nghe tên thiết huyết tướng quân, nhưng Giang Hạo là người ngoại lai, đối phương sẽ không cho hắn tạo thành cái gì trong lòng áp lực. Người của ngươi, đối trợ giúp của chúng ta rất lớn, các ngươi cung cấp tình báo, để cho chúng ta có thể thuận lợi hơn cướp đoạt Sicily. Điểm này, ta nghĩ Minh quân hẳn là cảm tạ ngươi. Hạ Tổng nói ra, ta không thích Mussolini. Giang Hạo nói, Hạ Tổng nhìn xem Giang Hạo, nở nụ cười, đúng, ta cũng không thích hắn. Hạ Tổng đi tới một tờ bản đồ trước, vừa nhìn chính là xỉn xí lì toàn cảnh bản đồ, trong đó nhãn hiệu có rất nhiều Đức quân Italy quân vị trí, đối miếng bản đồ này, Giang Hạo tổ chức cũng là xuất lực không nhỏ. Vạ Tổng dùng chỉ huy côn chỉ Vạ Lờ Mộ, nói ra, tiếp đó, chúng ta yếu tấn công Vạ Lờ Mộ, xỉn si lì thủ phủ, nơi này có 50.000 Italy thủ quân, ngươi có biện pháp gì có thể làm cho chúng ta thoải mái hơn mà cướp đoạt hắn sao? Vạ Tổng nói xong nhìn xem Giang Hạo. Tướng quân hy vọng nhiều ung dung. Giang Hạo hỏi. Vạ Tổng sững sờ, nhiều ung dung, tự nhiên là càng đơn giản càng tốt, thương vong tổn thất càng ít càng tốt. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, ta có thể thử xem, hay là có thể làm cho tướng quân ung dung bắt lấy hắn. Nhiều ung dung. Lần này đến phiên Vạ Tổng hỏi. Để Vạ Lờ Mộ dân chúng, dùng nước quả cùng hoa tươi hoan nghênh các ngươi vào thành làm sao? Giang Hạo cười cho biết. Trong phòng làm việc tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Giang Hạo, cho là hắn đang nhạo báng Vạ Tổng tướng quân. Vạ Tổng cũng có chút tức giận, cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên được, nếu như đúng là nói như vậy, ta sẽ đề cử ngươi làm Vạ Lờ Mộ thị trưởng, thậm chí, xỉn xỉ lì tổng đốc. Giang Hạo trên mặt ý cười càng nồng, quyết định vậy nha. Giang Hạo cáo từ ly mở, toàn bộ quân Mỹ bộ chỉ huy người, không có một người tin tưởng Giang Hạo nói là thật sự. Khi hắn buổi tối, Giang Hạo mang theo của mình mấy tên thủ hạ, đi thẳng tới Vạ Lờ Mộ, lặng lẽ đi tới Italy quân doanh. Gặp được Vạ Lờ Mộ thủ quân cao nhất quan chỉ huy Phở Lạ Vì Ổ tướng quân. Trước đây, bởi vì Giang Hạo là cái thứ nhất chống đỡ Vạ Lờ Mộ thủ quân vật tư cung cấp thương nhân. Sau lại kéo dài không ngừng cung cấp, Giang Hạo cũng từng tham gia mấy lần quân đội cao tầng tiệc rượu, nhận thức Vạ Lờ Mộ mấy vị đại lão. Bẹt nạt vâng, ngươi bây giờ tìm ta có chuyện gì không, ta nhưng không có thời gian chiêu đãi ngươi. Phở Lạ Vì Ổ tướng quân khẽ cau mày nói ra. Phở Lạ Vì Ổ tướng quân, ngài cảm thấy ngài có thể chống cự quân Mỹ bước chân a? Giang Hạo nói thẳng hỏi. Phở Lạ Vì Ổ tướng quân biến sắc mặt, ánh mắt trở nên lạnh, nhìn xem Giang Hạo chậm rãi nói, "Ngươi, đầu phục người Mỹ, đưa cho bọn hắn làm thuyết khách đấy sao?" Giang Hạo buông buông tay, "Ta là người Ý, nhưng là ta chán ghét Mussolini, bây giờ hình thức bày ở trước mắt, quân Mỹ liền ở 50 km bên ngoài, bọn hắn có hơn chục ngàn quân đội, trang bị đầy đủ hết, chả có không trùng cùng trên biển trợ giúp. Ngươi đâu, chỉ có 50.000 thủ quân, cái gì khác cũng không có, hơn nữa ta còn biết rất nhiều người đã quân nhân đảo ngũ trốn, quân đội sĩ khí cực thấp, ngài cảm thấy ngài có thể chống lại được quân Mỹ thế tiến công sao, ta nghĩ đó chỉ là hy sinh vô vị, bạch bạch để một số người mất đi người thân mà thôi. Phở Lạ Vì Ổ tướng quân đã trầm mặc. Giang Hạo nói đều là sự thực, hắn xuất hiện ở trong tay ngoại trừ 50.000 ý chí sa sút cặn bã binh, chẳng có cái gì cả, quả thật có chút người đã không muốn tại đánh rồi, trên bàn của hắn kết giao báo cáo đơn đã lao đại một chồng chết, đều là chạy trốn binh sĩ danh sách. Nếu như tại trước đây, những người này cũng bị nắm về hình phạt, nhưng bây giờ, nhiều lắm, cũng không cách nào quản. Tướng quân các hạ, chúng ta trước đó tán gẫu qua, ta biết ngài yêu thích nghệ thuật, yêu thích kiến trúc. Vạ Lờ Mộ là một tòa ngàn năm cố đô, là xỉn xỉ lì Minh Châu. Nếu như quân Mỹ công thành, chắc chắn triển khai trải thảm cách thức oanh tạc, cho đến lúc đó, Vạ Lờ Mộ những kiến trúc này đem không còn sót lại chút gì. Phở Lạ Vì Ổ tướng quân khuôn mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, hắn là học kiến trúc xuất thân. Sau đó mới dấn thân vào quân đội, nhưng hắn như trước yêu quý kiến trúc, đi tới Vạ Lờ Mộ sau, hắn yêu thích nhất chính là khảo sát mỗi một tòa cổ đại kiến trúc, cũng làm không biết mệt. Cũng bởi vì cộng đồng nghệ thuật ham muốn, Giang Hạo mới cùng vị tướng quân này có cộng đồng đề tài, trở nên quen thuộc. Giang Hạo tiếp tục cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi. Vạ Lờ Mộ nhân dân đây, bọn hắn đã làm sai điều gì, lẽ nào ngài liền cam nguyện nhìn bọn họ tại lửa đạn bên trong gào khóc, tại trong liệt hỏa dãy rủa sao? Như thế, coi như là trăm năm sau, Vạ Lờ Mộ cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, là ngươi chôn vùi bọn hắn một thế hệ. Mà nếu như ngài làm ra lựa chọn chính xác, ta nguyện ý tại Vạ Lờ Mộ viện bảo tàng dựng thẳng lên một tòa ngươi pho tượng, phía dưới có khắc: Phở Lạ Vì Ổ tướng quân là vì bảo vệ Vạ Lờ Mộ dân chúng cùng ngàn năm kiến trúc, cam nguyện lương chịu trách nhiệm từ bỏ chống cự. Cơ mờ nờ người chết đều bị hắn nói sống. Phở Lạ Vì Ổ đem quân tâm bên trong vùng vây rất lâu, rốt cuộc nói ra: cái kia, ta có thể bảo lưu cái gì đãi ngộ? Nghe được câu này, Giang Hạo trên mặt tươi cười. Chương 166, điên cuồng cướp đoạt quân đội vật tư. Chỉ cần có buông tha ý nghĩ, tư tưởng dòng lũ liền sẽ như mở ngăn như thế, hướng về biển rộng phương hướng chạy như điên, ào ra đại dương, cũng lại không cản được rồi. Giang Hạo cười cho biết. Tướng quân các hạ, nếu như ngài muốn rời đi, ta có biện pháp tiễn ngươi về Roma. Ta có thể cam đoan quân Mỹ tuyệt đối sẽ không giết người, đầu hàng binh sĩ, phải nhận được rất tốt đãi ngộ, bao quát thức ăn, chữa bệnh cùng nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu như ngài không chuẩn bị rời đi ngài binh sĩ, ngài và mấy vị tướng quân, có thể ở tại Vạ Lờ Mộ Ô Lỉ Vì Ạ khách sạn. Đương nhiên, nếu như các ngươi yêu thích nông thôn tự nhiên phong quang, ta có thể cho các ngươi tìm một chỗ trang viên, mỹ thực, rượu đỏ, xì gà, đến lúc đó ta sẽ để xạ cạ độ đưa đi mấy cái xinh đẹp nữ phục vụ viên, các ngươi thời gian nhàn hạ có thể ở bên trong khai phái đúng. Phở lạ vị ổ tướng quân suy nghĩ một chút, nói ra, ta còn là nguyện ý cùng binh lính của ta nhóm chờ cùng nhau. Nếu như làm một cái trốn chạy tướng quân, hắn sợ trở về Roma, ngay lập tức sẽ gặp phải bắt thậm chí xử quyết, nói như vậy, còn không bằng đợi ở chỗ này. Phở lạ vị ổ tướng quân tiếp tục nói, về phần địa điểm sao, ta cảm thấy nông thôn không sai, ta thích nông thôn không khí trong lành. Còn có một kiện sự tình, tài sản của ta cần muốn chiếm được bảo đảm. Hoàn toàn không thành vấn đề, nếu như thuận tiện, tối hôm nay ta là có thể phái người thanh ngải tài sản chuyển đến nông thôn trang viên đi. Đương nhiên, những tướng quân khác cùng sĩ quan tài sản cũng giống như thế, giao cho ta tới cho các ngươi bảo tồn. Giang Hạo một mặt chân thành nói. Việc đã đến nước này, phật lạ vì ổ tướng quân không có tại chần chờ, đứng lên nói ra, bẹt nạt vâng, ngươi xuất hiện ở chỗ này chờ một lúc, ta muốn đi mở hội nghị. Tốt tướng quân, chúng ta ngài tin tức tốt. Giang Hạo cười cho biết. Quân đoàn mấy tên tướng quân đều ở nơi này, quan chỉ huy phở lạ vì ổ tướng quân triệu tập mở hội, mọi người rất nhanh sẽ đến rồi. Phở lạ vì ổ tướng quân trần thuật bây giờ sự thực, hỏi mọi người có hay không chống cự quân Mỹ tự tin, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Được, cái kế tiếp đề nghị, chủ động đầu hàng, có ai phản đối? Phở lạ vì ổ tướng quân nhìn xem phía dưới mấy người. Đám người trầm mặc như trước. Trầm mặc kỳ thực cũng là một loại thái độ. Phở lạ vì ổ tướng quân thở dài một hơi, xem ra quân tâm cũng sớm đã tàn đi, tuy rằng làm là tối cao chỉ huy, hắn làm không muốn nhìn thấy trong tay mình quân đội là bộ dáng này, nhưng sự thực chính là như thế. Dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng, chính là cái kia xưởng thuốc lá lão bản, các ngươi hẳn là đều biết, hắn đến rồi, vì người Mỹ làm thuyết khách, hắn hy vọng chúng ta đầu hàng, cũng hứa hẹn mấy điều kiện sau đó phở lạ vì ổ tướng quân Thanh Giang Hạo hứa hẹn điều kiện nói một lần. Đám người vừa nghe, điều kiện này cũng không tệ lắm. Sinh mệnh bảo vệ, tài sản bảo vệ, còn có thể hưởng thụ trang viên nghỉ phép cùng xinh đẹp nữ phục vụ viên, đã làm có thể. Ok, liền vui vẻ như vậy quyết định. Liền ở buổi tối hôm đó, hơn 100 chiếc Italy quân dụng xe vận tải chạy khỏi Mạ Lệ Nạ thành, đi tới Giang Hạo ở thôn trấn, có mười mấy chiếc xe vận tải lái vào Mạ Lệ Nạ phu nhân trang viên, xạ cả độ tự mình chỉ huy, một đám mạ phì ạ thành viên đem xe thượng cái dương tháo xuống, trực tiếp đưa vào trong sân trong hầm ngầm. Những này trên cái dương đều đánh giấy niêm phong, trong này đều là ý quân đám quan quân tài sản, mỗi tên tướng quân đều có mấy cái dương lớn, bên trong tất cả đều là tài vụ, kim ngân châu báu, tác phẩm nghệ thuật hoặc là tiền mặt, bất cứ lúc nào những người này cũng sẽ không nghèo. Khoa trương nhất chính là Phở Lạ Vi ổ tướng quân, chính hắn cái dương liền chiếm dòng dã một tạp xe. Cấp tá sĩ quan, mỗi người cũng đều có như thế một cái dương, về phần ý cấp sĩ quan, vậy thì không đãi ngộ này rồi, không đơn độc lưu trữ. Nhưng cũng lấy tại Giang Hạo nơi này dư tiền. Giang Hạo cũng là điên cuồng, trực tiếp tại trong quân doanh làm ra dự trữ nghiệp vụ, chỉ cần dám dư tiền hắn liền dám thu, đăng ký trả tiền số, những người này có thể đổi được một tấm nắp có hắn chữ Hán Giang Hạo con dấu bằng đầu, chờ sau này, bọn hắn có thể bằng tấm này bằng đầu đến hắn nơi này, cùng đăng ký đối chiếu không có sai sót sau lĩnh về tiền của mình. Về phần còn dư lại xe vận tải, toàn bộ lái vào trong trấn nhỏ xỉn xí lì xưởng thuốc lá, sớm tại rất lâu trước đó. Giang Hạo liền tại cái trấn nhỏ này đã thành lập nên nhà thứ hai xưởng thuốc lá, bất quá bởi vì chiến tranh. Làn khói không có cách nào buôn lậu lại đây, lúc trước chữ hàng dùng hết sau, đã ngừng sản xuất hơn nửa năm. Quân dụng xe vận tải lái vào xưởng thuốc lá, mạ phì ạ thành viên mở ra thương khố cửa lớn, xe vận tải lập tức lái vào đi dỡ hàng. Những hàng này xe mỗi một chiếc đều tràn đầy hàng hóa, đều là các loại quân dụng vật tư, đồ ăn, đồ hộp, dầu mạ tốt, sẻn, chăn đông, dây thép, ủng chiến. Thậm chí súng ống đạn dược. Chỉ cần là có thể vận tới, tất cả đều kéo tới. Dù sao chỉ cần một đầu hàng, những thứ đồ này đều phải thuộc về quân Mỹ, không làm ngu sao mà không làm. Giang Hạo cùng mấy vị tướng quân nói xong rồi, những vật liệu này thay đổi tiền, hai nhà mỗi người một nửa, cũng chính là Giang Hạo chiếm một nửa, mấy cái tướng quân chiếm một nửa. Về phần bọn hắn mấy cái phân phối thế nào lợi nhuận, Giang Hạo mặc kệ. Đây chính là cơ hội cuối cùng, vậy thì điên cuồng một cái. Hơn 100 chiếc xe vận tải không ngừng buôn ba tại Mạ Lệ Nạ cùng xưởng thuốc lá ở giữa trên đường, dòng dã lôi một đêm không ngừng lại, xưởng thuốc lá thương khố đầy, xưởng thuốc lá nhà xưởng cũng đầy rồi, liền ngay cả khổng lồ trong sân đều chất đầy đồ vật. Cuối cùng trả lấy được hơn 1.000 thất quân mã cùng hơn 10 đầu quân khuyển, Giang Hạo cũng không đủ sức nhổ nước bọt rồi, không thể không cùng các tướng quân muốn mười mấy người chăn ngựa, trực tiếp để cho bọn họ đổi thường phục, liền khi bọn họ xưa nay không từng xuất hiện quân đội, liền ở lại chỗ này chăn ngựa. Những thứ đồ này nhưng là dòng dã một cái tập đoàn quân vật tư, giá trị cũng không dưới mấy trăm triệu đồng lịa, Giang Hạo trong lòng liền nghĩ, quân Mỹ tiếp thu tù binh lúc, phát hiện những tù binh này thân thượng mỗi một người đều quang lưu lưu, không có thương, không có mũ sắt, không có lựu đạn, không có đạn, không có ấm nước, khắp toàn thân chỉ có một bộ quần áo. Trong quân doanh không có lương thực, không có bị tử, không có chiến mã, không có vật liệu chiến bị, không có, dù sao không có thứ gì, chỉ còn dư lại giơ hai cái tay, chờ mắt to Italy binh sĩ, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Ý quân vã lờ mổ trong bộ chỉ huy, mấy vị tướng quân cùng vã lờ mổ thị trưởng đều tại. Giang Hạo cười cho biết. Được rồi, các vị tướng quân, ngày mai buổi sáng 11 điểm, ta sẽ dẫn quân Mỹ đúng giờ vào thành, đến lúc đó kính xin chư vị mang theo sĩ quan cùng các binh sĩ, ở ngoài thành đất chống tập hợp. À áo rồ thị trưởng, mời ngài chuẩn bị nên tiếp công việc, không nên ít đi hoa tươi cùng hoa quả, chúng ta yếu biểu hiện ra xỉn xì lì người nhiệt tình. Đám người rồn rập gật đầu. Nhìn xem ngoài cửa sổ đã trở nên trắng bầu trời, Giang Hạo lên xe chạy tới quân Mỹ quân doanh, rất nhanh gặp được Hạ Tổng tướng quân. Giang Hạo nói ra, Hạ Tổng tướng quân, đã làm xong, buổi trưa hôm nay 11 giờ, phở lạ vị ổ tướng quân hội xuất lĩnh dưới tay hắn 48,000-500 tên lính, tại Vã Lơ Mộ ngoài thành tiếp thu đầu hàng. Đến lúc đó mời tuân thủ hứa hẹn, không nên thương tổn bọn hắn, còn muốn cho bọn họ đầy đủ tù binh đãi ngộ. Sau đó các ngươi có thể vào thành, ngài gặp được ta nói hoa tươi cùng hoa quả. Hạ Tổng một mặt khiếp sợ nhìn xem Giang Hạo. Chương 167, mình đã cải biến vận mệnh của nàng. Ngươi thật sự làm thành. Đúng thế. Phở lạ vị ổ tướng quân tự mình dẫn tất cả binh sĩ đầu hàng. Đúng thế. Chỉ là một buổi tối thời gian. Kỳ thực còn có thể càng nhanh một chút, chỉ bất qua yêu cầu chuẩn bị hoa tươi, cho nên định ở chính giữa buổi trưa 11 điểm. Giang Hạo cười cho biết. Đây coi là trang bức sao, cũng không tính. Hạ Tổng như cũng là một mặt khiếp sợ, thật là không thể tin được, bất quá đây thật sự là một cái tin tức vô cùng tốt. Được, ta hiện tại liền chỉnh đốn quân đội. Hạ Tổng nhanh chân đi ra ngoài, đi tới cửa lúc lại dừng lại, quay đầu đối Giang Hạo nói, nếu như chuyện này thành công, ta sẽ thực hiện ta lúc trước hứa hẹn. Nói xong ra gian phòng. Giang Hạo trên mặt tươi cười. Hạ Tổng tướng quân tuy rằng lấy lớn mật mà xưng, nhưng hắn cũng sẽ không ngây ngốc hoàn toàn tín nhiệm Giang Hạo, vẫn là sớm phái người đi quan sát tình huống, lấy được tin tức là, Italy quân đội đang tại Vã Lờ Mồ ngoài thành tập kết, nhưng những quân nhân kia trong tay đều không có vũ khí. Tin tức được chứng thực rồi, Hạ Tổng trong lòng cao hứng. Bắt đầu cười ha hả, không nghĩ tới không ngủ một thương bắn ra liền có thể bắt Vã Lơ Mộ, mọn gỗ mẹ gì xem thường những này mà phỉ ạ, bây giờ còn tại bờ phía nam dãy rùa đây, mà ta đã ung dung bắt lại xỉn xì lì thủ phủ. Sớm định ra kế hoạch là do mọn gỗ mẹ gì cướp đoạt mẹ xin ạ, triệt để đóng cửa lớn, bây giờ nhìn lại ta có thể trước ở trước mặt hắn hoàn thành cái này trắng cử. Tại Vã Lơ Mộ ngoài thành, Vã Tổng tướng quân cùng phở lạ vì ổ tướng quân nắm tay, tuy rằng bọn họ là đối thủ. Nhưng tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng chính mình. Các ngươi biết hưởng thụ xứng đáng đãi ngộ, điểm này ta có thể cam đoan. Hạ Tổng nói ra, thời điểm này những này Italy quân nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem toàn thân chủi lùi Italy binh sĩ, Hạ Tổng trong lòng hiếu kỳ, trang bị của bọn họ cùng thương đây này. Phớt lạ vì ổ tướng quân ho nhẹ một tiếng, vì không đưa tới hiểu lầm, chúng ta đã đem thương cùng vật tư toàn bộ tiêu hủy. Hạ Tổng tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhún nhún vai. Hắn mới sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt kia, cái hắn muốn là thắng lợi, ung dung bắt Vã Lơ Mộ, này đã đủ rồi, cái khác hắn căn bản không quan tâm. Quân Mỹ vào thành, nhận lấy Vã Lơ Mộ dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, hoa tươi, hoa quả, tiếng hoan hô, bọn hắn không giống như là người tấn công, càng giống là khải toàn trở về dũng sĩ. Rất nhiều người đem trong nhà Mussolini chân dung lấy ra thiêu hủy, cờ đập vỡ vụn, mọi người tụ tập tại quảng trường, hô to Mussolini lăn xuống đài. Nước Ý vương hảo như nghe được nhân dân tiếng hô. Sau 3 ngày, Mussolini bị cách chức, đảng được tuyên bố giải tán, Mussolini thời đại đi qua. Giang Hạo cùng Mã Lệ Na ngồi ở trong xe, nhìn xem hoan hô xỉn xí lì dân chúng, đồng nhiên nghĩ đến trong phim ảnh một màn. Quân Mỹ giải phóng tích kéo kho đánh chân lúc, dân chúng cũng là như thế hoan hô, nhưng là đám kia phụ nữ đồng nhiên nghĩ tới đáng thương Mã Lệ Na. Mã Lệ Na đã làm kỹ nữ, các nàng còn không muốn buông tha người, một đám phụ nữ vọt vào, thanh Mã Lệ Na kéo lôi ra ngoài. Xé nát y phục của nàng. Quật mặt của nàng, liền ở trên quảng trường, Mạ Lệ Nạ đã tao ngộ tối nhục nhã một màn. Mạ Lệ Nạ đau nhức gầm thanh kêu gọi, đối với những kia trong ngày thường đối với nàng mọi cách định nọt, giờ khắc này lại thờ ơ lạnh nhạt các nam nhân gào thét. Ngày thứ hai, Mạ Lệ Nạ liền bao bọc đầu đen khăn, lên rời đi tích kéo kho đánh chấn xe lửa, rời khỏi cái kia khuất nhục địa phương. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạ Lệ Nạ, chính mình, đã cải biến vận mệnh của nàng. Lúc này Mạ Lệ Nạ chính diện mang nụ cười nhìn xem ngoài xe. Đồng nhiên quay đầu nói với Giang Hạo, về sau hẳn là sẽ không lại có thêm chiến tranh rồi. Giang Hạo cười nhạt, gật đầu nói, đúng, sau này sẽ không còn có chiến tranh rồi, chúng ta có thể qua ngày tháng an ổn rồi. Mã Lệ Nạ ôm lấy Giang Hạo cánh tay, người cảm giác thời khắc này trong lòng làm an ổn, sau đó lại quay đầu nhìn ra phía ngoài hoan hô đám người. Tại Bạ Tổng giải phóng Bạ Lờ Mộ ngày thứ hai, liền tuyên bố bổ nhiệm Dệ Nạ Tổ. Bẹt Nạt Vâng vì Bạ Lờ Mộ tạm thời thị trường, tạm thời quản lý Bạ Lờ Mộ cùng hết thể được quân Mỹ chiếm lĩnh khu vực. Đối tin tức này, xỉn xí lì dân chúng không ai phản đối, dân thường không biết Dệ Nạ Tổ. Bẹt Nạt Vâng, những này đối với bọn họ tới nói cũng không sao cả. Có kiến thức người, lại biết rõ Dệ Nạ Tổ. Bẹt Nạt Vâng là ai, lại không dám phản đối. Cứ như vậy, Giang Hạo thuận lý thành trương trở thành Bạ Lờ Mộ thị trường. Tại nhậm chức sau đó, hắn dưới mệnh lệnh thứ nhất chính là bổ nhiệm nguyên Bạ Lờ Mộ thị trưởng A Áo Rồ vì phó thị trưởng, phụ trách Bạ Lờ Mộ thành thị quản lý cùng chiến hậu khôi phục công tác. Về phần những ngành khác, cũng đại lượng bắt đầu dùng thì ra là nhân viên quản lý, đồng thời sắp xếp nhân thủ của mình, còn lại trấn, thôn cũng để bạt rất nhiều nguyên lai cùng Mạ Phỉ ạ có hợp tác, thậm chí vốn là gia nhập Mạ Phỉ ạ nhân viên lấy tư cách người quản lý, cứ như vậy, chỉ dùng vài ngày thời gian, liền ổn định Bạ Lờ Mộ thế cục. Làm một cái quan chức, ngươi có thể không có quản lý năng lực, nhưng nhất định phải hữu dụng người năng lực. Làm Giang Hạo nắm Mã Lệ Nạ thủ, đi vào Bạ Lở Mộ phòng yến hội thời điểm, tiếp nhận rồi Bạ Lở Mộ các quan lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong lúc nhất thời, xin xí lì vô số người biết Dệ Nạ Tổ. Bẹt Nạt Vâng danh tự này, Giang Hạo chính thức đi hướng quầy lễ tân. Bạ Tổng mang theo quân đội của mình, hướng về Mẹ Xì Nạ đánh tới, như số lì nỉ xuống đài, bị giam cầm, kế tiếp 2 tháng, là Italy giấy rùa 2 tháng. Minh quân tại Italy cùng Đức quân triển khai đối chiến, cuối cùng công rào ngựa. Sau đó, Italy tuyên bố gia nhập nước đồng minh trận doanh, đối nước Đức phản chiến một đòn. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, tam đại trục tâm nước Italy, phản mà trở thành chiến thắng nước. Này ba thần thao tác, người có thể tin. Tuy nhiên bởi vậy, Italy tại hậu chiến không có giống nước Đức như thế gặp quá lớn đả kích, tiếp tục an ổn qua tháng ngày của mình. Không quan tâm những chuyện đó, Giang Hạo đang tại thị trưởng văn phòng nhìn xem báo chí. Luca đi tới nói ra, lão bản, xỉn xí lì trong ngục giam, có rất nhiều tù chính trị, khi sơ phản đối Mussolini người, được hạ lệnh bắt lại, trong đó chả có rất nhiều mạ phì ạ thành viên. Mạ phì ạ thành viên, cái này nhất định phải thả ra. Luca, phân biệt tù chính trị, mạ phì ạ thành viên cùng tiểu thâu cường đạo những tội phạm đó, tù chính trị, trực tiếp phóng thích, tiểu thâu cường đạo tội phạm giết người tiếp tục giam giữ, về phần mạ phì ạ thành viên, đem bọn họ tập trung lại, ta muốn gặp bọn hắn một chút. Enzo năm nay đã 46 tuổi, hắn tại Sicily trong ngục giam, cũng đã bị giam giữ 4 năm thời gian. Vừa bắt đầu, ngục giam thức ăn còn có thể theo chiến tranh bạo phát, thức ăn càng ngày càng kém, gần nhất rất nhiều người mỗi ngày chỉ có thể lĩnh 2 khối nhỏ khô rắn bánh mì đen, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng phải chết đói người. Lúc trước ở bên ngoài, Enzo là mạ phỉ A Bẹt Nạt Vâng gia tộc tại Sicily quản sự người, ở trong ngục, hắn như cũng là lão đại, đến là đói bụng không tới hắn. Nhưng hắn không biết cuộc sống như thế chả phải tiếp tục bao lâu. Chính hôm đó, đông nhiên cảnh ngục đem bọn họ gọi đi, phân biệt thân phận sau đó đem bọn họ toàn bộ dẫn theo ra ngoài. Enzo nhìn xem 8 người này, đều là mình trước kia thủ hạ, chẳng lẽ là yếu chấp hành xử bắn sao, lấy giảm bớt phạm nhân số lượng, cho quốc gia tiết kiệm được lương thực. Cầu không khí trong xe phi thường ngột ngạt, không có người nói chuyện, Enzo cũng chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại. Thời gian không lâu, bọn hắn được mang tới một chỗ nhà xưởng, chu vi có một đám người áo đen. Trong tay đều cầm súng, liền ở Enzo cho rằng phải chết ở chỗ này lúc, đột nhiên từ bên trong đi ra một người, người này hắn nhìn xem phi thường nhìn quen mắt, nhưng là hắn không dám nhận thức. Người đàn ông kia đối với Enzo tiếu tiếu, Enzo thúc thúc, còn nhớ ta không, Dễ Nạ Tổ. Chương 168, Nino. Dễ Nạ Tổ. Ngài là, Dễ Nạ Tổ thiếu gia, ngài không phải hẳn là tại Phở Lò Rèn Sở A. Enzo kinh ngạc nói, ngữ khí đầy là không dám tin tưởng. Đúng. Trước đó ta đúng là Phở Lò Rèn Sở. Giang Hạo ngó ngó Enzo cùng phía sau hắn mấy người kia, đều là nhất kiểm thái sắc, cả người bẩn hề hề chả ăn mặc áo tù, nói ra, Enzo, ngươi cùng bọn họ trước tiên đi tắm, sau đó ăn một chút gì, chúng ta một lúc trò chuyện tiếp. Tắm xong bỏ đi áo tù, từ trong ra ngoài toàn bộ thay đổi một bộ quần áo, sau đó bọn hắn được mang tới phòng ăn, nhìn xem tràn đầy một bàn mỹ thực, mấy người này kích động. Thịt nướng, bánh bao trắng, sữa bò. Lạp xưởng chân giò hun khói, bánh gà tô. Có bao lâu chưa từng ăn những đồ ăn này rồi? Những người này ăn như hổ đói ăn, quét sạch trên bàn đồ ăn, ăn no sau, Enzo được mang tới Giang Hạo phòng làm việc. Nhìn xem Thái Dương đã hoa râm Enzo, Giang Hạo trong lòng cũng là thổn thức, Enzo là Bẹt Nạt Vâng gia tộc lão nhân, từng làm qua Dệ Nạ Tổ phụ thân cận vệ, phi thường chân thành, sau đó tràn đầy trưởng thành thành tiểu tổ trưởng, đại tổ trưởng, lại tới xỉn xỉ lì khu vực Bét Nạt Vâng gia tộc sự vật người phụ trách. Tại Giang Hạo trong trí nhớ, Enzo bộ dáng trả dừng lại tại 10 năm trước. Phụ thân ta, ca ca còn có gia tộc sự tình ngươi rõ ràng a? Giang Hạo hỏi. Enzo cúi đầu, khuôn mặt lộ ra đau thương biểu lộ, đúng, lao bản cùng ngươi hai cái ca ca, một cái thúc thúc cùng ba cái anh em họ, đều bị nạ vật thành phố thị trưởng hạ lệnh tóm lấy, không qua mấy ngày đã bị bí mật xử quyết. Cùng lúc đó các nơi khác cũng đúng Bét Nạt Vâng gia tộc người động thủ, bao quát ta ở bên trong, toàn bộ Bét Nạt Vâng hơn 300 tên thành viên, có thể nói tổn thất hầu như không còn. Giang Hạo gật gật đầu, trong nội tâm không có cái gì tâm tình bi thương, dù sao kia cũng không phải hắn người nhà chính thức. Dễ nạ tổ thiếu gia, ngài hiện tại ẻn dỗ hỏi. Trong ký ức của hắn, vị này dễ nạ tổ chính là một cái không để ý tới ngoại vật nghệ thuật ra, đầy đầu đều là tranh sơn dầu, hãy nhìn bây giờ tư thế. Vị này dễ nạ tổ thiếu gia thật giống rất khác nhau rồi. Giang Hạo nhàn nhạt nói, như số lý ní bắt đầu tàn sát mạ phì ạ, ta lúc đó chỉ biết là xảy ra vấn đề rồi, không còn gia tộc giúp đỡ. Sau đó ta cũng trải qua chán nản rồi, nghèo quá thì phải thay đổi, ta về tới Sin Sili, dọc theo bậc cha chú bước chân từng bước phát triển. Giang Hạo giảng giải phát triển của chính mình trải qua, Enzo nghe trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, không hổ là Bét Nạt Vâng gia tộc người, coi như là một cái nghệ thuật gia. Tại bạo phát sau đó cũng có thể rất nhanh sáng chế một phen sự nghiệp. Dễ nạ tổ thiếu gia, ngài bây giờ sự nghiệp, so với lúc trước phụ thân ngươi chấp trưởng Bét Nạt Vâng gia tộc lúc còn muốn cường thịnh, có ngươi tại, Bét Nạt Vâng gia tộc lần nữa hưng thịnh lên rồi. Enzo có phần kích động nói. Enzo thúc thúc, ngươi có nguyện ý hay không trở về gia tộc? Giang Hạo hỏi. Enzo lập tức đứng lên, nói ra, dễ nạ tổ thiếu gia, ta một mực không có thoát ly, hiện tại ngài chấp trưởng Bét Nạt Vâng gia tộc. Từ nay về sau ta nguyện ý nghe mệnh trung thành với ngài. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra ý cười, lập tức nhàn nhạt lạnh xuống, nói ra, Enzo, ta nhớ được năm đó ngươi là phụ thân thủ hạ mạnh nhất mấy tên hộ vệ một trong, không biết hiện tại còn có thể hay không thể chiến đấu. Đương nhiên có thể, Enzo còn không lão. Enzo ngữ khí kiên định nói. Vậy thì tốt, đi nạp tơ giết chết năm đó hạ lệnh bắt lấy phụ thân ta cùng ca ca người thị trưởng kia, những quan viên kia, còn có, nghĩ biện pháp giết chết Mussolini. Giang Hạo lệnh nói. Enzo vừa nghe, trong mắt bắn ra sói vậy hung ác ánh mắt, đúng vậy lão bản, một cái thẳng cũng là của ta nguyện vọng, ở trong ngục thời điểm, ta mỗi ngày chuyện muốn làm nhất chính là giết chết những người này. Những thủ hạ của ngươi như trước về ngươi, ta sẽ lại cho ngươi phái ít nhân thủ, tiền, vũ khí, thân phận đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, tu dưỡng mấy ngày các ngươi tiểu xuất phát đi nội địa. Giang Hạo nói. Là, lão bản, nợ máu trả bằng máu, đây là mạ phỉ ạ lối làm việc. Nhiều số Lini bây giờ bị giam lỏng, đã đến tháng 9, hai nở phái người đem hắn cứu ra ngoài, nhiều số Lini dã tâm không giảm, tại Italy Bắc Bộ tắt lạc gây dựng một cái Italy xã hội nước Cộng hòa khôi lỗi chính phủ, một mực kiên trì đến 1945 năm. Tại nước Đức sau khi thất bại, chuẩn bị lưu vong Thụy Sĩ lúc, được Italy đội du kích nắm lấy treo cổ. Nếu như có thể nói, Giang Hạo càng muốn nhanh chóng tiến hắn một đoạn. Thời gian loáng một cái chuyển đến tháng 8 trung tuần. Hạ tổng chức ở mòn gỗ mẹ gì trước đó bắt mẹ Sina, buổi tối hôm đó, Sin Sili thượng Italy thủ quân tuyên bố từ bỏ chống cự, Sin Sili được minh quân triệt để chiếm lĩnh. Vào lần này trong chiến dịch, mạ phỉ ạ sắc thực làm ra tác dụng cực lớn, liền ngay cả minh quân bộ tư lệnh cùng dù sệ vật cũng khẳng định mạ phỉ ạ công tích. Sau đó, Giang Hạo được bổ nhiệm làm Sin Sili tạm thời tổng đốc, chấp trưởng Sin Sili toàn bộ đi chính sự vận. Tại trở thành tổng đốc sau, Giang Hạo trắng trợn bổ nhiệm người nhà, toàn bộ Sin Sili thành phố chấn, thôn người đứng đầu, hầu như đều là người của hắn. 1943 năm ngày mùng ngày 3 tháng 9, tại Sin Sili, Italy đại biểu cùng minh quân ký kết hiệp nghị đình chiến, Giang Hạo cũng tham gia lần này ký tên nghi thức, chứng kiến một cái lịch sử thời khắc, từ đây, Sin Sili triệt để tiến vào hòa bình trạng thái. Cùng lúc đó, Giang Hạo cũng nhận được nước Ý Vương bổ nhiệm, Giang Hạo chính thức trở thành Sin Sili tổng đốc. Giang Hạo trở nên càng thêm bắt đầu bận túi bụi, tích kéo kho đánh chấn. Một người mặc cũ nát quân trang nam tử cao gầy rơi xuống công cộng ô tô đường dài, thanh một cái tiểu bao lưng ở trên lưng, cánh tay phải của hắn vị trí trống rỗng, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía đổ nát thê lương, bước lảo đảo bước tiến, xuyên qua thị trấn hướng về phương hướng của nhà mình đi đến. Trên trấn cư dân nhìn thấy nam tử này sau, mọi người dồn dập lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Các loại nam tử đi tới, nhất thời có người bắt đầu nghị luận. Nha, của ta thượng đế, hắn dĩ nhiên không chết, ta nhớ được rất rõ ràng, hắn gọi Nino. Lịch sử khấu thứ, là mạ lẽ nạ trượng phu. Một người phụ nữ nói ra. Đúng. nam nhân bên cạnh mạnh mẽ cho nữ nhân một cái tát, câm miệng, mạ lẽ nạ phu nhân sự tình là ngươi có thể nói sao, ngươi nghĩ ngày mai toàn gia đều bị cảnh sát bắt lại à. Người phụ nữ kia lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Trấn trên những người khác cũng nhìn thấy Nino. Lịch sử khấu thứ, nhưng là một cái đều tận lực trốn xa, bọn hắn cũng không muốn chọc chuyện gì. Nino về đến nhà, nhìn thấy ra môn trói chặt, hắn hô hai tiếng, mạ lẽ nạ, mạ lẽ nạ, nhưng chu vi căn bản không ai theo tiếng. Hắn bay qua thấp bé tường vây, thử một chút viện chốt cửa, phát hiện cũng khóa, hắn suy nghĩ một chút, đẩy ra bên cạnh một mảnh đất gạch, xem đến phía dưới nằm một chiếc chìa khóa, trên mặt tươi cười. Nó vẫn còn ở nơi này. Cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng đi vào, hãy nhìn đến tình huống bên trong phòng sau, Nino nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, sờ sờ trên bàn cho bụi, vừa nhìn chính là rất lâu không người ở rồi. Mạ lẽ nạ đây này. Hắn để túi đeo lưng xuống, tìm được chính mình hàng xóm của hắn nhìn thấy Nino sau một mặt ngạc nhiên, có sĩ mạ, ta muốn hỏi một chút mạ lẽ nạ ở nơi nào, trong nhà ta thật giống rất lâu không người ở cư rồi. Nino hỏi. Hàng xóm nam tử chật vật nuốt nước miếng một cái, vung vung tay, Nino, thật không tiện, ta không biết. Được, cảm ơn ngươi cỏ si mạ, ta lại đi chu vi hỏi một chút. Hàng xóm nam tử chen ra một cái lúng túng nụ cười. Chương 169, lựa chọn. Hỏi khắp cả chung quanh hàng xóm, tất cả mọi người không biết mạ lẹ nạ đến tột cùng đi nơi nào, Nino rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm tới trấn chính phủ. Hắn đối với một tên công nhân viên nói ra, ta đến tìm kiếm của ta thê tử, người gọi mạ lẹ nạ. Người sẽ ngủ ở cái trấn trên này, nhưng ta hỏi qua hết thảy hàng xóm, bọn hắn cũng không biết mạ lẹ nạ đi nơi nào. Tên kia công nhân viên nhìn một chút Nino, nói ra, lịch sử khấu thứ tiên sinh, ta có thể dẫn ngươi đi cùng trưởng trấn phản ứng một cái, ngài thấy thế nào? Trưởng trấn, vậy thì tốt quá. Nino cao hứng nói. Công nhân viên gõ mở trưởng trấn phòng làm việc môn, kia ngồi tại phía sau bàn làm việc, nhìn thấy hai người sau hỏi, có chuyện gì? Nino sau khi ngồi xuống, bắt đầu giảng giải chuyện của chính mình. Ta tại Ấn Độ bị bắt làm tù binh rồi, bị giam tại trại tù binh, chiến tranh kết thúc, ta trở về tích kéo kho đánh, cũng không tìm được của mình thê tử, người gọi mạ lẹ nạ. Kia khỏe mắt nhảy nhảy, trầm tư mấy giây, nói ra, Nino, ta biết mạ lẹ nạ tình huống, chỉ bất quá chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Nino cả kinh, lẽ nào, mạ lẹ nạ gặp bất chắc rồi. Không, mạ lẹ nạ phu người sống, sống rất thoải mái, ta cảm thấy ta còn là từ bắt đầu nói tới, năm đó cái kia chàng chiến dịch sau. Quân đội nghĩ đến ngươi chết rồi, tuyên bố tử vong của ngươi tin tức, cũng tại trấn trên cử hành thịnh đại truy điệu nghi thức, lúc đó ta cũng tại. Mạ lẽ nạ phu nhân rất thương tâm, ngươi cũng biết, người làm mỹ lệ, là cả tích kéo kho đánh tối nữ nhân xinh đẹp, người thành quả phụ, chịu đến trấn trên rất nhiều nam nhân mơ ước, chính phủ ngừng phát ra tiền ăn ủi, người không có bất kỳ thu nhập, nằm ở đói bụng bên trong lại không có người giúp nàng. Nino che miệng lại, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, ta đáng thương thế tử. Kia tiếp tục nói, đúng. Lúc đó mạ lẽ nạ phu nhân xác thực làm đáng thương, trên trấn lời đồn nổi lên bốn phía, làm cho nàng mỗi ngày sinh sống ở thống khổ cùng đói bụng trong, sau đó bẹt nạt vâng tiên sinh xuất hiện. Bẹt nạt vâng tiên sinh. Đúng, bẹt nạt vâng tiên sinh, hắn là một vị nghệ thuật gia, hắn trợ giúp mạ lẽ nạ, sau đó hai người từ từ yêu nhau, sau đó chiến tranh tới gần xỉn xì ly, bẹt nạt vâng tiên sinh liền mang theo mạ lẽ nạ đi rồi vã lờ mộ, ở nơi đó, bẹt nạt vâng tiên sinh cho mạ lẽ nạ phu nhân mua một chỗ trang viên. Nino trong mắt tràn đầy khổ sở, hắn thấp giọng hỏi, người hiện tại trải qua rất hạnh phúc ư? Đúng, rất hạnh phúc, mạ lẽ nạ phu nhân hẳn là toàn bộ xỉn xỉ lì hạnh phúc nhất nữ nhân. Kia nói ra, Nino cúi đầu, đã trầm mặc một hồi lâu mới hỏi, xin hỏi vị kêu bẹt nạt vâng tiên sinh, ngay tại lúc này xỉn xỉ lì tổng đốc, dê nạ tổ. Bẹt nạt vâng A. Đúng thế. Kia nói rất khẳng định nói. Nino rời đi trấn chính phủ, cúi đầu xuyên qua thị trấn, không biết làm sao đi trở về nhà. Chính mình muốn đi tìm người sao, hắn không biết, hắn cũng không phải kinh hãi dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng, nhưng mạ lẽ nạ hiện tại trải qua rất hạnh phúc, chính mình trong lòng nàng đã bị chết, chính mình hẳn là đi quấy rầy người A. Hắn rất khó vượt qua. Mạ lẽ nạ phu nhân. Phu nhân. Liền ngay cả tích kéo kho đánh chấn trưởng chấn đều phải xưng hô người mạ lẽ nạ phu nhân. Mình coi như có thể đoạt lại người, nhưng mình có thể cho nàng hạnh phúc A. Hắn không biết. Ngày thứ hai, Nino được đói bụng tỉnh. Hắn cảm giác mình hẳn là trước tiên làm sinh tồn cân nhắc, nhưng sờ sờ trống rông cánh tay phải, hắn không biết mình có thể tìm một phần dạng gì công tác, liền ở hắn chuẩn bị khi ra cửa, vang lên tiếng gõ cửa. Nino mở cửa, là ngày hôm qua đã gặp tên kia chính phủ công nhân viên, đối phương cười cho biết, lịch sử khấu thứ tiên sinh, ngài đã từng đã tham gia chiến tranh, cũng coi như là một vị anh hùng, đối anh hùng chúng ta đều sẽ có sắp xếp, hiện tại cái này bên trong có công việc, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Là công việc gì, ngươi biết, ta tình huống bây giờ, rất nhiều công tác không làm được. Nị nộ vội vàng hỏi. Thương khố trông giữ viên, công tác một ngày nghỉ ngơi một ngày, chỉ cần chăm sóc trong kho hàng hóa không thất lạc là được rồi. Công nhân viên nói. Nị nộ trên mặt tươi cười, công việc này quả thực quá thích hợp hắn, không biết là nhà ai nhà xưởng. Công nhân viên cười cho biết, xỉn xì lì xưởng thuốc lá. Khi hắn buổi chiều Nị nộ là đến xỉn xì lì xưởng thuốc lá đi làm, hiện tại quân Mỹ chiếm lĩnh Tunisia eo biển, giang hạo thuyền tự nhiên lần nữa mở động, xưởng thuốc lá đã khôi phục sinh sản. Hiện tại đã không phải là buôn lậu, mà là quang minh chính đại vận tải, không cần cho bất luận người nào nộp thuế cùng chia thành, hết thể lợi nhuận toàn bộ thuộc về chính hắn. Mấy ngày sau, địa trưởng chấn đến xỉn xì lì xưởng thuốc lá thị sát, đặc biệt tra xét xưởng thuốc lá thương khố, đang nhìn đến Nị nộ sau, thân thiết an ủi một phen. Liên ở kia chuẩn bị lúc rời đi, Nị nộ gọi lại kia, trưởng chấn tiên sinh, ta có thể hay không đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Nị nộ, nhưng Nị nộ lại chỉ thấy kia chậm rãi gật đầu, đương nhiên có thể. Xua tan những người khác, trong viện chỉ chưa Nị nộ cùng kia, Nị nộ nhìn xem kia hỏi, ta muốn hỏi một chút trưởng chấn tiên sinh, tất cả những thứ này đều là vị kia bẹt nạt vâng tổng đốc đại nhân an bài sao, bao quát công việc này, dù sao nhà này nhà xưởng cũng là vị kia tổng đốc đại nhân. Kia trong lòng cả kinh, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Đúng thế. Nị nộ khẽ thở dài một hơi, ta biết, vị kia tổng đốc đại nhân bây giờ thống trị toàn bộ Sicily, hắn cứu vớt rất nhiều người, uy vọng của hắn cùng quyền thế tại Sicily không ai bằng, khó trách ta trở về ngày ấy, không người nào dám cùng ta nói ra thật tình. Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, kỳ thực tại mạ lẹ nạ trong lòng ta sớm đã bị chết, không có phản bội, cho nên trong lòng ta không hề có một chút bi phẫn. Ta còn muốn cảm tạ vị kia bẹt nạt vâng tiên sinh, là hắn bảo vệ mạ lệ nạ, không để cho người ở trong chiến tranh bị chịu cực khổ. Kỳ thực hắn có thể rất dễ dàng giết chết ta, này đối với hắn mà nói thật sự làm dễ dàng, có đúng hay không? Nị nộ nhìn xem kia hỏi. Kia không nói gì. Kỳ thực Nị nộ cũng không cần đối phương trả lời cái gì, tiếp tục nói, nhưng hắn không làm như vậy, mà là để ngài thành tất cả mọi chuyện đều nói cho ta, để ta tự mình tới lựa chọn. Nói tới chỗ này, Nị nộ đã trầm mặc một hồi lâu. Ta hy vọng mã lệ nạ hạnh phúc, đi theo bẹt nạt vâng tiên sinh, ta cảm thấy muốn so đi theo ta hạnh phúc, bẹt nạt vâng tiên sinh có thể càng tốt hơn bảo hộ nàng, ta không muốn lại đi quấy rầy người. Nị nộ nói xong, xoay người trở về thương khố. Kia đứng tại chỗ nhìn xem Nị nộ bóng lưng, một hồi lâu mới rời khỏi. Một tháng sau, Nị nộ tìm một người tuổi còn trẻ quả phụ, cuộc chiến tranh này chế tạo vô số quả phụ, cái kia người trẻ tuổi quả phụ còn có một cái 3 tuổi tiểu nữ nhi, mang theo nữ hài rời vào Nị nộ lầu nhỏ. Hai người qua lên cuộc sống của người bình thường. Nghe được kia báo cáo, Giang Hạo Minh hiện ra thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn làm ra quyết định này lúc, trong lòng cũng là do dự, hắn không biết Nị nộ hội lựa chọn như thế nào, là tới tìm hắn cãi lộn vẫn là cho tới mọi người đều biết, hắn cũng từng nghĩ tới dùng thủ đoạn cực đoan giải quyết hết thảy phiền phức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn phương thức này trực diện vấn đề. Hắn cũng không biết khi biết chồng mình sống sót trở về sau, mạ lẽ nạ sẽ là cái gì phản ứng, nhưng hắn cảm giác được lựa chọn của mình không sai. Hiện tại, Nị nộ làm ra lựa chọn của mình. Là Giang Hạo hết thể có thể nghĩ tới kết quả bên trong tốt nhất một cái. Chương 170, Thế giới chìa khóa. Về phần có nên nói cho biết hay không mạ lệ nạ, Giang Hạo lựa chọn ẩn giấu. Có lúc vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Mạ lệ nạ hiện tại mỗi ngày trải qua rất đơn giản, làm an tâm, rất hạnh phúc. Tại sao phải tự tay đi đánh vỡ phần này an bình đây, cái kia là một tội lỗi. Dễ nạ tổ, buổi chiều ngươi có rảnh không, đậu phộng mà chín. Ta nghĩ đi thu hoạch hoa của chúng ta sinh, thuận tiện hái một ít hoa trở về. Ăn cơm chưa thời điểm mạ lệ nạ nói ra. Có thời gian. Giang Hạo đáp. Hắn quyết định đem cho quốc vương vì tổ gì ổ. Cắt bùi mã nô cắt bùi lai tam thế phần kia để án sách tạm thời gác lại một chút, cùng mạ lệ nạ cùng đi thu đậu phộng. Giang Hạo đang tại thu dọn một phần đề án, chuẩn bị đem xỉn xí lì thiết lập vì khu tự trị, về sau xỉn xí lì sẽ có càng lớn tự trị quyền, bao quát pháp luật cùng thu thuế phương diện. Giang Hạo có một cái lâu dài kế hoạch, xỉn xí lý môi trường tự nhiên quá tốt rồi, là địa trung hải một viên minh châu, hắn chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành du lịch thắng địa, nghi cư chi địa, hắn muốn thông qua pháp luật, xác định mỗi cái khu vực mở sòng bạc. Monaco có thể, Macau có thể, Las Vegas có thể, hắn cảm thấy xinh đẹp xỉn xí lý, so với những chỗ này điều kiện cũng muốn giỏi hơn, nếu như nơi này được phép mở sòng bạc, có thể hấp thu đến từ toàn thế giới của cải. Mạ phỉ ạ kiếm tiền phương thức thấp kém quá rồi. Là một cái kẻ xuyên Việt, Giang Hạo căn bản khinh thường vì đó, kiếm tiền phương pháp nhiều lắm, chỉ cần hắn nghĩ, trên thế giới này có kiếm không xong tiền, hơn nữa còn là hợp pháp, không có cần thiết thanh mạ phỉ ạ làm cho tiếng xấu lan xa. Thời gian loáng một cái mấy tháng trôi qua, lại là một năm lễ Giáng sinh, Giang Hạo cùng Mạ Lệ Nạ đứng ở cửa sổ, Mạ Lệ Nạ y ôi tại Giang Hạo trên người, nhìn lên bầu trời ngân hà. Ta thích cuộc sống bây giờ, ta thích ngày tháng an ổn, nếu như ngày nào đó chiến tranh biến mất, ta nghĩ Thượng Đế cũng sẽ thật cao hứng. Mạ Lệ Nạ nhẹ nhàng nói ra, sẽ, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, các loại chiến tranh kết thúc, ta liền mang theo ngươi du lịch vòng quanh thế giới, như thế nào? Giang Hạo nói ra, được, chỉ sợ ngươi không có thời gian, ngươi bây giờ nhưng là tổng đốc. Công tác là cho thủ hạ làm, nếu như người lãnh đạo mọi chuyện tự thân làm, vậy hắn cũng không phải là một cái tốt lãnh đạo. Ngươi đây là đang vì mình lười biếng kiếm cớ a? Ta cũng nghĩ thế. Mã Lệ Nạ lạc cười rộ lên, sau đó tới gần Giang Hạo, hôn lên hắn trên miệng, hai người bắt đầu triền miên. Đốt, khách hàng cảm nhận được mỹ hảo, còn có Mã Lệ Nạ hạnh phúc, đối lần này nhiệm vụ phi thường hài lòng, lần này nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, bất cứ lúc nào có thể trở về, nếu như thu thập viên không lựa chọn, 12 giờ bên trong cưỡng chế trở về. Ôm ngủ Mã Lệ Nạ, trong lòng có quá nhiều không bỏ, nhưng đây chính là hệ thống, hắn không thể không rời đi. Nhẹ nhàng hôn lên Mã Lệ Nạ vậy còn mang theo hạnh phúc mỉm cười trên mặt, Giang Hạo lựa chọn trở về. Soạn. Giang Hạo xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong gian phòng của mình. Đã trầm mặc một hồi lâu, Giang Hạo mới lên tiếng, mở ra hệ thống bảng. Một màn ánh sáng xuất hiện tại trước mắt. Chỉ thấy hệ thống bảng thượng, đã xuất hiện khen thưởng nhắc nhở. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành lần này nhiệm vụ, khách hàng đối lần này trải nghiệm phi thường hài lòng, hệ thống phát thưởng cho, mời thu thập viên lĩnh khen thưởng. Giang Hạo không chút do dự điểm xuống lĩnh khen thưởng cái nút. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu được ban thưởng thế giới chìa khóa. Soạn. Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh vàng rực rỡ, tạo hình cổ điển đại chìa khóa, cầm ở trong tay nặng trịch, không chừng thật đúng là làm bằng vàng tạo. Thế giới chìa khóa. Cái gì Mễ Đông Tây? Đúng lúc này, Giang Hạo phát hiện hệ thống bảng thượng xuất hiện một phần văn tự nói rõ. Thế giới chìa khóa, mở ra điện ảnh thế giới chìa khóa vàng, mỗi chiếc chìa khóa cho phép mở ra một cái thu thập viên trước đó hoàn thành qua nhiệm vụ thế giới, trở thành thu thập viên cố định thế giới. Nói rõ, một, mỗi lần mở ra thời gian, khoảng cách một cái địa cầu 5 thời gian, mỗi lần tiến vào thời gian là 3 tháng. 2. Cố định thế giới không thể đưa vào cùng mang ra bất kỳ cái gì vật phẩm, thu thập viên đem lấy nguyên xuyên qua phương thức tiến vào. 3. Tiến vào cố định thế giới sau, ngoại giới thời gian cố định không nổi, thu thập viên tại cố định thế giới chỗ tiêu hao thời gian, hội tiêu hao thu thập viên sinh mệnh, mời thận trọng đối xử. Nắm trong tay chìa khóa vàng, Giang Hạo kích động. Bây giờ ý tứ rất rõ ràng rồi, đó chính là hắn có thể xuyên qua về chính mình trước đây hoàn thành qua nhiệm vụ thế giới, thật giống như chính mình trải qua cái thứ nhất ăn gà thế giới, không đúng, là mỹ nhân ngư thế giới, chính mình liền có thể xuyên qua trở lại, vẫn là lấy cái kia tiểu bạch lĩnh thân phận. Vậy mình cũng có thể đi gặp Cửu Nhi rồi, có thể tiếp tục đi điện ảnh thực thần thế giới, đi điện ảnh xỉn dù cụ sự kiện thế giới, đi điện ảnh hoang đảo còn sống thế giới, cũng có thể hiện tại trở về đi, tiếp tục ôm Mạ Lệ Nạ ngủ. Vấn đề là, hiện tại chỉ có một thanh, chính mình chỉ có thể mở ra một thế giới, hơn nữa mở ra sau chìa khóa liền biến mất rồi, chính mình muốn tuyển chọn người nào đây này. Đè xuống tâm tình kích động, Giang Hạo bắt đầu lựa chọn khó khăn. Mỹ nhân ngư, hoang đảo còn sống trước hết xóa đi. Thực thần, xin dù cụ sự kiện, khẽ cắn răng, Giang Hạo thanh hai cái này cũng đi mất. Chỉ còn lại Hồng Cao Lương cùng xỉn xí lì Mỹ lệ truyền thuyết rồi, Cửu Nhi cùng Mã Lệ Nạ, chính mình muốn tuyển chọn ai đó. Giang Hạo trong lòng thập phần xoắn xuýt. Tại hai cái thế giới giữa so sánh, hoặc là nói, tại hai cái nữ nhân gian so sánh, cuối cùng Giang Hạo cầm chìa khóa nói ra, ta lựa chọn Hồng Cao Lương thế giới. Hắn tin tưởng, về sau chính mình chả phải nhận được thế giới chìa khóa khen thưởng, đến lúc đó hắn sẽ mở ra Mã Lệ Nạ thế giới, cùng hắn một lần nữa gặp nhau. Soạn. Trong tay chìa khóa vàng tuân ra kim quang sau đó biến mất, liền thấy hệ thống bảng thượng nhiều hơn một cái mới cột cất tuyển hạng, tên là Thế Giới Lan. Bên trong có một cái hình tròn ô biểu tượng, phía trên là Cửu Nhi ăn mặc hồng hoa áo bức ảnh. Ô biểu tượng là sáng, nói rõ hiện tại hắn là có thể tiến vào, Giang Hạo có phần không kịp chờ đợi muốn chút đi vào, nhưng đông nhiên có dừng lại. Xuyên qua, là 1935 dân quốc thời kỳ. Trước đó hắn đối đoạn lịch sử kia, cũng chỉ là hiểu rõ một bộ phận rất nhỏ nội dung, xuất hiện ở thế giới nội dung thay đổi, hắn yêu cầu càng nhiều giải một ít, tỉ như thời đại kia đang tiến hành Nhật Bản xâm hoa chiến tranh lịch sử. Đọc nhiều sách, hiểu thêm một ít thời đại kia lịch sử, học nhiều tri thức, ta lại đi xem Cửu Nhi. Giang Hạo buông xuống lập tức xuyên qua ý nghĩ. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền một đầu đâm vào đồ thư quán, bắt đầu đại lượng mua sắm thư tịch, có liên quan với quân Nhật xâm Hoa phương diện văn hiến tư liệu, có kia một thời kỳ thế giới lịch sử tư liệu, cũng có các loại tri thức, tỉ như máy móc, y dược, tài chính, văn học, nhân văn, vân vân vân vân. Quả thực nhiều lắm, chỉ là mua sách, Giang Hạo liền xài hơn 200 ngàn, chất đầy hắn nằm nghiêng chỉnh gian phòng. Tỷ như quân Nhật xâm Hoa tư liệu, 14 năm xâm Hoa chiến tranh, phương diện này tư liệu quả thực nhiều lắm, người Nhật Bản phạm vào tội đầy dẫy, tội lỗi chồng chết, Giang Hạo cũng không chính mình chọn lựa, trực tiếp tìm tiêu thụ nhân viên, phàm là dính đến quân Nhật xâm Hoa tư liệu liền đến một phần. Đồng thời hắn trả sưu tập rất nhiều điện ảnh tư liệu. Sau đó, Giang Hạo lần nữa tiến vào học tập hình thức. Chương 171, lại thấy Chín Nhi. Càng xem những tài liệu này, Giang Hạo đối người Nhật Bản hận ý càng dày đặc, đây không phải gia hận, đây là quốc thù, mỗi cái người Trung Quốc đều hẳn là ghi khắc đoạn lịch sử này. Thời gian loáng một cái hơn một tháng đi qua, Tết xuân tới gần, Giang Hạo thu thập một chút, mua chút lễ vật, lái xe trở về Lao Gia. Người Trung Quốc Tết xuân, có người nói không còn ý mới, thăm người thân, uống rượu, đánh bài, thành cố định hình thức, nhưng mỗi đến thời điểm này, mọi người vẫn là không xa ngàn dặm lao tới về nhà, chỉ vì cùng người nhà đoàn tụ. Sau khi về đến nhà, Giang Hạo cùng phụ thân cùng đi xem trong nhà nắp tiểu biệt thự, chỉnh thể kiến trúc đã thức dậy, hai tầng nửa chủ thể, phía trước còn có một cái hơn 100 bình phương sân nhỏ, đợi sang năm đầu xuân về sau trang trí, nghĩ đến chuẩn bị cho tốt sau nhất định phi thường tuyệt vời. Phụ thân chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn xem biệt thự nói ra, tốt thì tốt, chính là quá tốn kém tiền, còn có, hai huynh đệ các ngươi người, cứ như vậy một gian nhà, về sau nhưng sao phân. Giang Hạo nở nụ cười. Cha. Này bộ biệt thự các loại xây xong sau, ngươi cùng với ta mẹ đến ở, ta cùng em ta cái kia là chuyện sau này, còn sớm lắm. Giang Hạo nói, sớm cái gì sớm, quá rồi năm, ngươi đều 27 rồi, đệ đệ ngươi cũng 20 rồi, không còn sớm. Giang cha nói, không cho phép chúng ta về sau còn có thể ở bên ngoài mua nhà định cư đây, ngài này tâm thao. Giang Hạo nói, lao đầu không nói. Cuối cùng gật gật đầu, nam nhi trí tại bốn phương, có thể lưu lạc ra ngoài đó là bản lĩnh. Các ngươi hai anh em chính mình chạy, ta và mẹ của ngươi không ngăn. Mãi cho đến tháng giêng 15, Giang Hạo đều tại gia bồi tiếp cha mẹ, quá rồi 16, đệ đệ muội muội đi học, Giang Hạo tiện đường đem bọn họ đưa đi thị trấn, lúc này mới lái xe trở về Tân Hải. Kỳ thực hắn hiện tại không cần thiết cần phải ở tại Tân Hải, hắn ở nơi này cũng không công tác, chỉ có một bộ thuê phòng, khả năng chính là đối thành phố này hiểu được, ở thói quen, đại học thêm tốt nghiệp công tác, ở nơi này đợi 5-6 năm, nơi này khí hậu rất tốt, nghi cư. Hắn cũng không có ý định đổi. Khiến Giang Hạo rất ngạc nhiên chính là, khoảng thời gian này hệ thống cũng không có tuyên bố mới nhiệm vụ, lẽ nào bọn hắn cũng lễ mừng năm mới đi rồi. Kỳ thực cái hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ vốn là cũng không có cái gì thời gian chính xác, có lúc hơn nửa tháng đến một hồi, có lúc 1-2 tháng mới đến một hồi, một bộ kinh nguyệt không đều dáng vẻ, căn bản không có gì quy luật. Khoảng thời gian này hắn học tập rất nhiều tri thức, nhưng những tài liệu này quá mức bề bộn, cũng tỉ như quân Nhật xâm Hoa chiến tranh, mỗi một thời kỳ, mỗi một địa phương, mỗi một tràng chiến dịch, đều có thể viết thành vài cuốn sách, hắn cũng chỉ nhớ kỹ lịch sử đại sự cùng đoạn thời gian rơi. Về phần chi tiết nhỏ, cho dù những kia nghiên cứu nước nội chiến tranh giành lịch sử chuyên gia, cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ mỗi một tràng chiến dịch chi tiết nhỏ tình huống. Hắn muốn Cửu Nhi rồi, có phần đã đợi không kịp, mở ra hệ thống bảng, dùng tư duy tại Cửu Nhi ô biểu tượng thượng điểm một cái. Xoạt 3. Cửu Nhi ô biểu tượng tuôn ra một trận tia sáng, Giang Hạo xoạt một cái biến mất ở trong phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo liền cảm giác mình nằm ở trong chăn ấm áp, trong lồng ngực còn có một cái ấm áp thân thể, hắn sờ sờ, trong tay rồi rào truyền đến một trận cảm giác quen thuộc. Là Cửu Nhi. Giang Hạo trong lòng trở nên kích động. Hắn trở về rồi, hơn nữa là xuyên qua đến hắn rời đi một khắc đó, điều này cũng làm cho Giang Hạo hiểu rõ một chuyện, hắn rời đi điện ảnh thế giới sau, những thế giới này thời gian hội rơi vào đình trệ, cố định không nổi. Giang Hạo kích động ôm lấy Cửu Nhi, nhỏ giọng dù gì nói, "Cửu Nhi, ta đã trở về." Cửu Nhi giữa lúc mơ mơ màng màng cảm thấy có người gọi hắn, cảm giác được nam nhân phía sau, nhắm mắt lại hỏi, "Đương gia, ngươi muốn đi tiểu đêm sao? Ta đi cấp ngươi nắm cái bô." Cửu Nhi nói xong chậm rãi bỏ dậy, lấy ra diêm nhen nhóm trên bàn ngọn nến, bên trong gian phòng nhất thời phát sáng lên, người tìm tới cái bô đứng ở dưới giường gạch mặt, xác thực thấy nam nhân chỉ là cười ha hả nhìn xem người, nhưng không có đứng dậy đi tiểu ý tứ. "Sao được rồi?" Cửu Nhi hỏi. "Ta không đi tiểu." Giang Hạo cười ha hả nói. "Vậy ngươi nửa đêm làm gì?" Cửu Nhi thả xuống cái bô. "Liền là nhớ ngươi rồi." Cửu Nhi lườm hắn một cái, trước khi ngủ mới chịu người ta, hiện tại còn nói những này, ngủ. Cửu Nhi bò lên giường, lại ý ôi tại Giang Hạo trong lồng ngực. Giang Hạo ôm thân thể của nàng, thân thể không mập lại thịt, sờ lên phi thường thoải mái. Hảo hảo ngủ. Ừm, ngủ. Giang Hạo không có làm cái gì, cứ như vậy ôm Cửu Nhi ngủ rồi, ngủ rất ngon lành. Trời đã sáng. Giang Hạo đống nhiên tỉnh lại, lớn tiếng gọi một tiếng Cửu Nhi. Cửu Nhi từ bên ngoài bước nhanh chạy vào, trong tay trả bưng một bàn bánh màn thầu, nhìn xem ngồi ở trên giường có phần sững sờ Giang Hạo, hỏi, đương ra, sao thế? Giang Hạo nhìn thấy Cửu Nhi, nở nụ cười. Không phải nằm mơ. Cửu Nhi thả xuống bánh màn thầu, ngồi vào giường xuôi theo sờ sờ đầu của nam nhân, lại sờ sờ chính mình, không bị sốt, xem ra là sự buồn ngủ run lên. Giang Hạo ôm chặt lấy Cửu Nhi, Cửu Nhi, ta thật nhớ ngươi. Cửu Nhi được Giang Hạo động tác làm cho sững sờ, trên gương mặt xuất hiện một vệt e thẹn, đều vợ chồng, sao còn nói cái này, mau hơn rửa qua mặt ăn cơm đi. Giang Hạo lúc này mới buông ra Cửu Nhi. Bữa sáng là bánh màn thầu cháo loãng, hai cái xào rau xanh, rất đơn giản, nhưng Giang Hạo lại ăn rất vui vẻ. Cửu Nhi, cơm nước xong ta dẫn ngươi đi trên đường đi dạo, mua cho ngươi hai thân quần áo xinh đẹp. Ngươi hôm nay không đi tiểu phường lên. Cửu Nhi hỏi. Bên kia có La Hán đại ca nhìn xem, không có chuyện gì. Lại nói xuất rượu cũng còn muốn chờ đợi vài ngày đây này. Giang Hạo nói. Cửu Nhi khuôn mặt lộ ra ý cười, nàng tự nhiên cũng muốn cùng nam nhân cùng đi dạo chơi phố, nhưng bọn họ vừa tới, khoảng thời gian này chạy đông chạy tây, Cửu Nhi cũng liền theo Vương Tẩu đi đi phụ cận chợ bán thức ăn, đối với bọn họ ở tòa thành nhỏ này cũng không phải hiểu rất rõ. Cố ý mang thêm chút tiền, Giang Hạo mang theo Cửu Nhi ra khỏi nhà, bọn hắn nơi ở xem như là bên cạnh thành, chủ yếu là vì khoảng cách tiểu phương gần. Nơi này phòng ở tương đối cũng tiện nghi chút, đồng dạng giá cả, có thể mua một cái không sai tứ hợp viện, ở trong thành chỉ có thể mua một bộ phòng nhỏ. Đi tới thị trấn phồn hoa nhất một con đường, thanh thạch lót đường, nơi này thủy hệ phát đạt, hai bên đều có rãnh nước trong hoa lạp lạp chảy qua, cửa hàng thượng treo các loại bảng hiệu, trên vách tường dán vào trên diện rộng dân quốc mỹ nữ quảng cáo hòa báo. Trên đường người đến người đi, đi dạo phố, dắt lừa thuê, kéo xe, qua đường, làm mua bán nhỏ, cấu thành một bức sống dân quốc hòa quyền. Cửu Nhi dập khuôn từng bước đi theo Giang Hạo, Giang Hạo ngó ngó người cái kia thận trọng dáng vẻ, đưa tay muốn đi dắt tay của nàng, Cửu Nhi nhanh chóng né tránh, đương ra, trên đường nhiều người nhìn như vậy đây, bắt tay sẽ bị người chê cười chết, trở lại theo ngươi luôn. Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ tiếu tiếu. Hai người đi vào một nhà hiệu may tử, nơi này chủ yếu bán kiểu Tây phương trang phục, nam Âu phục, cà vạt, giày da, nữ kiểu Tây phương nữ áo, áo khoác, mũ vân. Vân đều có. Giang Hạo cầm một cái kiểu Tây phương nữ váy đưa cho Cửu Nhi, cái này như thế nào, đi nhìn thử một chút. Cửu Nhi nhìn một chút, tại Giang Hạo bên thai nhỏ giọng nói, những y phục này để cho ta làm sao mặc phải đi ra ngoài. Điều này cũng không ra không lọt, làm sao xuyên không ra. Giang Hạo kinh ngạc nói, đây là những kia nữ học sinh, nữ nhân viên văn phòng, lưu qua dương các nữ nhân mới mặc quần áo, ta nhưng xuyên không ra. Cửu Nhi dùng sức lắc đầu nói, ăn mặc quen thuộc cùng thẩm mỹ là dài hạn dưỡng thành. Nếu Cửu Nhi không muốn, Giang Hạo tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu người đi thay đổi cái gì, nếu như nhất định muốn buộc người thay đổi, người hội rất khó chịu, làm không dễ chịu. Thay đổi sau đó người cũng sẽ không tại là Cửu Nhi rồi. Hai người tiếp tục đi dạo phố, đi tới một nhà kiểu Trung Quốc nữ trang điểm, lần này Cửu Nhi liền có vẻ vui mừng hơn nhiều, liên tục nhìn chút quần áo, tại một cái váy áo trước mặt nhìn rất lâu, nghĩ đến hẳn là yêu thích, Giang Hạo hỏi lão bản cái này bao nhiêu tiền? 58 cái đại dương. Lão bản nói. Cửu Nhi liễu lưới, lập tức buông ra vướt quần áo tay nhỏ, nhỏ giọng nói, nhưng đủ đắt tiền. Lão bản cười cười nói, đây là một bộ sợi tơ váy áo, mặt trên còn có một ít thục đều, tự nhiên giá cả cao hơn chút. Yêu thích liền mua lại. Giang Hạo đối Cửu Nhi nói. Cửu Nhi lắc đầu một cái, nhỏ giọng đối Giang Hạo nói, quá mắc, ta nhưng không nỡ bỏ mua. Không có chuyện gì, ta còn có chút tiền. Giang Hạo nói, ta còn phải sống qua ngày đây, ngày tháng sau đó còn dài mà. Sao có thể lập tức tiêu hết sạch đây này? Cửu Nhi thập phần không thôi nói ra. Cuối cùng, Giang Hạo vẫn là mua cho nàng rơi xuống bộ này váy áo. Cửu Nhi ôm vào trong ngực như là ôm một cái bà bối, vui mừng đối Giang Hạo nói, chờ thêm Tết Trung Thu thời điểm mặc. Nhìn xem người hạnh phúc vui vẻ dáng vẻ, Giang Hạo trong lòng cảm giác đặc biệt thoải mái. Chương 172, hưởng thụ, đây mới gọi là sinh hoạt. Mang theo Cửu Nhi tiếp tục đi dạo phố, làm nhanh đến trưa. Giang Hạo lôi kéo Cửu Nhi đi tới thị trấn một nhà tiểu lâu nhỏ, tiểu lâu sát đường, đã có 3-4 bàn khách nhân. Cửu Nhi nhỏ giọng nói, ta về nhà ăn, tại quán cơm ăn nhiều phí tiền, chuyến này đi ra liền xài mấy chục khối đại dương, muốn ăn cái gì về nhà ta làm cho ngươi. Giang Hạo vô vô Cửu Nhi thủ, nói ra, ăn cơm không hao phí vài đồng tiền, buổi chiều mang ngươi tiếp tục đi dạo phố, sau đó chúng ta đi dạp hát xem cuộc vui. Tiểu nhị qua tới hỏi, hai vị yếu chút gì? Một cái ma bà đậu phụ, một cái bún thịt, lại đến cái canh cá. Giang Hạo cũng không nhìn mặt trên mang theo món ăn bài, trực tiếp một chút món ăn. Tiểu nhị gãi đầu một cái, vị tiên sinh này, ma bà đậu phụ, bún thịt ta trong cửa hàng có, nhưng canh cá là cái gì món ăn? Giang Hạo chợt nhớ tới, canh cá món ăn này tốt như bây giờ còn chưa khai phá đi ra đây này. Trong này còn có một cái tiểu điện sự cố. Một vị xuyên thục đầu bếp nổi danh tại 1983 năm một lần trù nghệ giải thi đấu thượng, dùng một loại tuyệt nhiên phương pháp khác nhau làm một đạo món ăn nổi tiếng luộc thịt mảnh, thu được giải thưởng lớn, từ khi lấy được thưởng sau, thân bằng bạn thân dồn dập đến đây chúc mừng, mỗi lần khoản đãi khách tới hắn tất muốn đích thân xuống bếp phanh chế luộc thịt mảnh. Có một ngày, một vị bằng hữu trước tới thăm, hắn vị bằng hữu này ở tại Gia Lăng Giang một bên, mỗi lần tới đều phải mang mấy cái vừa vặn đánh đi lên Gia Lăng Giang cá chấm cỏ. Nhưng hắn người bạn thân này từ nhỏ kỵ ăn thịt heo, mắt xem đến trưa, vị này bếp trưởng liền dùng cá chấm cỏ dựa theo luộc thịt mảnh phương pháp làm một chậu nước nấu cá. Cứ như vậy, thứ một chậu nước nấu cá sinh ra. Không nghĩ tới chính là, thịt cá tiên mỹ, tê cay trầm trọng, làm cho bằng hữu khen không dứt miệng, sư phụ bản thân cũng theo đó cả kinh. Từ nay về sau, bếp trưởng bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu canh cá, tại thịt cá đặc tính, tê cay phối hợp. Sắc kiểu đổi mới các loại rất nhiều phương diện cố gắng làm được đã tốt muốn tốt hơn, trải qua hơn một năm nỗ lực, đến năm 1985 canh cá mới cơ bản định hình. Sau món ăn này thịnh hành đại giang Nam Bắc, thành xuyên thuộc nổi danh nhất mấy món ăn một trong. Vậy có luộc thịt mảnh như Giang Hạo hỏi? Luộc thịt mảnh đương nhiên là có, khách quan có muốn hay không tới một phần? Tiểu nhị hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, có phần không cam lòng, hỏi hắn, ngươi đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới, ta có lời hỏi một chút. Không lâu lắm trưởng quỹ đã tới, hơn 30 tuổi, vóc người không cao đến là rất đầy đặn, da thịt hơi có chút hắc, chỗ hông trả vây quanh một cái tập dề. Giang Hạo cười cho biết, ngươi là trưởng quỹ vẫn là bếp trưởng. Hết cách rồi, nhà hàng nhỏ, thuê không nổi đầu bếp chỉ có thể chính mình đến lạc, khách quan cứ gọi ta có chuyện gì. Lão bản nói. Giang Hạo nói, ta có đạo món ăn, vừa vặn tiểu nhị nói các ngươi này không có, nhưng ta hiện tại lại muốn ăn rồi, ta có thể hay không dùng một chút ngươi nhà bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Mình làm món ăn này, đương nhiên, cơm nước tiền chúng ta theo như giá tính. Điếm lao bản nhìn xem Giang Hạo, hỏi, vị khách quan kia cũng là đầu bếp. Giang Hạo cười lắc đầu một cái, có phải thế không, ta không ăn đầu bếp nghề này cơm, chỉ bất quá có phần nấu ăn tay nghề, ta là làm tiểu phường buôn bán. Lao bản thở phào nhẹ nhõm, không phải đến đập phá quán. Bất quá ngẫm lại, chính mình một người quán cơm nhỏ, ai ăn nhiều chết no tới nơi này đập phá quán. Ngài phải tự làm món gì? Canh cá. Món chính là cá chấm cỏ, đậu nha cùng quả ớt, có a? Đương nhiên là có. Giang Hạo cũng không khách khí, đứng lên vén tay áo lên nói ra, mang ta đi bếp sau. Lúc này Cửu Nhi bỗng nhiên kéo chéo áo của hắn, nhỏ giọng nói, đương gia, ngươi đây là làm cái gì? Không có chuyện gì, chờ ta một lúc, hôm nay cho ngươi nếm thử ta làm món ăn. Nói xong đi theo trưởng quỹ đi rồi bếp sau. Ở phía sau chủ nhìn quét một vòng, phát hiện nên có gia vị đều rất đầy đủ hết. Giang Hạo tại trong ao mò lên một cái 3 cân nhiều cá chấm cỏ lớn, một đao đập ngất, sau đó vận lên đao pháp, xoạt xoạt xoạt mấy lần liền đem cá xử lý tốt. Trưởng quỹ bếp trưởng vừa nhìn Giang Hạo điệu bộ này, liền biết vị này chính là có bản lĩnh thật sự hảo thủ nghệ, vừa vặn trả có chút lo lắng lập tức bỏ chạy. Thịt cá cắt thành lát cắt, để lên một chút muối, đánh một cái trứng gà ướp muối lưu dụng. Một cái nồi ngược lại dầu. Một cái nồi nấu nước, dùng nồi chảo thanh đậu nha phụ món ăn một cái trở mình xào, nửa phút xuất nồi. Nước nồi mở ra thịt cá vào nồi, thịt cá ở trong nồi đánh lăn liền nhanh chóng mò ra đến, đặt ở đại sứ trong chậu, vẩy lên muối dự phòng, vậy thì hoàn thành một nửa. Nồi chảo lần nữa ngược lại dầu, lần này nhưng liền có hơn, trọn vẹn đổ có một cân, đau lão bản trong lòng chỉ rút rút. Gừng, tỏi, hành, hoa tiêu, đèn lồng quả ớt dầu sôi sắp vỡ, bưng lên đến quên cá trên thịt một nấu, thứ lạp lạp vàng, hương vị ngay lập tức sẽ đi ra. Cơm điếm lão bản lập tức đụng lên đến, trong miệng không được khen. Nghe mùi vị này thật đúng là hương, chính là không biết vị làm sao. Nói xong theo thói quen cầm lấy đôi đũa đã nghĩ kẹp một khối nếm thử, bếp trưởng đều có nếm món ăn tật xấu, bằng không làm sao sẽ béo như vậy đây này. Nhưng tay mới vừa đưa đến một nửa, Giang Hạo liền bưng lên đại sứ buồn, cười đối lão bản nói, đây là của ta. Nói xong bưng liền đi. Lão bản nhìn xem cái kia trông mà thèm, không phải hắn chưa từng ăn thứ tốt, chỉ là bởi vì đây là đạo món ăn mới, hắn muốn nếm thử vị làm sao, lại như mới ra da thịt. Tổng muốn thử một chút dùng là cảm giác gì. Nhìn thấy Giang Hạo bưng tới sứ buồn, còn có bên trong dầu lắc lắc trắng nón nà thịt cá, Cửu Nhi hiếu kỳ hỏi, đương ra, ngươi thực sẽ nấu ăn. Bản lãnh ta biết nhưng khá, nếm thử ta làm món ăn này làm sao? Giang Hạo cười cho biết. Cửu Nhi kẹp lên một đôi đũa, mắt to lập tức sáng, ăn ngon thật. Đó là đương nhiên, đừng nhàn rỗi, bắt đầu ăn. Còn lại mấy bàn khách nhân ngửi được bên này hương vị, cũng cảm thấy không sai, đối hầu bàn hô, tiểu nhị, đó là cái gì món ăn, cũng cho chúng ta đến một phần. Tiểu nhị lập tức đi báo cáo lão bản biểu thị rất bất đắc dĩ, đó là khách nhân tự mình làm, hắn sẽ không. Có phần món ăn, cho rằng nhìn xem liền có thể học được, nhưng là không có sư phụ chỉ điểm, trong đó tinh túy là không học được, đây chính là cái gọi là, sai một ly đi nghìn dặm. Giang Hạo cùng Cửu Nhi gặm lấy gặm để, đúng lúc này lão bản đi ra, tự mình bưng tới bọn hắn trước đó điểm ma bà đậu phụ cùng bún thịt, cười cho biết, vị khách quan kia còn không tỉnh giáo. Dư chiếm ngao. Nha, nguyên lai là dư lão bản, ngài này làm cá tay nghề, chả thực là không tồi, ta xem cái này cũng là món tay tứ xuyên, không biết sư thừa người phương nào. Lão bản lôi kéo tình cảm nói, cổ thời điểm đầu bếp cũng là có sư thừa, không như hiện tại đại thể xuất từ mới Đông Phương. Giang Hạo xem lão bản một mực nhìn thấy trên bàn canh cá, cười cười nói, nếu không ngồi xuống cùng uống hai chén. Được. Lão bản đại hỉ, lập tức lấy ra một bầu rượu, cùng Giang Hạo đối ẩm lên, ở giữa tự nhiên ăn vào canh cá, đối canh cá mùi vị đó là đại thêm tán thưởng. Cơm nước xong tính tiền lúc, lão bản nhất định không chịu thu tiền, ra quán cơm Cửu Nhi cười cho biết, đương ra, có ngươi tay người này, ăn cơm cũng không cần tốn tiền. Giang Hạo cười cười nói, đâu chỉ không tốn tiền, không chừng, còn có thể kiếm tiền đây, đi, chúng ta đi nghe hí. Đối nghe hí, Giang Hạo là không có hứng thú quá lớn, bất quá Cửu Nhi lại là nhìn say sưa ngon lành, dù sao cái thời đại này giải trí hình thức quá yếu, trải qua sao đúng vậy tin tức oanh tạc, đối với mấy cái này chậm tiết tấu không ý mới đổ vật, đã không còn thưởng thức tâm. Về đến nhà, Vương Tẩu đã làm tốt cơm tối, Giang Hạo nói, Vương Tẩu, tại đây đồng thời ăn. Không được trưởng quỹ, ta về tiểu phường thượng ăn. Vương Tẩu nhanh chóng cự tuyệt nói. Vương Tẩu giữa ban ngày lại đây giúp đỡ Cửu Nhi dọn dẹp trong nhà, buổi tối trở về tiểu phường ở, bên kia có công nhân ký túc xá, người ta nhưng còn có nam nhân chờ người đây, các loại Vương Tẩu vừa đi, tứ hợp viện vừa đóng cửa, nơi này liền thành hai người thế giới. Sau khi cơm nước xong, Cửu Nhi đốt một thùng nước, gọi Giang Hạo rửa giấy, Giang Hạo đi vào nam phòng, nhìn xem chỉ mặc một thân hoa vụn áo khoác ngắn Cửu Nhi, thèm ăn nhỏ dãi, trực tiếp ôm lấy Cửu Nhi nói ra, ta hai đồng thời rửa. Ai nha, ta còn cho ngươi đấm bóp lưng đây, đừng náo. Đồng thời xoa. Một cái xoa. Thật sự được kêu là một cái sảng khoái. Trên giường, Giang Hạo vểnh lên hai chân, nghe trong hộp dân quốc gia đi ô phát thanh, Cửu Nhi ăn mặc hoa vụn áo khoác ngắn, trên người phình phình, bên dưới mặc một cái quần đỏ sái, lộ ra bạch xanh xanh bắp đùi, ngồi quỳ chân tại giường bên cạnh bàn, đang tại cho Giang Hạo lướt nước khói nổi. Thật có một loại địa chủ ông chủ cảm giác. Hưởng thụ. Đây mới gọi là sinh hoạt. Về sau, nơi này chính là của mình cố định thế giới, tuy rằng hàng năm chỉ có thể đến 3 tháng, nhưng dù sao cũng hơn ngụ nhất, 11 gỗ ấn đờ nguyệt mạnh hơn nhiều, kỳ thực hiện đại rất nhiều người, một năm cũng chưa chắc có 3 tháng chờ ở nhà. Vì cuộc sống buôn ba, một mình ở bên ngoài dốc sức làm người chỗ nào cũng có. Ngày thứ hai, buổi sáng ăn điểm tâm, Cửu Nhi giúp Giang Hạo mặc vào trường quái, dùng điều cây chổi trên dưới cẩn thận quét một vòng, thấy dọn dẹp chỉnh tề rồi, cầm lấy mũ đưa cho Giang Hạo. Vậy ta ra cửa. Đường ra trên đường cẩn thận. Giang Hạo chuẩn bị đi tiểu phường nhìn xem, sau hắn chuẩn bị đi một chuyến Dung Thành, xuyên qua trước, hắn liền nghĩ đến chính mình kinh doanh tiểu phường, tra xét quan ở phương diện này tư liệu. Muốn làm ra rượu ngon, muốn xịn nước, tốt lương thực, tốt công nghệ, tốt pha chế rượu, còn phải xem thiên thời địa lợi, tất cả những này bắt tay vào làm thật khó khăn, trên đời làm rượu ngàn ngàn vạn, chân chính thành danh lại có mấy nhà. Giang Hạo tuy rằng không có thể để tiểu phường của chính mình sinh sản đỉnh cấp rượu ngon, nhưng hắn có biện pháp để rượu của mình trở nên vị khá hơn một chút. Biện pháp gì? Chất phụ gia. Hiện đại rượu đế, trừ một chút xa hoa rượu, đại đa số đều có chất phụ gia, rượu cồn pha chế rượu cái loại này càng không cần phải nói, mùi thơm ngát kiểu thêm cái 7-8 loại, mùi hương đậm đặc kiểu, yếu tăng thêm 17-18 loại. Cái gì băng ớt đau xót ớt chỉ, axit là cải ớt chỉ, axit là cải, đường tinh. Dù sao hương vị vị tốt như vậy làm sao tới? Trước khi đến Giang Hạo xem rất nhiều phương diện này tư liệu, cảm tạ trường cấp 3 hóa học lão sư, năm đó hắn hóa học học vẫn tính vững chắc, tuy rằng những này chất phụ gia hắn không thể toàn bộ làm được, nhưng đơn giản một chút hắn còn có thể làm, đầy đủ khiến hắn tiểu phường ủ ra rượu phiêu hương 10 dặm rồi. Hương vị đủ, vị được, tuyệt đối không lo bán. Tại tiểu phường quay một vòng, La Hán đại ca chính mang theo bọn tiểu nhị làm việc, Giang Hạo ngó ngó không có việc gì khác, ra ngoài tìm một chiếc xe ngựa, ngồi chạy tới Dung Thành. Một mực chạy đi đến trưa, Giang Hạo mới tiến vào tòa này xuyên thuộc danh thành ngàn năm cố đô. Chương 173, có chuẩn bị mà đến. Tìm kéo xe hỏi thăm, trong thành nào có hóa học phẩm điểm, đều là lắc đầu, thời đại này hóa học phẩm tuyệt đối là cao lớn thượng đồ vật, người bình thường nghe đều chưa từng nghe nói, cuối cùng rốt cuộc có một cái phu xe nói ra, tiên sinh, ta nhớ được có một cửa tiệm, là người nước ngoài mở, thật giống chính là bán ngươi nói những thứ đó, bất quá tại thành đông, đường xa. Tiền xe cấp đủ ngươi. Giang Hạo nói xong ngồi trên chiếc này xe kéo. Xe kéo thật nhanh chạy lên, qua đường qua ngõ hẻm, một mực chạy nửa tòa thành, rốt cuộc đi tới một nhà gọi rót giờ hóa học đồ dùng điếm thương cửa tiệm. Vừa nhìn danh tự này, tám thành chính là một cái người nước ngoài mở. Đi vào cửa hàng, trong cửa hàng vắng ngắt, căn bản không có khách hàng, chỉ có một tiểu nhị nằm nhoài tại trên quầy ngủ ga ngủ gật. Giang Hạo đi tới lặng lẽ bàn, cái kia tiểu nhị này mới thức tỉnh, nhìn xem Giang Hạo khẩn trương nói ra, vị tiên sinh này, muốn cái gì? Giang Hạo nói ra một đống lớn hóa học tên vật phẩm từ, có tiểu nhị biết, có cảm giác giống thật mà là giả, còn có chưa từng nghe thấy, tiểu nhị kìm nén gương mặt nói ra, thật không tiện tiên sinh, ta vừa tới 3 tháng, có vài thứ không rõ ràng lắm, nếu không ta đi hỏi một chút ta lão bản. Được, cùng các ngươi lão bản nói, ta đây là dài hạn chuyện làm ăn, vừa vặn tự mình cùng các ngươi lão bản nói chuyện. Giang Hạo nói, tiểu nhị chạy lên lầu, không lâu lắm mang theo một cái mái tóc xù mắt xanh người nước ngoài xuống. Gia hỏa này nhìn qua chừng 30 tuổi, dương đầu của người ta lại ăn mặc một thân kiểu Trung Quốc trường sam, một bộ bất luân bất loại dáng vẻ, nhìn thấy Giang Hạo sau, dùng thập phần sức sẹo tiếng Trung nói ra, nghe hảo, ngươi hương muốn cái gì? Giang Hạo suýt chút nữa không bật cười, dùng tiếng Anh nói ra, chúng ta có thể dùng tiếng Anh trao đổi. Người nước ngoài vừa nghe đối diện người này sẽ nói tiếng Anh, lập tức vui vẻ ra mặt dùng tiếng Anh nói ra, ta là người Mỹ, ta gọi Roger, Lý, ừ. Ngươi tiếng Anh nói thật tiêu chuẩn, ngươi đi qua nước Mỹ du học à? Không, ta tự học. Giang Hạo nói. Thiên, ngươi thật là một thiên tài, ta tự học tiếng Hán đã hơn một năm, nhưng cũng chỉ có thể nghe hiểu một phần ngày thường dùng từ. Hai người hàn huyên vài câu, rốt giờ hỏi, đúng rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì, mời một lần nữa nói một lần được không? Của ta tiểu nhị đối hóa học phương diện không hiểu nhiều lắm, ngươi biết, Z hầu như không có hóa học. Giang Hạo lại nói một lần mình muốn mua đồ vật. Rốt giờ so với kia cái tiểu nhị mạnh hơn nhiều, rất nhanh trả lời, có không có, Giang Hạo nhìn xem hóa học tên vật phẩm lục cân nhắc một chút, cuối cùng chọn lựa một ít. Có những thứ đồ này, Giang Hạo liền có thể làm ra vài loại chính mình cần rượu đế chất phụ gia, đã đầy đủ hương thuần mỹ vị. Tiểu nhị đi chuẩn bị đồ vật, rốt giờ lôi kéo Giang Hạo ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện phiếm, có thể là bởi vì thời gian dài không người cùng hắn nói tiếng mẹ đẻ, để gia hỏa này có cực lớn trao đổi dục vọng. Cho nên trong miệng thao thao bất tuyệt nói xong. Ngươi biết, ta dùng trước tại nước Mỹ chính là kinh doanh một nhà hóa học phẩm điếm, nhưng sau đó khủng hoảng kinh tế, công nghiệp phẩm nhu cầu kịch liệt hạ thấp, của ta cửa hàng mỗi ngày đều nằm ở hao hụt trong, này làm cho ta rất khó vượt qua. Khủng hoảng kinh tế. Nha, nước Mỹ đại tiêu điều thời kỳ. Giang Hạo nghĩ tới. Sau đó của ta bạ cơ biểu ca cho ta đưa thư nói, hắn tại Trung Quốc, Z là một mảnh chưa khai khẩn đất hoang, nơi này có bó lớn cơ hội, đúng rồi. Của ta biểu ca là La Hủ Tổ giáo sư thư ký, La Hủ Tổ giáo sư là một vị nhà kinh tế học, các ngươi vị kia ủy viên trưởng thường kinh tế cố vấn. Nghe đến cái tên đó, Giang Hạo trong lòng không tự chủ nhảy một cái. Có quan hệ như vậy, ta cảm thấy hẳn là rất có khả năng, cho nên ta cáo biệt của ta thê tử Sụ Giàn Nạ, mang theo ta hết thảy gia sản đã tới, dòng dã làm 20 ngày tàu thủy, ngươi biết, trên biển phiêu bạt tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Nhưng sau khi đến ta mới phát hiện, nơi này xác thực không có bị khai khẩn qua, nhưng hắn cũng quá mức hoang vu rồi, hoang vu đến cực ít có người dùng hóa học phẩm, bọn hắn đối với phổ thông nhất cái kia mấy thứ có nhu cầu, tỉ như đau xót tẩy rửa, cái khác, căn bản không người hỏi thăm, ta rất nhiều thứ đều đọng lại ở nơi đó. Người xem một chút nơi này, thường thường là một ngày đều không có một cái khách hàng đi vào, lúc trước ta muốn thanh cửa hàng mở tại vẫn còn biển hoặc là Nam Đô, nhưng ta biểu ca không đồng ý. Hắn nói nơi đó không an toàn, tốt nhất mở tại nội lục thành thị. Ta đây mới chạy tới Dung Thành. Nhưng nơi này chuyện làm ăn thật sự không được tốt lắm, làm cho ta làm thanh nhàn, ta đến là học xong uống trà nghe hát tử. Nói tới chỗ này, hắn tới gần Giang Hạo nói ra, sau đó ta thấy một cái tiểu thư xinh đẹp, là ca diễn, ta nghĩ làm cho nàng làm bạn gái của ta, ngươi biết không, sau đó người chủ động cùng ta nói, muốn làm của ta Di Thái Thái. Nói xong trả đối Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, nữ nhân Trung Quốc làm ôn nhu, cũng rất hội hầu hạ người, ta cảm giác ta nhanh không thể rời bỏ nàng. Cái kia ngươi thê tử Sụ Giản Nạ đây này, Giang Hạo hỏi. Rốt giờ nhún nhún vai, ngươi biết, một người ở bên ngoài thật là cô độc, ta yêu sủ giàn nạ, nhưng ta cũng rất cô quạng, ta cảm thấy đây không tính là phản bội người, ngươi cũng là nam nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo chính mình cái mông cũng không làm sạch, gật gật đầu nói, ta cảm thấy, cũng không tính. Rót giờ cười vỗ tay một cái, tiểu nhị, ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Đề tài của nam nhân cho tới trên người cô gái, chỉ cần không phải tình địch, liền biến đến mức rất dễ dàng câu thông. Đúng rồi, dư, tiểu nhị nói ngươi muốn hợp tác lâu dài, vậy thì quá tốt rồi, ta có thể cho ngươi đánh gãy, bây giờ là 95%, về sau dùng đến càng nhiều chiết khấu càng lớn. Giang Hạo tiếu tiếu, vậy thì tốt quá rốt giờ. Tiểu nhị đem đồ vật chuẩn bị xong, tổng cộng có mười mấy loại nguyên liệu, rất đa dụng bình thủy tinh trang đóng gói, còn có một đống cốc chịu nóng chai thuốc thử vân vân, những thứ này là làm chất phụ gia công cụ, bên ngoài bao vây thượng chiếu, làm cho rất tinh tế. Rốt giờ, ta còn chuẩn bị đi những nơi khác đi dạo, cho ta thê tử mua một ít lễ vật, những này trước tiên để ở chỗ này, chờ ta đi dạo phố trở về lấy thêm đi. Giang Hạo nói, không thành vấn đề. Giang Hạo cáo từ rốt giờ, làm xe tới đến Xuân Rộn Giang Đường. Xuân Rộn Giang Đường là 1924 năm được đặt tên, được xưng trăm năm kim phố, là dòng thành phồn hoa nhất một con đường. Hai bên đường phố tiệm tơ lụa, đồ trang sức phố, hàng gia phố, thương trường chỗ nào cũng có. Đi ở trên con đường này, hắn phồn hoa cảm giác cùng hậu thế đường dành riêng cho người đi bộ có so sánh. Ken ken ken ken. Một trận tiếng vang từ đằng xa truyền đến, Giang Hạo liền thấy một chiếc có quỹ tàu điện lái tới, bởi vì nó thỉnh thoảng phát ra ken ken ken ken thanh âm. Cho nên khi mà mọi người gọi hắn ken ken xe, đi vào một nhà thương trường, rộng rãi thành đều không thua hậu thế thương trường, Giang Hạo quay một vòng, tại đồ trang sức chuyên khu ngừng một chút, phát hiện những thứ kia đều rất đắt, đừng nói những kia phỉ thúy ngọc thạch đồ trang sức, coi như là một cái kim đồ trang sức đều có giá trị không nhỏ, hắn hiện tại cũng mua không được. Đi tới mỹ phẩm khu, bây giờ mỹ phẩm đã phi thường đầy đủ hết, tuyết hoa cao, phấn xoa người, nước gội đầu, nước hoa, son môi. Giang Hạo tại son môi quầy chuyên doanh ngừng lại, cầm lấy mấy chỉ nhìn, phát hiện đều là ngoại quốc nhãn hiệu. Tiên sinh, muốn cho Thái Thái mua chỉ son môi sao, đây là nước Mỹ đăng kỳ, hiện đại nhất xoay tròn thiết kế, bôi lên tại ngoài miệng, tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội nữ nhân diễm lệ, ngài xem môi của ta, chính là bôi lên cái này son môi. Nói xong nữ phục vụ viên trả vi vi mân mê miệng. Cái này bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. 5 cái đại dương. Nữ phục vụ viên nhẹ nhàng nói. Của ta cái kia dựa vào. Cứ như vậy một nhánh son môi liền muốn 5 khối đại dương, ngươi biết 5 khối đại dương có thể mua bao nhiêu lương thực sao, ngươi biết 5 khối đại dương, đủ toàn gia qua nửa tháng sao, 5 khối đại dương, ta có thể làm cho ngươi xuất một cái sọt đi ra không? Vật này, Giang Hạo chính mình liền có thể làm. Chế tác son môi cũng không phức tạp, có thể nói vô cùng đơn giản, Internet liền có rất nhiều chính mình chế tác son môi video, các loại phương pháp phối chế không dưới hơn 100 loại, trực tiếp tại uy tín bên trong bán, mấy đồng tiền một chi đều có. Được, cho ta đến một con. Giang Hạo móc ra 5 khối đồng bạc giao cho người phục vụ. Trở về hóa học phẩm điếm, Giang Hạo hỏi rốt giờ có ở hay không. Tiểu nhị nói hắn mang theo gì Thái Thái đi nghe hát rồi. Cái đầu bấm đấy, trải qua so với chính mình người xuyên Việt này trả tiêu sái. Giang Hạo tại trong cửa hàng quay một vòng, lại mua mấy thứ đồ. Lúc này mới gọi tới một cái phu xe, mang theo đồ vật của hắn đi rồi khách sạn. Ngày thứ 2, Giang Hạo buổi sáng, liền mướn một chiếc xe. Lôi kéo tất cả đồ vật trở về thị trấn, vừa về tới ra, Giang Hạo liền đem đông xương phòng dọn ra đến, biến thành phòng thí nghiệm, tuy rằng phòng thí nghiệm này nhìn qua quá mức đơn sơ, chỉ có một ít bình thủy tinh chai thuốc thử cùng 2 cái bếp lò. Nhưng đơn sơ không có nghĩa đơn giản, sự nghiệp từ nơi này xuất phát. Đúng lúc này, một cái hắc cường tráng ra hỏa gõ Giang Hạo ra môn, mở cửa nhìn người tới, trong tay còn cầm 2 bao điểm tâm, Giang Hạo cười hỏi, Phương bếp trưởng, không kinh doanh quán cơm của ngươi. Chạy thế nào đến nơi này của ta rồi? Người tới chính là ngày hôm trước Giang Hạo mang theo Cửu Nhi ăn cơm nhà kia tiểu cơm điếm lão bản, Phương Đại Chính. Phương lão bản tiếu tiếu nói, Dư lão bản, ta là lại đây bái sư học nghệ. Tự từ hôm qua ăn canh cá, Phương Đại Chính liền nhớ mãi không quên, hắn cảm thấy nếu như thanh đạo kia món ăn học được, chuyện làm ăn khẳng định hòa lên, cho nên liền lên học nghệ tâm tư. Ngày hôm qua Di nhớ một ngày, hôm nay rốt cuộc tìm tới cửa. Học nghệ, có thể, nhưng chúng ta tính thế nào món nợ? Giang Hạo hỏi. Phương Đại Chính cũng biết học nghệ không phải đơn giản như vậy, nói ra, ta chuẩn bị 30 đồng tiền tiền biếu, đã nghị học Dư lão bản đạo kia canh cá, ngài xem có thể không? Nói xong thanh một túi tiền nhỏ bỏ lên trên bàn. 30 đồng tiền, đã không ít. Giang Hạo lúc này liền đem canh cá phương pháp phối chế cùng nấu ăn chi tiết nhỏ viết xuống, giao cho Phương Đại Chính, 30 đồng tiền đổi lấy một tờ giấy, cũng không biết mình thường kiếm được. Liên ở Phương Đại đang chuẩn bị cáo từ lúc, Giang Hạo nói ra, đúng rồi, ta còn hội không ít còn lại món ăn, mùi vị không dưới canh cá, tỉ như canh chua cá gì gì đó. Phương Đại đang biết bát điểm ngã chồng vó. Các loại Phương Đại chính đi rồi, bằng vào ký ức, Giang Hạo bắt đầu mân mê khởi rượu cồn chất phụ gia, tuy rằng đã thất bại 2 lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành công rồi. Cửu Nhi cũng tới xem qua, nhưng căn bản xem không hiểu nam người đang làm gì, nhưng nàng biết nam nhân chịu làm theo yêu cầu là đại sự, người không có văn hóa gì, không giúp được nam nhân, vậy thì tận tâm hầu hạ tốt hắn. Mỗi ngày sành ăn, còn kém không trực tiếp đút, buổi tối cho rửa giấy rửa chân, Bành Bạch lúc sợ nam nhân mệt mỏi, chủ động ngồi ở phía trên chính mình giao động. Một tuần đi qua, Giang Hạo muốn vài loại chất phụ gia rốt cuộc toàn bộ làm được, nhìn xem mấy cái kia chai thuốc thử, Giang Hạo a a cười rộ lên, lần nữa cảm tạ mình một chút trường cấp 3 lão sư. Chương 174, son môi là môn món làm ăn lớn. Cùng lúc đó, tiểu phường bên kia cũng phải bắt đầu xuất rượu. Hôm nay, Giang Hạo cùng Cửu Nhi đến đông đủ tiểu phường, một đám người bận rộn qua đi, trong suốt tiểu dịch rốt cuộc chảy ra, Giang Hạo nhận một bát, uống một hớp lớn. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Như thế nào đương ra, Cửu Nhi có phần sốt sáng hỏi, bởi vì cái này tiểu phường, là nơi này tất cả mọi người hy vọng cùng tương lai. Còn có thể, Giang Hạo cấp ra một cái không tốt không xấu đáp án. Những người khác dồn dập cầm chén tiếp rượu, hưởng qua sau đó hai chứng cha hắn nói ra, cùng trên thị trường loại kia 5 đồng tiền một vò rượu gần như. Cuối cùng La Hán đại ca đưa ra một cái đúng trọng tâm kết luận, một cái nồi toàn bộ làm được, cần phải có 4-500 khối lợi nhuận. 4-500 khối không coi là nhiều, cũng chính là cái công phu tiền. Ta cảm thấy còn có thể, so với 18 giảm hương chênh lệch, tuy nhiên vẫn được. Hai cường tráng nói ra, 18 giảm hương đó là cao lương rượu, chúng ta hiện tại làm là ngũ cốc rượu. Hơn nữa trưởng quỹ có cao lương rượu bí phương, không thể so được. Đại trắng nói. La Hán nhìn về phía Giang Hạo, mang theo mong đợi hỏi, trưởng quỹ, loại rượu này, ngươi có bí phương à? Mỗi loại bí phương xứng bất đồng rượu, bí phương không phải dễ dàng như vậy có. Giang Hạo cười cười nói, bí phương, thật là có. Gọi bọn tiểu nhị rời 10 vò rượu đến của mình đơn sơ phòng thí nghiệm, sau đó chính mình một người giam ở bên trong kinh doanh đến, loáng một cái lại là mấy ngày, Giang Hạo rốt cuộc xuất quan. Một đám lao tiểu nhị vây ở phòng khách, chính giữa để đó một trương bàn bắt tiên, mặt trên có một cái vò rượu, Giang Hạo nắm lên rượu phòng, nhất thời nhất cổ thanh tân mùi rượu bay ra, đám người không khỏi dùng hít hít, có người không nhịn được nói ra, thơm quá mùi rượu, thật dễ ngửi. Gạt ra một dãy chén lớn, đi vào trong đổ đầy tửu dịch. Đều nếm thử. Đám người dồn dập bưng lên đến, đại tráng uống một hớp, lập tức kêu lên, rượu ngon, uống ngon thật. Nói xong rầm rầm mấy cái thanh một chén rượu uống cạn. La Hán uống hai ngụm nói, nghe có cỗ thanh mùi thơm, cửa vào thanh tân sướng miệng, còn có một bôi về ngọt, thực sự là rượu ngon, nếu như nói đây là 5 năm 10 năm trần nhưỡng tuyệt đối có người tin. Giang Hạo trong lòng cảm thấy buồn cười. Hương vị là vì cái kia vài loại chỉ nguyên nhân, chỉ loại khó hòa tan nước, lại dễ dàng hòa tan ất dịu hêm đi hê ke C2H5O2H5 các loại hữu cơ dung môi, cấp thấp chỉ là có hương thơm mùi chất lỏng, hương vị chính là xuất phát từ chúng nó. Về phần cái kia từng khiến lòng người động một vệt vệ ngọt, là đường tinh cùng ngọt ngào chay tác dụng. Hiện tại cảm thấy chúng ta rượu làm sao, hẳn có thể bán chạy rồi. Giang Hạo nói ra. La Hán lập tức nói, lúc trước rượu, 5 khối tiền một vò, hiện tại cái này cái, tuyệt đối có thể bán được 15 đồng tiền một vò, 20 đều có khả năng. Vậy thì tốt, hết thể rượu sinh ra sản đem chứa đàn, đặt ở trong hầm rượu, ta sẽ thêm vào bí phương, sau đó tại bao bọc 1 tháng, đến lúc đó liền có thể bán ra. Các loại kiếm tiền, không thể thiếu đến cho đoàn người thêm tiền thưởng. Giang Hạo cười cho biết. Đám người hoan hô. Cửu Nhi ở bên cạnh cũng đi theo cười. Buổi tối hôm đó, Giang Hạo liền đem làm sao sử dụng chất phụ gia phương pháp dạy cho Cửu Nhi. Loại này rườm ra lặp lại tính công tác, hắn là khinh thường đi làm, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì? Làm son môi. Lúc đó từ cửa hàng về hóa học phẩm điếm thời điểm, Giang Hạo trong đầu vẫn muốn son môi sự tình, thứ đơn giản như vậy. Lại có thể bán mắc như vậy giá cả, tuyệt đối lại kết xù, có thể so với làm rượu dễ dàng hơn nhiều, nếu như bắt tay vào làm, kiếm tiền càng thêm dễ dàng. Hắn thiếu tiền sao? Thiếu. Tiểu Phương cùng tứ hợp viện, đem hắn từ Sơn Đông mang tới tiền tiêu không sai biệt lắm, hiện tại liền còn lại một ít sống qua ngày tiền, bằng không Cửu Nhi mua bộ quần áo cũng sẽ không như vậy không nỡ bỏ rồi. Bằng không hắn cũng sẽ không một món ăn trả bán mấy 10 đồng tiền rồi. Đi tiệm châu áo. Muốn cho Cửu Nhi mua một cái đồ trang sức cũng mua không nổi, hắn làm phiền muộn, hắn nhưng là kẻ xuyên Việt, có thể nào có thể làm cho tiền làm khó chính mình đây này. Tại hóa học phẩm điếm, Giang Hạo liền mua mấy thứ làm son môi cần tài liệu, mấy ngày nay làm rượu cồn chất phụ gia, không lo lắng còn lại, hiện tại tiểu phường sự tình an bài xong, Giang Hạo liền nghĩ tới chuyện này. Giang Hạo lần nữa đâm vào chính mình cái kia đơn sơ phòng thí nghiệm. Son môi làm thế nào, quả thực không nên quá đơn giản, tới tới tới, ta xuất hiện đang dạy ngươi nhóm. Dùng dầu ô liu hoặc là ngọt hạnh nhân dầu, bên trong thêm vào số lượng vừa phải son môi phấn, ngươi hỏi cái gì là son môi phấn, kỳ thực chính là các loại cánh hoa nghiền nát bột phấn, tỉ như cánh hoa hồng, hoa đào muối, cánh hoa anh đào, hắn hiện tại không vật này, vậy chỉ dùng yên chi phấn thay thế, càng tốt hơn. Sau đó dùng một cái tinh tế chổi lông nghiền nát, để son môi phấn cùng dầu mỡ đầy đủ dung hợp. Sau đó gia nhập dầu mỡ cùng sáp ong. Dùng để làm gì? Chân bóng. Hiện tại thanh cốc chịu nóng đặt ở rượu cồn lò thượng, tiểu hỏa chậm hầm cách thủy, không đúng, là cách nước đun nóng, để mỡ loại cùng sáp ong đầy đủ hòa tan. Nếu như muốn hương vị, hiện tại là có thể gia nhập một ít tinh dầu hoặc là hoa sáp, nếu có vitamin E bao con động, chen lên hai giọt, đáng tiếc bây giờ là 1935 năm. Yếu thẳng đến 1938 năm Thụy Sĩ mới sẽ làm ra vitamin E hợp thành thuốc, bất quá vật này có hay không không có khác biệt lớn. Bước cuối cùng, thanh son môi dung dịch đổ vào khuôn đúc, chờ đợi mấy phút là có thể đọc lại. Đến đây, một nhánh son môi tâm liền làm tốt rồi, phải hay không rất đơn giản, không cần trường cấp 3, không cần sơ trung, tiểu học thủ công khóa trình độ liền có thể mình làm. Hay là duy nhất chỗ khó chính là muốn nắm giữ tốt tài liệu pha trộn cho cân đối cùng nhiệt độ. Những khả năng này tại dân quốc là bảo mật kỹ thuật, nhưng tại hiện đại Internet, đó là vừa tìm một đám lớn, phương pháp hơn trăm loại nhiều. Giang Hạo một lần làm 10 chỉ son môi, đợi sau 10 phút, bắt đầu mở ra khuôn đúc, nhẹ nhàng lấy ra bên trong son môi tâm. Đến trong phòng, tại Cửu Nhi hộp hóa trang bên trong, tìm ra lần trước cho Cửu Nhi mua cái kia nước mị son môi, lần trước Giang Hạo cho Cửu Nhi mang về sau, Cửu Nhi nhưng yêu thích rồi, dùng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là đổ qua 2 lần mà thôi. Lẫn nhau so sánh sau, Giang Hạo không nhịn được khen một câu. Hoàn mỹ. Dỡ xuống nguyên trang son môi, lắp lên một nhánh tự mình làm son môi tâm, thanh tại sân nhỏ nạp đáy giày Cửu Nhi kéo đến hóa trang trước gương. Cửu Nhi, thử xem con này son môi như thế nào. Cửu Nhi nhìn một chút, này không phải là ta con kia sao? Không đúng, ta cái kia chỉ dùng, đây là một chi mới. Thử một chút xem. Giang Hạo thúc giục. Cửu Nhi nhẹ nhàng bôi lên tại ngoài miệng, miệng nhỏ trở nên tươi đẹp lên. Cửu Nhi nói, thật giống so với lần trước con kia màu sắc càng nồng một ít, bất quá cũng thật đẹp mắt, hơn nữa làm trơn, cũng làm, còn có một cô vị ngọt. Ta nếm nếm Giang Hạo đến gần. Ô ô ô ba. Để người ta mới vừa vẽ môi đỏ đều làm bỏ ra, còn muốn lần nữa họa, vật này rất đắt. Cửu Nhi nho nhỏ oán trách một câu. A a, yên tâm, vật này, về sau ngươi nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giang Hạo cười cho biết. Hiện tại son môi làm được, về phần thành phẩm không đáng kể chút nào. Đóng gói ngoài tiền đều phải so son môi đắt hơn nhiều. Hắn tìm người làm theo yêu cầu một nhóm màu sắc rực rỡ pha lê sắc làm son môi đóng gói ngoài, nhìn qua so với người nước ngoài cái loại này đồng sắc cũng cao hơn đương nhiều lắm, cái gì nước Mỹ hàng, quốc tế nhãn hiệu, làm cho từng cái cùng đồng thau đạn tựa như, xem ta cái này, đây mới gọi là nghệ thuật, lúc này mới có thể hấp dẫn nữ tính. Giang Hạo chuẩn bị làm son môi chuyện làm ăn, hắn cảm thấy rất có khả năng. Tuy rằng một lần chỉ 3 tháng, nhưng thế giới này đã cố định, vĩnh viễn tồn tại, hắn càng muốn hảo hảo kinh doanh, hiện tại đối với hắn mà nói, hắn cần tiền. Cho dù khiến hắn mở ra máy bay đi những quốc gia khác, cũng phải có thể mua được máy bay không phải. Ha ha ha ha. Ở niên đại này, người Trung Quốc không nổi tiếng, người nước ngoài tại Trung Quốc tự mang vầng sáng, Giang Hạo liền đem chủ ý đánh tới rót giờ trên người, hơn nữa rót giờ còn có hắn biểu ca tầng kia quan hệ, tuyệt đối là trường tốt gia hổ. Giang Hạo cùng Cửu Nhi nói một tiếng, lần này mang theo 2 cái tiểu nhị, vội vàng một chiếc xe lần thứ 2 đi tới Dung Thành, vừa đến Dung Thành hắn liền thẳng đến rót giờ hóa học phẩm điểm. Giang Hạo lại đây, để tiểu nhị thông báo rót giờ. Giang Hạo thấy rót giờ xuống lầu, cười dùng tiếng Anh nói ra, rót giờ, còn nhớ ta không? Đương nhiên bằng hữu của ta, ngươi lại đến mua sắm A. Rót giờ tiến lên, nhiệt tình cùng Giang Hạo nắm tay. Đúng là đến mua sắm, nói xong lấy ra một phần danh sách đưa cho rót giờ. Rót giờ nhìn một chút, cùng thượng thứ yếu gần như, chỉ là số lượng nhiều rất nhiều. Xoay người giao cho tiểu nhị khiến hắn đi chuẩn bị, những này tự có bọn hạ nhân đi làm. Không bằng lên trên lầu đi ngồi một chút, ta bên trên có một cái phòng trà, bạn tốt lại đây liền sẽ ở phía trên uống trà. Rót giờ mời nói. Đương nhiên được rồi. Hai người tại phòng trà sau khi ngồi xuống, rót giờ pha trà, Giang Hạo nói, rót giờ, lần này lại đây ta còn dẫn theo ít thứ. Là cái gì rót giờ hiếu kỳ nói ra. Giang Hạo mở ra cầm trong tay tinh xảo hộp quà tặng. Lộ ra bên trong một loạt màu sắc rực rỡ cái hộp nhỏ, rót giờ đánh giá một hồi, đây là cái gì, ta không nhìn ra được. Giang Hạo cầm lấy một con, mở ra đóng gói ngoài, lộ ra bên trong son môi, rốt giờ kinh ngạc nói, dư, ngươi có phải hay không cầm nhầm lễ vật, ta cũng không thích son môi thứ này. Giang Hạo nở nụ cười, không, đây không phải đưa cho ngươi. Chẳng lẽ là phu nhân ta, ngươi biết nàng sao? Rốt giờ nhìn chầm chầm Giang Hạo hỏi. Đương nhiên không quen biết, rốt giờ, những này son môi là chính ta sản xuất, ta mang đến để ngươi xem thấy thế nào. Giang Hạo nói ra, chính ngươi sản xuất, nha, ngươi có son môi bí phương sao, vật kiếp nhưng sẽ không ngoại truyền, ngươi là làm sao nắm giữ. Rốt giờ nói xong, cầm lấy một cái son môi nhìn lên, nhìn một chút nói ra, ta không hiểu nhiều lắm những này, bất quá nhìn lên không sai, đúng rồi, ta có thể để phu nhân ta tới xem một chút. Nói tới chỗ này, tiểu trì âm thanh hô, Linda, có thể qua đến một chuyến A. Không lâu lắm, từ giữa phòng đi ra một cái vóc người cao gầy nữ tử, tướng mạo nha, chỉnh thể tướng mạo vẫn tính đẹp đẽ, lông mày cốt cùng xương gò má có chút đột xuất, theo Giang Hạo cũng không coi vào đâu mỹ nhân, khả năng đông tây phương thẩm mỹ sai biệt dị. Đây là của ta Z phu nhân, Từ Lâm, tên tiếng Anh chữ Linda. Rốt giờ giới thiệu. Linda người tốt Giang Hạo rất lễ phép thăm hỏi một câu. Linda, ngươi tới xem một chút những này son môi làm sao. Rốt giờ nói ra. Nữ nhân nhìn về phía hộ, nhìn thấy cái kia tinh xảo màu sắc rực rỡ pha lê sắc, cũng cảm giác phi thường yêu thích, mở ra miệng đỏ, ngửi một cái, hương vị thật vô cùng tốt nghe thấy, so với ta dùng cái kia vài con đều tốt. Lại tại trên mu bàn tay bôi lên một cái, sau đó liền không kịp chờ đợi đi tiến gian phòng, không lâu lắm đi ra, chỉ thấy nữ nhân ngoài miệng đã thay đổi khẩu màu đỏ, nữ nhân một mặt vui mừng nói, rốt giờ, đây là nơi nào mua, này vài con son môi thực sự là quá tuyệt vời, đậm rực rỡ mà nhan nhuận. So với ta trước đó dùng cái kia khoản nước Mỹ hàng hiệu còn tốt hơn, hơn nữa không yêu phai màu. À, những này son môi là vị này dư tiên sinh làm được, xem ra hắn làm ra một cái thứ tốt, tối thiểu của ta Lìn đã yêu thích. Rốt giờ nói, nếu phu nhân yêu thích, này vài con son môi sẽ đưa cho phu nhân. Giang Hạo nói ra, nữ nhân cao hứng cầm son môi đi rồi, chỉ để lại hai người đàn ông. Rốt giờ rất hứng thú nhìn xem Giang Hạo nói, dư, ngươi tìm đến ta. E sợ không chỉ là vì vài con son môi. Rốt giờ, ngươi cảm giác cho chúng ta làm son môi chuyện làm ăn như thế nào, có thể hay không so với ngươi hóa học phẩm cửa hàng yếu càng kiếm tiền. Giang Hạo nói. Rốt giờ ánh mắt lập tức liền sáng, ngươi nói là, cùng ta đồng thời làm cái này chuyện làm ăn, son môi chuyện làm ăn. Đúng, ta linh cảm đến, son môi là môn món làm ăn lớn. Chương 175, vui mừng lại cảm động. Ngươi chuẩn bị làm sao làm? Rốt giờ hỏi. Thành lập một nhà mỹ phẩm công ty, ta làm chủ tịch, ngươi làm tổng giám đốc, cụ thể phụ trách công ty sự vụ. Giang Hạo nói, ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu cổ phần? 10. Rốt giờ buông buông tay, bằng hữu, ta biết Z quốc nội hiện trạng, ngươi đang lợi dụng thân phận của ta, cho nên ngươi cho cổ phần thiếu. Cũng là tinh minh gia hỏa, vậy ngươi cảm giác được bao nhiêu thích hợp? Chia 4-6 thành, ta chiếm 4 thành cổ phần. Rốt giờ nói, Giang Hạo biểu lộ nghiêm túc nói, rốt giờ. Ngươi có biết hay không, vẹn vẹn tại nước Mỹ, liền có vài trăm ngàn cái gọi rốt giờ, ta xác thực muốn dùng ngươi ngoại quốc thân phận của người, nhưng cũng không phải ngươi không nhưng. Z chả có rất nhiều người nước ngoài, người Mỹ, người nước Anh, người nước Pháp, người Đức, người Ý, những này đều vấn đề không lớn. Rốt giờ khẩn trương nói ra, của ta biểu ca là La Hủ Tổ giáo sư thư ký, La Hủ Tổ giáo sư là thưởng kinh tế cố vấn, có cái tầng quan hệ này, ta nghĩ hẳn có thể tránh né rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc, ngươi không phải là ngươi biểu ca, nếu như là lời của hắn, ta nghĩ ta sẽ cho 4 thành. Giang Hạo nói thẳng không kiên kỵ. Lợi ích, hay là tại tranh chấp cùng thỏa hiệp bên trong thể hiện ra, song phương đều có hợp tác ý nguyện, cuối cùng đạt thành thỏa thuận, rốt giờ chiếm cố 25%, Giang Hạo chiếm cố 75%, cộng đồng bỏ vốn thành lập một nhà mỹ phẩm công ty, chủ đánh sản phẩm chính là son môi. Ngươi cảm giác cho chúng ta bỏ vốn ngạch hẳn là bao nhiêu? Rốt giờ hỏi. Cái vấn đề này Giang Hạo đã sớm nghĩ kỹ, tạm định tổng vốn cổ phần 4 vạn đại dương, ta phụ trách sinh sản xuất một nhóm son môi, ngươi cái kia 10 ngàn đại dương, liền lưu ở công ty, lưu làm công ty hàng ngày vận chuyển tài chính, còn có đến tiếp sau sản phẩm tiền quảng cáo. Rốt giờ cảm thấy như vậy hoạt động còn có thể, gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ta có thể đi xem hàng của chúng ta à? Giang Hạo buông buông tay, chính thức nhà xưởng vẫn không có thành lập, bất quá ta sẽ thông qua đường dây khác. Tiên sinh sản xuất một nhóm son môi dùng cho tiêu thụ, chân chính nhà xưởng chỉ sợ ngươi muốn qua chút thời gian mới nhìn thấy rồi. Ngày thứ hai hai người liền đi ban ngành chính phủ ghi danh công ty, cũng phân phối xong cổ phần, pháp nhân chính là Rốt giờ, chủ tịch là Giang Hạo, Rốt giờ là tổng giám đốc, công ty tên cứ gọi nước Mỹ lệ tư thế mỹ phẩm công ty. Rót giờ thuê một cái sân bãi làm nơi làm việc điểm, tuyển mộ một chút công nhân, hắn nhiệm vụ rất nhiều, đăng báo tuyên truyền, radio phát thanh quảng cáo, chế tạo hòa báo, cùng các gia thương trường liên hệ vân vân, nói chung chuyện phiền phức một đồng lớn. Giang Hạo thì về tới thị trấn, thuê lại bên cạnh tứ hợp viện, Thanh Cửu Nhi, Vương Tẩu, Đại Tráng Hai Cường Tráng Trả có mấy cái biết gốc biết dễ tiểu nhị gọi tới, một đứa tám người xưởng nhỏ liền như vậy thành lập. Nhìn xem từng con son môi được sản xuất ra, Cửu Nhi tràn đầy ngạc nhiên, son môi chính là làm như vậy được, điều này cũng không có gì, bán thế nào mắc như vậy. Bởi vì các nữ nhân yêu thích. Giang Hạo cười cho biết, mấy người phân công, sản xuất tốc độ cực kỳ nhanh, một ngày liền có thể sinh sản 2,000 con son môi, trái lại là son môi pha lê sắc sinh sản không có như vậy nhanh, mỗi ngày có thể làm ra hơn 1.000 cái là tốt lắm rồi. 3-4 ngày đi qua, Giang Hạo trong tay quyên góp đủ 5,000 con son môi, lôi kéo đám này hàng đi tới Dung Thành, rót giờ nhìn đám này son môi sau, cao hứng nói, tốt vô cùng, ta đã cùng mấy nhà thương trưởng lấy được liên hệ, bọn hắn nguyện ý bán hàng của bọn ta, bây giờ vấn đề là, chúng ta làm sao định giá? Định giá là cái vấn đề lớn, quan hệ này đến sau này tiêu thụ con đường làm sao đi? Dư, xuất hiện ở trên thị trường son môi, đa số nhập khẩu tới, giá cả tại 4-5 khối đại dương khoảng trường. Nhưng bọn họ đều là nổi danh nhãn hiệu, nếu như chúng ta muốn hấp dẫn đến khách hàng, liền muốn so với bọn họ tiện nghi, như thế mới có khách hàng lưu ý chúng ta. Rót giờ nói ra, Giang Hạo lại lắc đầu một cái, nói ra, nếu như muốn miệng của chúng ta đỏ bán được, vậy thì nhấc giá cao, ta cảm thấy mỗi miệng nòng đỏ, định giá 688 nguyên so sánh thích hợp. Thiên, làm sao có khả năng, tuy rằng miệng của chúng ta đỏ đối ngoại tuyên truyền là nước Mỹ hàng, nhưng lệ tư thế là cái mới tấm bảng. Không ai hội hòa giá cao mua. Rót giờ ngạc nhiên nói ra. Giang Hạo tiếu tiếu, chỗ bằng vào chúng ta càng phải gia tăng tuyên truyền cường độ. Đồng thời tại thi hành còn lại bán hạ giá thủ đoạn, tại thương trường, chúng ta có thể cho những kia nhân viên bán hàng trích phần trăm, tỉ như các nàng mỗi tiêu thụ một con miệng của chúng ta đỏ, là có thể trích phần trăm 2 mao tiền, ta nghĩ như vậy các nàng sẽ có động lực, đi hướng khách hàng chào hàng sản phẩm của chúng ta. Chúng ta còn có thể cử hành các loại bán hạ giá hoạt động, tỉ như sản phẩm mới ra thị trường mua một tặng một, như vậy giá tiền của chúng ta tuy rằng nhìn xem cao, nhưng thực tế lại có thể tiết kiệm tiền. Rất nhiều người tâm tư là phi thường vi diệu, các nàng không muốn dùng giá rẻ mỹ phẩm, cảm thấy như thế hội hạ giá, nhưng là các nàng nguyện ý mua đánh gãy phẩm, cảm thấy như thế chiếm tiện nghi, hơn nữa không hạ giá, chúng ta phải bắt được người tiêu thụ trong lòng. Giang Hạo nói, rốt giờ đối Giang Hạo bộ này tiêu thụ lý luận cảm thấy rất hứng thú, hắn cảm thấy đúng là như vậy, nhưng là lại nghĩ tới điều gì? Hỏi, chúng ta không thể tổng dùng sản phẩm mới ra thị trường mua một tặng một cái phương pháp này, các loại hồi phục giá gốc, đồ của chúng ta sẽ không bán chạy rồi. À, còn có thể dùng còn lại quảng cáo, tỉ như phản hồi khách hàng, mua một tặng một, quan ái nữ tính, đánh gãy tiêu thụ, qua lễ Giáng sinh, giá rẻ sáo trang hệ liệt, qua Tết xuân gói quà lớn vui mừng tụ. Giang Hạo thuận miệng nói, những thứ đồ này, hậu thế thương gia đều dùng hư thối. Rốt giờ nghe được con mắt tỏa sáng, dư. Ngươi thật là một tiêu thụ thiên tài. Giang Hạo buông buông tay, rót giờ, ta với thiên tài tên tuổi không có hứng thú, ta muốn chính là kiếm tiền, còn giữ lại, phải xem ngươi rồi. Sao vấn đề? Rót giờ bắt đầu ngựa không ngừng vó bắt tay vào làm, công ty tiến hành rồi càng quy mô lớn tuyên truyền, trong thương trường treo đầy lệ tư thế son môi quảng cáo, bởi vì có trích phần trăm, nhân viên bán hàng ra sức chào hàng, mà ở qua báo chí, càng là xuất hiện rất có bao nhiêu cá tính lời quảng cáo. Một người phụ nữ hẳn là nắm giữ hai thứ này, tao nhã mà diễm lệ, lệ tư thế son môi. Bắt đầu làm chính mình, liền bắt đầu biến mỹ lệ, lệ tư thế son môi. Nếu như ngươi muốn không thể thay thế, nhất định phải trở nên khác với tất cả mọi người, lệ tư thế son môi. Đây là kinh điển tiểu. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân eo nhỏ nhắn, tại bên tai nàng nói nhỏ ta nghĩ nếm thử son môi của ngươi. Nữ nhân không đành lòng từ chối, run rẩy từ trong bao lấy ra một con lệ tư thế son môi. Nhỏ giọng nói ngươi nhóc điểm cả lăm, hôm nay dùng con này hơi đắt. Lệ tư thế son môi. Đây là chuyện cười kiểu. Thế kỷ mới nữ tính, một ly cà phê cùng son môi, ta có thể đối mặt thế giới. Lệ tư thế son môi. Đây tuyệt đối là kích động nữ tính tư tưởng giải phóng tiểu, ở niên đại này làm có thị trường. Cho dù rất nhiều người không có biết hay không lệ tư thế, chưa từng thấy lệ tư thế, nhưng thông qua những này báo chí ra đi ô lời tuyên truyền, để vô số nữ nhân nhớ kỹ nó. Các nữ nhân đi tới thương trường, người phục vụ nhiệt tình chào hàng, lệ tư thế son môi bản thân hiệu quả lại vô cùng tốt. Giang Hạo hiện tại đã sản xuất ra một bộ 5 cái sắc số, nhìn qua mỗi một khoản đều phi thường hấp dẫn người. Vậy kế tiếp tự nhiên là mua mua mua. Ngày thứ nhất, tiêu thụ 800 chi. Ngày thứ hai, tiêu thụ 1.300 chi. Ngày thứ ba, tiêu thụ 2.500 chi. Lệ Tư Thế son môi thật sự phát hỏa, đại hỏa. Rót giờ vui vẻ ra mặt, dư, tiêu thụ khô kiệt, phải thêm đại giao hàng số lượng. Giang Hạo biểu thị bất đắc dĩ, sản lượng chế ngự, tạm thời mỗi ngày chỉ có thể cung cấp hơn 2.000 chi. Vậy chúng ta yếu tổn thất rất nhiều tiền. Rót giờ nóng nảy nói ra. Không, vậy cũng là đói bụng marketing một loại. Rót giờ không hiểu, hỏi, cái gì là đói bụng marketing? Số lượng có hạn cung hóa, muốn mua đều rất khó mua được, như vậy những kia khách hàng liền sẽ cảm thấy, đạt được một nhánh miệng của chúng ta đỏ là cỡ nào khó khăn, như vậy có thể tăng cường chúng ta son môi danh tiếng và danh dự độ. Giang Hạo nói, nhưng như vậy chúng ta cũng tổn thất rất nhiều tiền. Không có chuyện gì, các loại tháng sau, giao hàng số lượng hội từng bước tăng lớn, hơn nữa về sau miệng của chúng ta đỏ, không chỉ ở xuyên thục tiêu thụ, còn muốn bán được toàn quốc các nơi đi. Giang Hạo hoàn toàn tự tin nói, chiến tranh cùng nghèo khó, cũng ngăn cản không được nữ nhân ái mỹ tâm. Giang Hạo trước đây xem qua tài liệu, tại nước Mỹ đại tiêu điều cùng ở tổ 2, bán được tốt nhất chính là son môi cùng tất chân, chỉ tiếc hắn không có sinh sản tất chân năng lực, cho nên tiểu đối chuẩn son môi này tương đối đơn giản nữ tính đồ dùng hạ thủ. Son môi nhiệt tiêu, Giang Hạo kiếm tiền. Hiện tại xuyên thuộc các nữ nhân, hầu như không có không biết Lệ Tư Thế son môi. Tại bên trong huyện thành, hắn lại tìm một chỗ càng lớn địa phương lấy tư cách nhà xưởng, chế tạo thiết bị tuyển công nhân, thanh mỗi cái nhà xưởng ra công nguyên liệu cùng trình tự làm việc tách ra, tận lực sợ bị người học được. Cuối cùng thẳng thắn thanh thị trấn nhà kia tiểu pha lê xưởng cũng cho thu mua rồi, không làm những vật khác, chuyên môn làm son môi sắc ngoài, cứ như vậy, là có thể cung cấp đầy đủ son môi sắc ngoài. Giang Hạo còn chuẩn bị thanh cửu nhi cũng khai phá đi ra, giúp đỡ chính mình quản lý son môi nhà xưởng, tuy rằng người không có văn hóa gì, nhưng đầu óc làm linh, trước hết để cho người đi theo học, tin tưởng một ngày nào đó người sẽ trở thành vị trợ thủ của mình. Dòng thành xuân rộn ràng đường lớn nhất trong siêu thị, Cửu Nhi cùng Giang Hạo đứng ở đằng xa nhìn xem Lệ Tư Thế quầy hàng nơi đó khách không ít người, người phục vụ đang nhiệt tình cho khách hàng giới thiệu son môi, Cửu Nhi mừng rỡ nói ra, toàn bộ thương trường liền tính chúng ta bên này náo nhiệt nhất rồi, đương ra, ngươi là làm sao nghĩ đến làm son môi, ngươi lại ở nơi nào học bản lĩnh này? A a, nam nhân của ngươi bản lĩnh khá, đừng ở chỗ này nhìn, đi, ta mang ngươi tại thương trường đi dạo. Nói xong đối Cửu Nhi đưa tay ra. Cửu Nhi hồn éo vướt một chút, đưa tay khoác ở Giang Hạo cánh tay, hai người tại thương trường đi dạo lên, không lâu lắm đi tới đồ trang sức khu. Tháng trước, tự mình nghĩ cho Cửu Nhi mua một cái lễ vật, nhưng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hiện tại rốt cuộc có thể mở miệng. Thanh chuyện này đối với Phỉ Thúy Vòng Ngọc lấy ra nhìn nhìn. Chuyện này đối với Vòng Ngọc Bích Lục thông suốt, vừa nhìn liền là đồ tốt, nếu như thả ở đời sau, nhất định là thượng buổi đấu giá cái loại này. Đem vòng tay chụp vào Cửu Nhi trên cổ tay trắng ngần bích vòng tay tôn nhau lên thành thú. Ừm, thật đẹp mắt, cái này bao nhiêu tiền? Tiên sinh, chuyện này đối với vòng tay 5.500 đại dương, là chúng ta thương thành tốt nhất một đôi phỉ thúy vòng tay. Nhân viên bán hàng nói. Cửu Nhi nghe được giá tiền là chi tạc lưỡi, hơn 5.000 đại dương, đây chính là một khoản tiền lớn. Lúc này người vừa muốn đem vòng ngọc hái xuống, Giang Hạo đưa tay ngăn cả người. Đừng hái, mua. Cửu Nhi nhìn về phía Giang Hạo, đây cũng quá quý giá. À à, kiếm tiền không phải là dùng để tiêu xài sao? Bằng không kiếm tiền làm gì, từ lúc ngươi theo ta, cũng không tiễn ngươi cái gì dáng dấp giống như đồ trang sức, chuyện này đối với vòng tay liền làm lễ vật rồi. Giang Hạo nói, Cửu Nhi trong lòng tức vui mừng lại cảm động. Chương 176, không tưởng được vi tín. Thời gian bước chân luôn là vội vã, vốn là hắn cho là ở cái thế giới này, chính mình sẽ cùng Cửu Nhi qua một đoạn an ổn cuộc sống gia đình tạm ổn, có thể bởi vì thiếu tiền, lại làm ra một cái sản nghiệp, các loại làm ăn sự tình không sai biệt lắm. Thời gian cũng mau đến. Lần này phân biệt, muốn một năm sau mới có thể gặp lại Cửu Nhi. Cũng may có thời hạn, một năm cũng không phải rất dài, chờ hắn rời đi nơi này, thế giới thời gian dừng lại, Cửu Nhi cũng không biết hắn rời đi. Cuối cùng Giang Hạo cùng Cửu Nhi ở nhà chán cô một ngày, nơi nào cũng không đi, ở ôm Cửu Nhi lúc ngủ, bị hệ thống trực tiếp đá ra cái thế giới này. Mở ra hệ thống bảng, phát hiện cố định thế giới Cửu Nhi cái đó đồ án biến thành màu xám, phải đợi một năm sau lần nữa sáng lên sau. Hắn có thể lần nữa tiến vào. Thông qua này mấy lần nhiệm vụ hắn phát hiện, nhiệm vụ làm có được hay không, trực tiếp quan hệ đến khen thưởng, mình làm càng tốt, lấy được khen thưởng càng tốt. Giang Hạo nắm chặt quả đấm, sau này chính mình phải nhiều làm nhiều nhiệm vụ, hơn nữa mỗi lần nhiệm vụ phải tận lực làm được hoàn mỹ, như vậy sẽ có tốt hơn khen thưởng, chờ lần sau lại thu hoạch thế giới chìa khóa, phải đi xỉn xì lì nhìn mạ lệ nạ. Sáng sớm ngày thứ hai, dựa theo thói quen Giang Hạo đứng lên, mặc vào quần áo thể thao đi ra ngoài chạy bộ, vừa mới hết năm, mặc dù Tân Hải không có tuyết rơi, có thể thấp kém nhất nhiệt độ cũng chỉ có 4-5 độ, nhất là buổi sáng vẫn là rất lạnh. Giang Hạo từ từ chạy, thời gian không lâu liền chạy tới bờ sông công viên, đồng nhiên, hắn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, là cái đó thành thục mỹ nữ Chu Hân Nghiên. Chu Hân Nghiên cũng thấy Giang Hạo, chậm chạy tới chủ động chào hỏi, này, đã lâu không gặp. Đúng vậy, không sai biệt lắm 2 tháng đi, về nhà ăn Tết Giang Hạo cười nói. Năm trước xuất ngoại một chuyến, hơn nữa hết năm, nhoáng lên liền đã qua 2 tháng, ta hôm qua mới trở lại, Chu Hân Nghiên nói. Kia rất khéo a, hôm nay sẽ để cho ta gặp phải ngươi, chúng ta đồng thời chạy đi. Đồng thời, hai người chạy 2 vòng, mệt mỏi sau khi đổi thành bước đi, Chu Hân Nghiên hỏi ngươi còn không tìm được làm việc sao? Không có đâu. Không bằng tới công ty chúng ta xin việc, năm mới độ công ty chúng ta hữu chiêu xính kế hoạch, đại khái yêu cầu 20 người, tốt mấy cái cương vị đâu rồi, có lẽ có thích hợp ngươi, Chu Hân Nghiên vừa đi vừa nói. Ha ha, vào công ty, tạm thời vẫn là coi là, ta chuẩn bị đang học một đoạn thời gian, phong phú mình một chút Giang Hạo đạo. Thật ra thì chính là một tìm cớ, hắn phong phú, cũng sẽ không phải đi vì đến một cái công ty đi làm mà học tập. Quả thật hẳn phong phú chính mình, ta lần này xuất ngoại, chính là đi làm MBA tốt nghiệp thủ tục. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi cái nào trường học? Texas Đại học. Giang Hạo đưa ra ngón tay cái, lợi hại, vậy có phải hay không chuẩn bị muốn đổi việc? Mỹ nữ nhún nhún vai, tạm thời còn không có, mới làm khoa học kỹ thuật coi như là cũng không tệ lắm một công ty, chủ yếu là nghiệp vụ hơi có chút tạp. Hai người tán gẫu một hồi cáo biệt về nhà, trên đường Giang Hạo liền muốn, trên cái thế giới này, cố gắng người thiên thiên vạn, chính mình đạt được như kỳ ngộ này, còn có lý do gì không cố gắng đây? Không có hệ thống nhiệm vụ, có thể chính mình hẳn chủ động học tập đủ loại kiến thức, không có vô dụng kiến thức, chỉ có tạm thời chưa dùng tới kiến thức. Hắn ở thành phố thư viện làm một tấm thẻ, nơi này bình thường rất ít người, rất thanh tịnh, Giang Hạo ở nơi này an tâm đọc sách, nhìn đủ loại thư. Hắn đọc sách không có quy luật gì, có lúc nhìn kinh tế sách tra cứu, phía trên nhắc tới một cái cổ phiếu, hắn sẽ đi nghiên cứu này cái cổ phiếu tình huống, sau đó rồi hướng này cái xí nghiệp dâng lên hứng thú, ngược lại lại nghiên cứu hắn sản phẩm, tóm lại là nhảy tới chỗ nào coi là nơi nào. Mai lịch sử phát triển, đối với đủ loại dày cảm thấy hứng thú, sau đó đông nhiên mai quảng cáo kinh doanh sách lược, mai ở thể dục ngôi sao trên người đầu tư, coi như là toàn thế giới lớn nhất, nhưng hắn đông nhiên lại phát hiện, cũng không giống như là như vậy, những câu lạc bộ đó tối đại kim chủ, lại là công ty cá cược, hắn liền lại nhìn lên liên quan tới công ty cá cược nội dung. Thoáng một cái mấy ngày trôi qua, hôm nay hắn ở bên ngoài ăn cơm, về đến nhà giặt rửa một cái tắm, đã đến giờ 9 giờ 30 phút, chuẩn bị lại đọc sách một hồi đi nằm ngủ thấy. Giang Hạo bây giờ trải qua rất quy luật, nếu như không có chuyện gì. Một loại buổi tối hơn 10 giờ ngủ, 5 giờ sáng nửa thức dậy. Làm một cái hưởng thụ khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi người. Đinh đông. Đông nhiên hắn điện thoại di động vi tín tiếng vang lên, hắn thuận tay cầm lên đến, thấy tin tới người hơi có chút kinh ngạc. Lại là Chu Hân Nghiên, buổi sáng đồng thời chạy bộ cái đó thành thục mỹ nữ. Lúc trước bọn họ lưu vi tín, đã có hơn 4 tháng, trừ lần đầu tiên đối phương gửi một cái nghiệm chứng mặt mày vui vẻ. Cái này còn là lần đầu tiên gửi tin nhắn. Ở đây không? Nữ nhân chỉ phát tới ngắn ngủi 2 chữ. Ở. Giang Hạo cũng đơn giản trả lời. Có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay, rất mạo muội, bất quá ta nghĩ không tới thích hợp người, cuối cùng nghĩ đến ngươi nữ người tin tức truyền tới. Lời này đủ lượn quanh. Ngươi nói xem, Giang Hạo cũng không có nữ nhân ngoắc tay liền lộ ra chư ca giống như, gào khóc hét to nói ta có thể đi. Tối nay có một công ty cao tầng ăn chung. Công ty chúng ta tiêu thụ chủ quản vẫn đối với ta có ý, hôm nay trên bàn cơm, các đồng nghiệp dùng đùa giọng nói muốn kết hợp hai người chúng ta không thích người kia, liền ở trên bàn cơm nói ta có bạn trai, các đồng nghiệp không phải là nói kêu tới xem một chút. Nếu như bọn họ biết ta nói láo, sẽ đắc tội một nhóm người, ta nghĩ rằng tìm người hỗ trợ, nhưng ta ở tòa thành thị này nhận biết người không nhiều, có chút không thích hợp, có chút các đồng nghiệp cũng nhận biết, cuối cùng đỗng nhiên nghĩ đến người, cho nên muốn thỉnh cầu ngươi giúp một chuyện. Giang Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, thật đô thị à, chẳng lẽ muốn cho ta đi qua trang bức đánh mặt, cái này cũng có chút máu chó. Chỉ thấy nữ nhân lại phát tới một cái, chúng ta bữa cơm lập tức sẽ kết thúc, ngươi tới đón ta một chuyến, chỉ cần ở của tiệm cơm lộ cái mặt, chúng ta liền rời đi, có thể không? Xem ra không cần trang bức đánh mặt, nói thế nào cũng coi là bằng hữu, chuyện này cũng không coi là phiền toái, kia thì giúp một chút nàng. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Phòng vệ sinh. Hát tuyến, ta là nói kia quán cơm. Núp ở phòng vệ sinh mùi thối Lý Chu Hân Nghiên trên mặt một trận lúng túng, lập tức trở về đạo, chăm ngự ra hoa quán rượu. Ta đại khái 20 phút đến Giang Hạo đạo. Cảm ơn. Giang Hạo đứng dậy, ở trong tủ treo quần áo liếc một cái, chọn một bộ màu đậm Âu phục, như vậy lộ ra càng thành thục hơn một chút. Chu Hân Nghiên là một kim lĩnh thành thục nữ tính, nếu như mình biểu hiện còn quá trẻ, căn bản không dựng, tuần vui này tiểu vô pháp diễn. Mặc quần áo dùng 6 phút, lái xe dùng 14 phút, 20 phút Giang Hạo đúng lúc chạy tới Trăm Ngự Gia Hoa cửa tiệm rượu. Cầm điện thoại di động lên cho nữ nhân gửi một cái vi tín, ta đến. Nữ nhân rất mau trở lại đến, ta lập tức đi xuống. Chu Hân Nghiên đối với đám này công ty cao quản cười cười, nâng ly nói, bạn trai ta tới đón ta, thời gian cũng không sớm, ta trước hết rút lui. Khắc, đừng, rút lui à, nói tốt cơm nước xong đi ca hát, cũng an bài xong, bạn trai ngươi đến, vậy thì đồng thời à, nhiều người càng náo nhiệt có người nói. Đúng đúng, nhiều người náo nhiệt, kêu bạn trai ngươi đồng thời có hai cái nữ đồng nghiệp cũng nói. Chu Hân Nghiên rất có vẻ khó xử, ca hát ta sẽ không đi, các ngươi chơi đùa vui vẻ lên chút. Mọi người thấy không khuyên được, chỉ có thể thả người, Chu Hân Nghiên nắm quần áo rời đi, một cái hơn 30 tuổi trong mắt kiếng năm suất ca nắm quần áo đuổi theo ra đến, Hân Nghiên, ta đưa tiễn ngươi. Không cần, cảm ơn. Không việc gì, ta cũng đúng lúc gặp một chút bạn trai ngươi nam tử nói. Hai người xuống lầu, trong phòng 7-8 người lập tức đứng lên, đồng thời tuân hướng cửa sổ bái mở màn cửa sổ nhìn xuống phía dưới, chờ xem cô vui. Trong miệng còn thất trùy bắt thiệt nói, Chu Hân Nghiên rõ ràng cho thấy coi thường Cao Duộng, cần gì phải mặt dày mày dạn đây. Người ta Hân Nghiên rất xinh đẹp, hai người trình độ học vấn thích hợp, còn ở một cái công ty, Cao Duộng không động tâm nghĩ mới có quỷ đâu. Nam nhân đuổi theo nữ nhân không chính là chuyện như vậy ấy ư, có cơ hội liền lên, đại không phải là thất bại, sợ cái gì, Cao Duộng điều kiện cũng không tệ à, hòa sẽ đã thạc sĩ tốt nghiệp, tiền lương hàng năm 60-70 vạn, dáng dấp cũng được, còn vào nhật tịch. Điều kiện này tìm cái gì dạng đều không kém một nữ nhân nói. Vật này, mắt nhìn duyên, có lúc hết thể đều tốt, chính là coi thường có thể thế nào, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ai, mau nhìn, bọn họ xuống lầu, xem cuộc vui, các ngươi nói một hồi hai nam nhân có thể hay không tranh đoạt tình nhân đánh. Đều có người có ăn học, làm sao có thể động thủ đây. Đừng tưởng rằng người có ăn học cũng không biết động thủ. Chu Hân Nghiên chạy tới dưới lầu, Cao Duộng theo ở phía sau. Chu Hân Nghiên vừa định ở gửi một cái vi tín, chỉ thấy một chiếc Mercedes lái tới, dừng ở bên cạnh bọn họ, trên xe xuống một người đàn ông tử, chính là Giang Hạo. Thấy Giang Hạo một khắc kia, Chu Hân Nghiên cũng có một chút sừng sờ. Quá tuấn tú. Một thân thẳng Âu phục, đầu đầy tóc rối, cảm giữ lại một chút xíu hồ cha, mặc dù nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ, vừa vặn lên lại lộ ra một cổ thành thục nam nhân khí chất, loại khí chất này đối với nữ nhân phi thường có sức hấp dẫn. Hân Nghiên Giang Hạo đi tới bên người nữ nhân nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hả, ngươi tới? Nữ nhân lập tức tỉnh hồn lại. Ta tới đón ngươi trở về, chúng ta đi thôi từ đầu đến cuối. Giang Hạo ngay cả nhìn cũng không nhìn nữ nhân đứng bên cạnh người nam nhân kia. Hả, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đồng nghiệp, Cao Duộng, đây là bạn trai ta Giang Hạo Chu Hân Nghiên giới thiệu. Cao Duộng nhìn về phía Giang Hạo trong mắt mang theo mấy phần địch ý, hắn là cái rất có tự tin nam nhân, từ nhỏ đến lớn học tập ưu tú, đến Nhật Bản du học. Sau đó lại đang Nhật Bản đánh liều, lấy được nhật tịch, ở trong mắt người khác, hắn vẫn là một hết sức ưu tú người. So với hắn Chu Hân Nghiên tới mới làm khoa kỹ công ty phải sớm đã hơn một năm, bây giờ là tiêu thụ chủ quản, coi là công ty nhân vật thực quyền. Chu Hân Nghiên thứ nhất hắn thì nhìn chúng đối phương, động tâm, cảm thấy này chính là mình muốn tìm nữ nhân. Nhưng hắn là cao ngạo, cũng là tự tin, cho nên biểu hiện không nhanh không chậm, trước biết ở đi sâu vào, từng bước một đến, tin tưởng chính mình ưu tú như vậy. Nàng nhất định sẽ bị chính mình hấp dẫn. Có thể kết quả là, Chu Hân Nghiên đối với hắn số tiền này không phải là rất cảm bạo. Sau khi Chu Hân Nghiên xuất ngoại hoàn thành bạ, hắn đối với chính mình hành động làm tổng kết, quyết định chủ động đánh ra, lần này đồng nghiệp tụ họp chính là Cao Duộng tổ chức, kỳ mục đích là vì Chu Hân Nghiên, những đồng nghiệp khác cũng là lòng biết rõ. Ăn thịt người miệng ngắn ấy ư, lúc ăn cơm sau khi tự nhiên nguyện ý nói lên một đôi lời khen, kết hợp hai người chung một chỗ. Này mới khiến Chu Hân Nghiên không thể không sử dụng ra một chiêu này. Chương 177. Giang Hạo tự nhiên nhìn thấy Cao Điền trong mắt địch ý, nghe được nữ nhân sau khi giới thiệu, cũng không có đưa tay bắt tay đối phương ý nghĩ, chỉ là gật gật đầu, đối với nữ nhân đưa tay ra cánh tay nói, Hân Nghiên, chúng ta đi. Chu Hân Nghiên hơi sửng sốt, nhưng vẫn là giao ra tay của mình, được nam nhân bắt được một khắc đó, thân thể không nhịn được run lên. Giang Hạo cho nữ nhân mở cửa xe, đưa nữ nhân lên xe. Đóng cửa xe chính mình chuyển tới chỗ ngồi lái xe, ô tô phát động, rất nhanh biến mất ở trong dòng xe cộ. Cao Điền trong mắt lóe ra một tia phiền muộn. Thấy cảnh này, trên lầu đám người kia nhất thời liền nổ. A, Cao Điền ý nghĩ e sợ yếu thất bại đi. Mở ra GLE 400, Chu Hân Nghiên này cái bạn trai có thể. Có một nữ nhân nói ra, không phải xe vấn đề có được hay không, Cao Điển cũng mua được Benz, mấu chốt là người đàn ông này thật đẹp trai, rất tốt xoái, hơn nữa tuổi trẻ, Cao Điển căn bản không cách nào so sánh được. Nhìn khí độ, cũng không giống như gia đình bình thường đi ra ngoài, bạo biểu rồi, Cao Điển căn bản đừng đùa. Ai ai ai, các ngươi đều người nào, ăn người ta Cao Điển dừng lại, chả ở sau lưng bố trí người ta. Đều đừng nói nữa, Cao Điển trở về rồi. Cao Điển đẩy cửa ra lúc, trên mặt phiền muộn tàn đi, đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói ra, đều ăn xong sao, nếu không chúng ta đi hát. A a, ta thì không đi được, lao bà ở nhà vẫn chờ đây, không thể trở về đi quá muộn. Là, hôm nay hơi mệt chút, ta cũng không đi. Mọi người đều biết, hôm nay cái này bữa tiệc chính là vì Chu Hân Nghiên chuẩn bị, vai nữ chính đều bị Bạch Mã Vương tử đón đi, bọn hắn chả như thế nào không biết xấu hổ đi. Cái kia, liền hôm nào. Cao Điển cũng không cưỡng cầu. Đúng, hôm nào hôm nào. Trên đường trở về, Chu Hân Nghiên thỉnh thoảng nhìn xem Giang Hạo, nói ra, cảm giác ngươi hôm nay có rất lớn không giống. Làm sao vậy? Đem tới cho ta cảm giác thật giống lập tức thành thục rất nhiều. Giang Hạo quay đầu nhìn xem nữ nhân mái tóc tản ra, hơi có chút cuộn sóng, cùng sáng sớm chạy bộ lúc nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng khác biệt rất lớn, đẹp đẽ bên trong mang theo một tia long lanh. Giang Hạo nói, ngươi bây giờ hóa trang cũng cùng ta biết Chu Hân Nghiên khác biệt không nhỏ. Lại đây trang ngươi bạn trai, đương nhiên yếu ăn mặc đã thành thục rồi. Nữ nhân bĩu môi một cái, ngươi nói là ta luôn a. Uy ta nhưng không mang theo giải thích như vậy, ta nhưng là mới vừa giúp ngươi, đúng rồi, ta cảm thấy vừa mới cái kia nam nhân còn có thể, làm gì từ chối. Giang Hạo nói tránh đi. Chu Hân Nghiên dừng một chút nói ra, ta tổng cảm giác cho hắn người kia có phần phiền muộn, ta không phải làm yêu thích loại cảm giác đó. Nói xong Chu Hân Nghiên nhìn xem xe, nói ra, ngươi xe này không sai, không nghĩ tới là cái con nhà giàu, khó không trách gấp tìm việc làm nữa. Giang Hạo lập tức lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta nhưng là tiêu chuẩn nông nhị đại. Ô tô tại nữ nhân cửa tiểu khu dừng lại, người phụ nữ nói nói, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, hôm nào mời ngươi uống một chén. Giang Hạo tiếu tiếu, uống rượu coi như xong, ngày mai đồng thời chạy bộ. Chu Hân Nghiên cho rằng Giang Hạo không tán uống rượu, cười cho biết, vậy thì tốt, ngày mai mời ngươi chạy bộ, sáng sớm 6 điểm, chúng ta bờ sông công viên thấy. Giang Hạo lái xe về nhà, về đến nhà nằm ở trên giường, ngẫm lại chuyện mới vừa rồi, cảm giác thấy hơi buồn cười, mời uống rượu mời ăn cơm mời hát. Hiện tại đến mời chạy bộ, có ý tứ. Ngày thứ hai Giang Hạo buổi sáng, chạy đến bờ sông công viên liền thấy Chu Hân Nghiên đang tại bờ sông vươn vai làm vận động, nhìn thấy Giang Hạo đã tới, lộ ra một cái mỉm cười, đồng thời chạy. Người mời khách. Ha ha ha, đúng, ta mời khách. Nữ nhân cười tươi như hoa. Vậy ta liền không khách khí. Hai người đồng thời chạy lên. Hai người hôm nay cảm giác yếu so với trước kia quen thuộc rất nhiều, thật giống lập tức liền từ bằng hữu bình thường tiến hóa đã đến bạn tốt. Chạy bộ kết thúc Chu Hân Nghiên rời đi, Giang Hạo vừa định chạy về ra, đột nhiên trong đầu vang lên đinh một tiếng. Gợi ý của hệ thống, có khách hộ nhìn điện ảnh cá heo vịnh, như tinh linh cá heo lại gặp đến vô tình tàn sát, thật khiến cho người ta không thoải mái. Khách hàng yêu cầu, cứu vớt 10.000 chỉ cá heo. Nhiệm vụ nói rõ, lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức tối đa, cứu vớt 10.000 chỉ cá heo, tức vì hoàn thành nhiệm vụ, không cưỡng chế trở về, cứu vớt càng nhiều cá heo lấy được khen thưởng càng phong phú. Nhiệm vụ truyền đạt, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Cá heo vịnh. Giang Hạo nhớ rõ này giống như là một bộ phim phóng sự, chính mình thật giống xem qua, bất quá lại chỉ nhìn một cái mở đầu, cũng không hề thâm nhập nghiên cứu qua. Giang Hạo quan bế hệ thống bảng, hít thật sâu một hơi bờ sông không khí trong lành, về nhà, bắt đầu chuẩn bị tiếp thu mới khiêu chiến. Không có cưỡng chế trở về, cứu vớt càng nhiều cá heo khen thưởng càng phong phú, vậy thì điên cuồng làm một cái, nhìn xem đến tột cùng sẽ cho tưởng thưởng gì. Vạn nhất lại cho một cái thế giới chìa khóa đây, chính mình cũng có thể đi thấy mạ lẹ nạ rồi. Về đến nhà, Giang Hạo một lần nữa nhìn lên bộ này phim phóng sự. Cá heo vịnh là một bộ phim phóng sự, giảng thuật tên Hải Dương động vật có vũ chuyên gia gì chát. Áo bà gì, ngăn cản Nhật Bản tàn sát cá heo, hô hào nhân loại đỉnh chỉ tàn sát cá heo cố sự. Nên mảnh cùng năm 2009 chiếu phim, đã lấy được đệ 82 giới giải Oscar tốt nhất kỷ lục trưởng mảnh thường, mà ở trước đó, bộ này phim phóng sự quay chụp thời gian mấy năm, trong lúc trải qua gian khổ, chính phủ Nhật Bản cùng làm mà ngư dân cản trở, cuối cùng mới liên miên. Bình quân hàng năm, có 2.30.000 đầu cá heo được Nhật Bản hợp pháp vây giết, trong phim, đang cùng ca huyện quá mà đình cái kia nho nhỏ vịnh, ngư dân dùng sợ nạ xua đuổi cá heo đi vào, dùng lưới đánh cá vây lại, đầu tiên là chọn tốt nhất, bán cho hải dương quán, còn dư lại toàn bộ bắt giết bán thịt. Tại Bắc Kinh mùa, nguyên bản xanh thẳm nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ, lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Giang Hạo tra xét một cái tư liệu, kỳ thực không ngừng cùng ca huyện, Nhật Bản có 8 cái huyện ngư dân được phép bắt giữ cá heo, tại cá heo đi dạo qua một cái hải vực thời điểm, bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, dùng thuyền đánh cá trắng trợn bắt giết cá heo cùng cá voi. 1986 năm, quốc tế Bắc Kinh ủy viên hội ban bố cấm chỉ buôn bán Bắc Kinh lệnh, nhưng Nhật Bản nghe xong sao, không có, người ta lấy các loại lý do, nên bắt liền bắt. Nay sau lưng, là ích lợi thật lớn khởi động, một cái cá heo giá trị, bán cho hải dương quán, bán cá thịt, có thể đạt được mười mấy ước thậm chí vài tỷ USD lợi nhuận, chính là như vậy đơn giản. Người Nhật Bản hành vi gặp phải toàn thế giới khiển trách, nhưng bọn họ như trước làm theo ý mình, nói cái gì đây là chúng ta truyền thống, các ngươi ăn thịt bò, ăn thịt gà lúc đó chẳng phải sát sinh sao, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào, nói lẽ thẳng khí hùng. Vừa bắt đầu, Giang Hạo cũng không cách nào phản bác đạo lý này. Nhưng đang nhìn mấy lần phim nữa sau, Giang Hạo đông nhiên nở nụ cười, mẹ, lao tử là đi hoàn thành nhiệm vụ, lại không phải đi làm đạo đức đội quân danh dự, cùng bọn họ giảng đạo lý gì. Lại nói, bọn hắn giảng đạo lý sao, thật giống không nói. Không vì cái gì khác, liền vì năm đó tiểu mễ bồi bạn chính mình lâu như vậy, chính mình liền yếu xuất thủ cứu nàng đồng bào. Không vì động vật bảo vệ, không vì bảo vệ môi trường, không vì công lý, không vì chính nghĩa, chỉ vì trong lòng ta cái kiên nguyện. Giang Hạo tiếp tục nghiên cứu bộ này phim phóng sự điện ảnh, bộ này phim phóng sự thời gian chiều ngang rất lớn, từ năm 2004 bắt đầu mãi cho đến năm 2009 chiếu phim, hắn cũng không biết mình hội xuyên qua đến đâu cái thời gian đoạn. Cái kia xem sách, tận lực giải đoạn thời gian đó tất cả, biết rõ thật nhiều đều là hữu dụng. Len keng. Giang Hạo điện thoại hẹ chặt tiếng vang lên, hắn cầm lên vừa nhìn, là vị kia thành thục mỹ nữ Chu Hân Nghiên phát tới. Có ở đây không? Tại. Đang làm gì thế? Thành phố đổ thư quán đọc sách. A không nghĩ tới vẫn là cái thích xem sách hảo hài từ đây này. Cảm tạ A Di khích lệ. Nguyên vốn còn muốn cảm tạ ngươi ngày hôm qua cứu giúp, buổi tối mời ngài ăn cơm đây, xem ra không cần thiết. Không sao, ta mời ngươi cũng có thể. Hừ hừ. Bữa tối, đáy biển mò, hai người đầu tiên là dừng lại mánh liệt ăn. Trước đây nhìn xem vị mỹ nữ này tỉ tỉ đầy căng thẳng, bây giờ mới biết, cũng là làm tùy tính một người. Ăn lửng dạ sau đó hai người tốc độ mới bắt đầu giảm bớt. Giang Hạo xuyến một mảnh ma bụng đống nhiên nói ra, ngươi nói, chúng ta ăn dê bỏ thịt, lại trong miệng hô bảo vệ động vật, phải hay không có phần dối trá. Chu Hân Nghiên vuốt vuốt mái tóc, một đôi đẹp mắt con mắt nhìn về phía Giang Hạo, ngươi ăn đều ăn, làm sao đống nhiên nói cái này. Ai, gần nhất nhìn một bộ phim, cái kia phim phóng sự cá heo vịnh, chợt nhớ tới rồi. Giang Hạo nói, cái kia bộ phim ta cũng xem qua, ở trong đó cá heo chết quá thảm. Chu Hân Nghiên nói, ngươi cũng cảm thấy người Nhật Bản hành vi làm tàn nhẫn. Thật là tàn nhẫn, đặc biệt là cá heo khả ái như vậy, thông minh như vậy. Hơn nữa ta còn tra xét tư liệu, kỳ thực cá heo thịt căn bản không ăn ngon. Hơn nữa kim loại nặng vượt chỉ tiêu, ăn cá heo thịt phi thường dễ dàng gây nên có chút bệnh tật, đối thân thể thật không tốt. Chu Hân Nghiên nói, ngươi nói, như thế nào mới có thể ngăn cản bọn hắn, nếu như là một người. Chu Hân Nghiên trầm tư một cái, nói ra, e sợ rất khó, dù sao đó là một cái quốc gia. Những kia bắt ngư nhân hành vi là được quốc gia cho phép chính là được luật pháp bảo vệ, đầu lưỡi hô hào lời nói, căn bản không hữu hiệu, nếu như như có chút cực đoan động vật bảo vệ tổ chức, sử dụng bạo lực, vậy thì lại xúc phạm vào pháp luật, sẽ bị pháp luật chế tài. Cái kia chính là nói căn bản không có cách nào. Giang Hạo cao mày nói, Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo bộ dáng bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn ngươi một bộ chăm chú dáng vẻ, ngươi sẽ không thật sự muốn tham dự động vật gì bảo vệ, nếu như ngươi như siêu nhân lợi hại như vậy. Là có thể ai cũng không sợ, thực sự không được sợ Spider-Man, ý rồng man cũng thành. Ngươi cảm thấy ta hẳn là để cái gì cắn một cái, sau đó biến dị. Giang Hạo nói, ngươi nghèo dựa vào biến dị, phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật, không biến dị cũng không liên quan, học ý rồng man cùng người rơi, đều là cực phẩm cao phú soái, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng qua đến lúc đó ngươi mua lại trên địa cầu hết thảy cá heo, đều là ngươi nhà rồi, ai cũng không thể bắt, ai dám bắt giữ liền giết chết ai. Chu Hân Nghiên cười cho biết. Giang Hạo tự nhiên biết Chu Hân Nghiên đang nói đùa, nói ra, đúng rồi, chỗ ngươi vị người theo đuổi hai ngày nay lại tìm ngươi sao. Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, không có. Nữa, bất quá ta luôn cảm giác hắn xem ta ánh mắt hơi khác thường. Nghĩ nhiều. Không biết, hy vọng là. Bữa cơm này không để ngươi trắng mời, nếu như có chuyện gọi điện thoại cho ta. Vậy trước tiên cảm ơn. Sau khi ăn cơm xong hai người biệt ly, Giang Hạo về đến nhà, hắn cảm thấy. Mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm, vậy liền bắt đầu. Mở ra hệ thống bảng, điểm xuống lĩnh nhiệm vụ cái nút. Soạn. Giang Hạo thân ảnh ở trong phòng biến mất. Chương 178, có cái dám dùng. Giang Hạo phát hiện mình thân ở một cái xa lạ gian phòng, nó ngó chu vi, hẳn là một gian nhà khách gian phòng. Gian phòng không lớn vừa xem hiểu ngay, trong phòng chỉ có chính mình. Nhìn thấy cửa phòng 8, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, chỉ lo bên trong có người, cẩn thận lắng nghe, không có bất cứ động tĩnh gì, mở ra cửa nhà cầu, bên trong không có một bóng người, xem đến trong căn phòng này chỉ có chính mình. Chợt thấy phòng 8 tấm gương, Giang Hạo phát hiện một cái làm hắn kinh ngạc sự tình. Hắn sờ sờ mặt của mình, trong gương người kia cũng sờ sờ mặt của mình, dĩ nhiên tiểu là chính ta lần này là bản thể xuyên qua. Đúng. Lần này Giang Hạo là bản thể xuyên qua, không có điện ảnh nhân vật, không có ký ức truyền vào, chính là Giang Hạo chính mình. Trước đó đã trải qua mấy lần nhiệm vụ, Giang Hạo cũng không có bất kỳ hoảng loạn, trước tiên biết rõ mình bây giờ tình hình lại nói, trở về phòng, nhìn thấy trên bàn để đó một cái hai vai bao, hắn lật qua lật lại, phát hiện bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo còn có một bản hộ chiếu. Mở ra hộ chiếu, phía trên bức ảnh chính là Giang Hạo bản thân, danh tự cũng là Giang Hạo, lật đến cuối cùng. Mặt trên có một cái nhập cảnh trường, địa chỉ là Nhật Bản, thời gian là 2006 năm tháng 3. Nguyên lai mình người đã ở Nhật Bản, còn có thân phận hợp pháp. 2006 năm, thế giới hiện thực 2006 năm mình ở làm gì, còn giống như ở trên sơ trung. Ở trên người lục soát siêu, phát hiện trên người còn có một cái bóc tiền, ngoại trừ một tấm thẻ chi phiếu, mấy vạn nguyên nhật tệ, trả tìm tới một trường chứng minh nhân dân, phía trên bức ảnh chính là mình, danh tự chính là Giang Hạo. Xem tới đây chính là hệ thống cho mình an bài thân phận. Đem tiền bao một lần nữa thả lại trong túi, cầm lấy ba lô xuống lầu, tại khách sạn đại sảnh, Giang Hạo nhìn thấy trên giá có tiểu điếm cùng làm mà du lịch tiểu tuyên truyền sách, hắn cầm vài phần nhìn lên, các loại sau khi xem xong hắn đã xác định, xuất hiện tại chính mình liền ở Nhật Bản cùng ca núi thành phố. Giúp ta tra một chút còn có mấy ngày. Giang Hạo đi tới quầy lễ tân, dùng tiêu chuẩn tiếng Nhật đối người phục vụ nói ra. Tiên sinh, ngài đặt trước một tuần. Khách sạn là định một tuần, ngày hôm qua mới vừa vào ở, Giang Hạo ra khách sạn, cùng ca huyện có tên trồng chất gấu ra cái kia trí đại xã các loại cảnh điểm. Nơi này vẫn là Nhật Bản lớn nhất ôn tuyển thắng địa, nhưng Giang Hạo không lòng dạ nào thưởng thức những này cảnh sắc, tìm một chiếc xe taxi thẳng đến Quá Mà Đinh. Hắn chuẩn bị đến cái này nổi tiếng toàn thế giới cá heo tàn sát tràng thực địa tra xét một phen. Một đường không nói chuyện. Nhật Bản tài xế xe taxi, nếu như ngươi không hỏi một chút đề. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động cùng khách nhân nói lời nói chuyện trời đất, bất quá như kinh thành ca như vậy có thể khẳng, toàn thế giới đoán chừng không nhiều, hay là New York người da đen tài xế xe taxi tính một cái. Đến chỗ rồi, Giang Hạo xuống xe, phát hiện nơi này là một cái ưu mỹ làng trai nhỏ, làm sạch sẽ, vào thôn sau liền có thể nhìn thấy không ít cá heo, cá voi pho tượng, có loại tiến vào công viên giải trí cảm giác, Giang Hạo thậm chí còn chứng kiến cá voi đền miếu. Tại thôn làng quay một vòng, Giang Hạo hỏi thăm một chút, rốt cuộc tìm được nơi cần đến, Quá Mà Đinh, cá thị trường. Cá thị trường chiếm diện tích rất lớn, đi vào sau liền sẽ phát hiện khắp nơi chất đầy các loại hải sản, lại đi vào trong, Giang Hạo đã bị nhìn đến một màn chấn kinh rồi. Cá heo thi thể. Trên đất chất đầy cá heo thi thể, vào mắt tiểu không dưới trăm cái nhiều. Có toàn bộ, có đã bị tách rời, chỉ còn dư lại một cái đầu, thịt của bọn hắn được cắt thành từng khối, cá heo thịt các bộ vị cũng chia 3-7 loại. Trong không khí tràn ngập mùi cá cùng mùi máu tanh. Trên thị trường rất nhiều người, trên căn bản đều là ngư dân cùng đến mua sắm cá voi thịt người. Có người nhìn thấy Giang Hạo cái này người ngoại lai, lộ ra cảnh giác biểu hiện. Một cái người đàn ông trung niên chủ động qua tới hỏi, ngươi là đến mua sắm thịt cá đấy sao? Khi hắn câu hỏi thời điểm, chu vi chả có mấy cái nam tử nhìn chằm chằm bên này. Giang Hạo gật gật đầu, dùng thuần tránh tiếng Nhật nói ra, ta đến vì tiểu điểm chúng ta khảo sát một cái thị trường, nhìn xem bên này cá voi thịt tình huống. Người trung niên lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, vậy thì mời nhìn xem, này là ngày hôm qua mới đánh đi lên cá heo, đúng rồi, bên kia còn có hai cái cá voi tại tách rời, thịt làm mới mẻ, ngươi có thể đi nhìn xem. Giang Hạo dọc theo người trung niên chỉ phương hướng đi vào trong, nhìn thấy một cái làm bằng gỗ nhà lều, hai cái khổng lồ cá voi nằm ở bên trong. Chính có người dùng thật dài dao găm cắt chém, Giang Hạo chỉ một mắt xem xuất, cái này hai đầu cá voi là tiểu cần kình. Tiểu cần kình là người Nhật Bản thích nhất bắt giữ một loại cá voi, bởi vì loại này cá voi thịt kém nhất mùi thối, còn lại cá voi thì đại thể mang theo nhất cổ lẳng lơ thối. Đồ thể xuất hiện trên sân bãi khắp nơi là huyết thủy, các ngư dân dùng khổng lồ dao găm cắt khối tiếp theo khối cá voi thịt. Lúc này bên ngoài vây quanh 30-40 người, nữ có nam có, đều là đến mua cá voi thịt. Những người này một bên xem đồ thể quá trình, một bên cao hứng thảo luận mua bao nhiêu cá voi thịt, giá cả vấn đề vân vân, Giang Hạo cũng không nói chuyện, chính là lặng lặng nghe. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm huyên náo, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái tóc vàng người Âu Châu, chính cầm máy quay phim chụp ảnh, mà những ngư dân đó biểu hiện phi thường phẫn nộ, thành những người kia vây vào giữa, ngăn ở màn ảnh phía trước. Uy nơi này không cho phép quay chụp. Cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Có người dĩ nhiên lấy ra lưới câu cùng gậy bóng chày, muốn xua đuổi những kia người nước ngoài. Người Âu Châu tựa hồ cũng từng chứng kiến cảnh tượng này, lớn tiếng dùng tiếng Anh hô, chúng ta có tự do quay chụp quyền lợi. Ngư dân ở trong cũng có hiểu tiếng Anh, lớn tiếng dùng tiếng Anh nói ra, rời đi nơi này, ta biết các ngươi là tới quấy rối. Nhưng các ngươi tại tàn sát cá voi cùng cá heo, đây là trên quốc tế không được cho phép. Một cái hơn 30 tuổi châu Âu người phụ nữ nói, khốn nạn, đây là chúng ta truyền thống, chúng ta ở nơi này bắt cá đã có ngàn năm lịch sử, tại sao phải nghe các ngươi? Quốc tế bắt kình hiệp hội đã cấm chỉ các ngươi bắt kình rồi. Nữ nhân nói, chúng ta mới mặc kệ những kia, chúng ta cũng phải sinh tồn. Người Nhật Bản cao giọng hô. Đồng nhiên, cái kia vừa bắt đầu hỏi Giang Hạo lời nói trung niên ngư dân, một cái đẩy tại cái kia nhiếp ảnh sư trên người, nhiếp ảnh sư là cái mập mạp. Dưới đất tràn đầy ô thủy ướt nhẹp, dưới chân trượt đi ngã trên mặt đất, máy quay phim cũng ngã xuống đất, cái kia nhiếp ảnh sư đại tiếng giống giận nói, các ngươi đem ta cơ khí rất bể. Chúng ta nói rồi không cho phép chụp ảnh. Trung niên ngư dân muốn dỡ xuống máy chụp hình trong thẻ, nhiếp ảnh sư đâu chịu cho hắn, song phương tranh đoạt khởi máy chụp hình, bên cạnh một người tuổi còn trẻ ngư dân đột nhiên nhấc chân đạp cái kia nhiếp ảnh sư mập mạp một cước, mập mạp lập tức được gạt ngã. Trung niên ngư dân cướp được máy chụp hình, dỡ xuống tạp phiến dùng sức bẻ gãy, này này các ngươi không thể như vậy, đó là của ta đổ vật. Mập mạp dùng sức kêu lên. Nhưng các ngươi quay chụp lại là chúng ta biết, các ngươi là muốn hủy diệt chúng ta bắt cá nghiệp, để cho chúng ta không có cơm ăn. Trung niên ngư dân cũng giận dữ hét. Cuối cùng, bọn này người Âu Châu được các ngư dân xua đuổi rời khỏi cá thị trường, nhìn bọn họ dáng vẻ chật vật, Giang Hạo lắc lắc đầu. Như vậy là không được. Giảng đạo lý. A, cái gọi là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Những này ngư dân dựa vào những này cá heo cùng cá voi, có thể được sống cuộc sống tốt, ngươi tới cùng bọn họ nói, cá heo khả ái như vậy, xin đừng giết bọn hắn. Hữu dụng không? Có cái dám dùng. Chương 179, pháp ngươi cái dầu đi. Ở trên thế giới này, vì giữ gìn lợi ích của mình, động đao động thương sự tình chỗ nào cũng có, ai sẽ nghe ngươi lại nhải vài câu, liền hội thả xuống trong tay đồ đao. Cá nhân như thế, quốc gia cũng là như thế. Các loại những kia người Âu Châu được xua đuổi sau, cá thị trường yên tĩnh xuống, các ngư dân lần nữa làm khởi việc làm ăn của mình, Giang Hạo suy nghĩ một chút, rời khỏi cá thị trường. Giang Hạo muốn đến chỗ kia nổi danh cá heo vịnh đi xem, nhưng là phát hiện nơi đó chu vi đã bị kéo lưới sắt, không cho phép bất luận người nào đi vào, chu vi còn có tuần tra thôn dân cùng cảnh sát, ngăn cản bất kỳ người ngoại lai tiến vào. Cuối cùng, Giang Hạo tìm cái hẻo lánh địa phương, leo lên một chỗ sườn núi nhỏ, năng lực xa xa phóng tầm mắt tới cái kia vịnh. Vịnh không lớn, vòng ngoài được lồng lên mấy tầng lưới đánh cá, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một cái mảnh bọt nước, đó là bị vây nốt cá heo bơi lên để hô hấp gây ra đó. Giang Hạo xem qua tài liệu, những này ngư dân xua đuổi cá heo đến cái này vịnh bên trong, lại ở chỗ này dùng lưới đánh cá vòng lên một hai ngày thời gian, chờ đợi ạ của gì ủn người đến chọn, ạ của gì ủn hội chọn lấy những kia đẹp đẽ lại thông minh cá heo, như vậy cá heo, một nhánh có thể bán được 10 vạn đến 150 ngàn USD. Về phần những kia được chọn còn dư lại sẽ không có may mắn như thế, bọn hắn hội bị tàn sát bán thịt. Cho nên nói, lớn lên đẹp trai, rất xinh đẹp, từ lúc nào đều rất trọng yếu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, hạ sơn trở về thôn làng, tìm một chiếc xe taxi trở về cùng ca thành phố, đầu tiên là thuê một chiếc xe, lại đi tới thị trường, chọn lựa một cái sắc bén chủy thủ cùng một con dao bầu, còn có một lớn một nhỏ hai cái thép kìm. Bây giờ là sơ xuân, nước biển phi thường lạnh, hắn lại mua một bộ toàn bộ phong bế thức đồ lặn, còn có kính bảo vệ mắt, bình oxy các loại nguyên bộ thiết bị lặn, đèn tin, dưới nước đèn các loại công cụ, đem những này thả ở trong xe dự phòng. Một mực chờ đến trời tối, Giang Hạo lại lái xe rời đi cùng ca huyện. Hơn một giờ sau, Giang Hạo tại một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương dừng xe, khiêng một cái túi lớn cuốn bắt đầu leo núi, đường núi gồ ghề khó đi, hắn trả khiêng một bao đồ vật, phi thường gian nan. Đi tới nửa đường, phía trước liền xuất hiện một đạo hàng rào sắt. Giang Hạo đã sớm chuẩn bị, lấy ra kiểm sát, tại lưới sắt thượng mở ra một cái lỗ, lần nữa đi rồi nửa giờ sau, rốt cuộc đi tới bờ biển. Mặt biển đen nhánh, căn bản không có nhiệm hà quang sáng, chỉ có thỉnh thoảng tiếng sóng biển. Giang Hạo mặc vào đồ lặn mang lên trang bị, ước lượng một chốc phương vị, một đầu đâm vào hải lý. Chờ đến hải lý sau, hắn mới dám mở nước ra tay điện, cứ như vậy một đường hướng phía trước dù, bơi đại khái mười mấy phút, phía trước xuất hiện một tấm lưới tử, Giang Hạo biết rốt cuộc tìm đúng địa phương. Lấy xuống trên người dao bầu, một đao liền đem lưới đánh cá chặn ra, sau đó theo đi xuống cắt chém, đem toàn bộ lưới phá hỏng. Tiếp tục đi vào trong du, đi tới mấy chục mét liền thấy đạo thứ hai lưới, Giang Hạo biết các ngư dân vì ngăn cản cá heo chạy trốn, bình thường hội thiết trí tầng 3 lưới. Tiếp tục phá hoại. Tại đến tầng thứ 3 lưới lúc, Giang Hạo đã có thể nghe được ào ào tiếng nước, đó là cá heo nhóm bơi lội thanh âm. Dưới nước còn bất chợt truyền đến ô ô ô tiếng kêu. Giang Hạo đống nhiên liền nghĩ đến tiểu mễ. Tiếng kêu của bọn họ cùng tiểu mễ tiếng kêu như thế. Giang Hạo nhanh chóng đi qua, dao bầu mạnh mẽ chém vào lưới đánh cá dây thường thượng, lưới đánh cá đùng một cái tách ra, đi xuống mạnh mẽ cắt chém, rất nhanh sẽ thanh lưới đánh cá phá hoại. Giang Hạo ra sức lôi kéo nặng nghề lưới đánh cá đem hắn kéo ra, cho cá heo nhóm mở ra đảo tẩu thông đạo. Cá heo nhóm tựa hồ phát hiện lưới đánh cá phá, nhanh chóng hướng bên ngoài du, từng con cá heo du hướng phía ngoài, có liền sắt Giang Hạo thân thể đi qua. Đồng nhiên, một chỉ cá heo tại Giang Hạo bên người dừng lại, vòng quanh Giang Hạo bơi hai vòng, phát ra ô ô ô tiếng kêu, sau đó chả dùng miệng tới chống đỡ Giang Hạo thân thể, muốn đưa hắn hướng về trên mặt nước đỉnh. Giang Hạo viền mắt đống nhiên có phần ướt át. Hắn tự nhiên biết này chỉ cá heo đang làm gì, nó cho rằng Giang Hạo là người chết chìm, bản năng tới cứu hắn, muốn đem hắn đẩy đến trên mặt biển đi. Giang Hạo thân tay sờ soạng này chỉ cá heo, trong lòng nói ra, nhân loại đều đối với các ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi còn nghĩ đến cứu chúng ta. Cá heo kiên nhẫn, Giang Hạo chỉ được theo nó, được đẩy đến trên mặt biển. Tựa hồ là cảm giác mình cứu một người, này chỉ cá heo thật cao hứng, phát ra vui sướng âu âu âu tiếng kêu. Giang Hạo lấy xuống bình oxy, vuốt ve con này thành niên cá heo, nhẹ giọng nói ra, đi, không nên lại bị tóm lấy rồi. Âu âu âu âu. Cá heo đánh mấy lần vây cá, đuôi vẫy một cái, đuổi theo của mình bộ tộc du tẩu. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt cứu vớt cá heo 5-8 con, mời không ngừng cố gắng. Cứu một cái cá heo gia tộc, Giang Hạo trong lòng thật cao hứng. Không chừng trong này liền có tiểu mễ thân thích đây này. A a. Trước đó, hắn cũng nhìn Nhật Bản vì tẩy bạch tự kỷ tàn sát cá heo chỗ quay chụp phim phóng sự, bọn hắn dùng sức tẩy bạch tự kỷ, dùng cái gọi là Nhật Bản truyền thống, ngư dân sinh hoạt nói chuyện, thậm chí còn nói, bọn hắn bắt giữ cá heo cùng cá voi, là bởi vì bọn hắn ăn quá nhiều cá, ảnh hưởng bọn hắn vất nghiệp, cho nên mới săn giết hắn nhóm. Ép cờ cờ ngươi cái dầu đi. Bơi về bên bờ, Giang Hạo cảm giác phải vô cùng mệt mỏi, đặt ngông ngồi ở bên bờ trên đá ngầm, nhưng hắn lại cảm thấy rất hài lòng. Chóc xuống lặn dưới nước trang bị, đổi y phục của mình. Nhìn một chút dưỡng khí, còn có hơn nửa bình, thanh những thứ đồ này dùng túi sắp xếp gọn, tàng ở một cái vách núi trong khe hở, còn dùng mấy tảng đá ngăn trở, chỉ cần không phải lại đây cẩn thận tìm kiếm, khẳng định không nhìn thấy những trang bị này. Lần sau dùng lại, liền không dùng khiêng bọn hắn ở trong núi chạy, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Lúc trở về không có trang bị, Giang Hạo dễ dàng không ít, tìm được chính mình xe, một đường lái về cùng ca huyện khách sạn, nhìn xem thời gian đã là dạng sáng 3-4 giờ rồi. Hắn giặt sạch một cái tắm nước nóng nhanh chóng ngủ. Cùng một cảm giác Giang Hạo ngủ được đặc biệt thơm ngọt, mở mắt ra đã đến buổi trưa, xuống lầu ăn cơm trưa, cơm nước xong ra phòng ăn chuẩn bị trở về gian phòng lúc, chợt thấy ngày hôm qua tại quá mà đinh gặp phải cái kia bốn cái quay chụp được ngư dân đánh chính là người Âu Châu. Giang Hạo dừng bước lại, muốn đi lên chào hỏi, có lúc nhận thức một hai cái cùng chung chí hướng đồng hành, hội đối sự nghiệp của mình có giúp đỡ rất lớn, cho dù không có chuyện gì cũng có thể trao đổi một chút tâm đắc. Liên ở Giang Hạo mới vừa cất bước lúc, hắn liền thấy ba cảnh sát cùng hai cái ăn mặc thường phục người đi vào khách sạn đại sảnh, nhìn thấy trên ghế sofa đang ngồi mấy cái kia người Âu Châu sau, lập tức đi tới, Giang Hạo giật mình, lặng lẽ đi tới bên cạnh ngồi xuống. Cảnh sát đi tới bốn người trước mặt, dẫn đầu một cái dùng tiếng Anh nói ra, mấy vị, tối ngày hôm qua quá mà đình chuyện đã xảy ra, có phải hay không là các ngươi gây nên? Tối ngày hôm qua, chuyện gì xảy ra tối ngày hôm qua chúng ta một mực tại khách sạn? Một cái trung niên châu Âu nam tử nói ra. Cái kia cái mập mạp nhiếp ảnh sư dùng có phần căm tức giọng nói, của ta máy quay phim được những ngư dân đó đập bể, các ngươi mặc kệ, lại không giải thích được đến hỏi chúng ta tối ngày hôm qua làm cái gì, chúng ta làm sao biết tối ngày hôm qua quá mà đình chuyện gì xảy ra. Tối ngày hôm qua, có người cắt lưới đánh cá, thay ngày hôm trước bắt giữ vây quanh cá heo toàn bộ thả. Dẫn đầu cảnh sát nói ra. Bốn người vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Chương 180 Bạo lực cứu vớt. Có người thả cá heo, có thật không, Nha Thiên, thực sự là một tin tức tốt. Là ai làm, giống giống, ta muốn cảm tạ hắn. Người kia là anh hùng. Cảnh quan, tuy rằng chuyện này không phải chúng ta làm, nhưng là ta lại cao hứng vô cùng, cảm ơn các ngươi lại đây nói cho chúng ta cái này cho người khoái trá tin tức. Trong bốn người duy nhất nữ tính cười cho biết. Mấy cái người Nhật Bản một mặt không thích. Sau đó cảnh sát đối với mấy người lại là một phen văn hỏi, kỳ thực mấy người bọn hắn hành tung, Nhật Bản cảnh sát một mực tại quan tâm, cũng biết chuyện lần này không là mấy người bọn hắn làm, lần này lại đây chỉ là cảnh cáo. Cuối cùng, một người mặc thường phục nam tử nói ra, ta là Nhật Bản ngoại vụ tỉnh công nhân viên, mấy vị, tại Nhật Bản ở giữa, xin đừng nên làm trái với Nhật Bản luật pháp sự tình, còn có, các ngươi sử dụng ngắn hạn du lịch hộ chiếu, thị thực quan chỉ cho các ngươi phê chuẩn nửa tháng, mời tại quy định thời hạn xuất cảnh, không nên quá giờ lưu lại. Mấy cái người nước ngoài người nhún nhún vai, không hề nói gì. Được cảnh cáo, bọn hắn đã tập mãi thành quen. Lần này tới Nhật Bản, thị thực đều là thật vất vả mới làm được, bọn họ là động vật bảo vệ tổ chức thành viên. Người Nhật Bản đối với những người này phi thường cảnh giác, ghét nhất loại này tuyên truyền Nhật Bản không tốt người nước ngoài, khắp nơi đề phòng. Người Nhật Bản đi rồi, mấy cái kia người nước ngoài ngồi tại đại sảnh cao hứng bừng bừng cho chuyện, chúng ta nên lại đi quá mà đinh nhìn xem, bên kia hiện tại nhất định rất náo nhiệt, có người thả cá heo, những ngư dân đó khẳng định chọc tức. E sợ xuất hiện tại quá khứ hội gặp nguy hiểm, những ngư dân đó sẽ đem lửa giận phát tiết tại trên người chúng ta. Người phụ nữ kia nói ra, bọn hắn hội cho là chúng ta cũng tham dự phóng thích cá heo, nói chúng ta là vô cùng động vật người bảo hộ. Ta phản đối bạo lực, chúng ta là động vật người bảo hộ, ta không muốn bị người coi chúng ta là làm phần tử khủng bố. Giang Hạo Nguyên vốn còn muốn cùng những người này làm quen, đối bảo vệ cá heo sự tình làm một phen trao đổi, nhưng là nghe được đối thoại của bọn họ, Giang Hạo chợt phát hiện, bọn hắn căn bản cũng không phải là một loại người. Nếu như vậy, cái kia liền không có cái gì tốt trao đổi rồi. Hắn đứng lên, trở về gian phòng của mình. Ngư dân bắt lấy cá heo cũng không phải mỗi ngày có, thường thường hội cách thượng 2-3 ngày, hôm nay nhất định là không sao rồi, ngày mai lại đi xem tình huống. Ngày thứ 2, Giang Hạo mình lái xe đi tới Quá Mà Đinh, phát hiện cá thị trường như trước náo nhiệt, còn có người trò chuyện ngày hôm trước chuyện đã xảy ra. Cái kia đang chết khốn nạn, cắt chúng ta 3 cái lưới, thả đi rồi một đám cá heo, ít nhất để cho chúng ta tổn thất mấy 100.000 USD. Người kia là từ trong ngọn núi đường nhỏ đi vào, hắn cắt bỏ lưới sắt. Nếu để cho ta bắt hắn lại, ta sẽ dùng lưỡi câu đâm vào bắp đùi của hắn, khiến hắn hảo hảo nếm thử tư vị. Xế chiều hôm nay còn sẽ có một nhóm cá heo bị vây bắt lại đây, 2 ngày nay nhất định phải chăm sóc tốt. Đúng, chúng ta đã sai nhân thủ, vịnh cùng mấy cái đường nhỏ đều có người canh gác. Giang Hạo rời khỏi cá thị trường. Xem ra những này ngư dân đề cao cảnh giác, bất quá hắn vẫn là sẽ tiếp tục cứu những cá heo đó. Buổi tối hôm đó, Giang Hạo lần nữa xe chạy tới Quá Mà Đinh. Lần này hắn không có đi ban đầu đường nhỏ, nơi đó đã có người trông coi, hắn lựa chọn dã ngoại rừng cây đi qua, đã không có đường, khắp nơi là dốc đứng vách đá đặc biệt khó đi, Giang Hạo gian nan tiềm hành một giờ mới rốt cục đến bờ biển. Thật vất vả tìm được chính mình tàng lặn dưới nước trang bị địa phương, Giang Hạo mặc quần áo vào rơi xuống nước, chậm rãi hướng về nhốt cá heo vịnh bơi đi, bơi sau mười mấy phút rốt cuộc lần nữa nhìn thấy lưới, các ngư dân lại đổi mới rồi lưới. Giang Hạo đầu lặng lẽ lộ ra mặt nước, liền phát hiện vịnh bên trong có mấy đạo đèn tin quang thỉnh thoảng đảo qua, có người ở trông coi, hắn lặng lẽ lặn đi xuống, dùng dao găm cắt lưới đánh cá, chỉ để lại phía trên nhất dây thừng, sau đó là đạo thứ hai, cuối cùng một đạo. Đến một bước này, Giang Hạo đống nhiên lấy ra dao bầu, đống nhiên thanh còn sót lại lưới đánh cá dây thừng chém đứt, lưới đánh cá tách ra, lập tức đưa tới vịnh bên trong ngư dân chú ý. Mau nhìn, hải lý có người, hắn phá hủy lưới đánh cá. Lên thuyền bắt hắn, nhanh nhanh lên. Trên bờ các ngư dân la lớn. 5-6 người nhanh chóng hướng về thuyền phương hướng chạy, bên bờ liền có thuyền, đều là một ít thuyền nhỏ, không có bất kỳ động lực, chỉ có thể thừa 2-3 người, những thuyền này là bọn hắn dùng để tại vịnh bên trong thuận tiện chảo cá heo dùng. Giang Hạo ra sức lôi kéo lưới đánh cá, tận lực đem vết sức làm lớn, làm cho cá heo biết có trốn chạy địa phương, lưới đánh cá rất lớn rất nặng, kéo lên phi thường chậm. Đạo thứ nhất kéo ra sau, Giang Hạo nhanh chóng du đạo thứ 2 đạo lưới, thanh dây thừng chặt ra, lần nữa kéo lưới đánh cá. Lúc này những ngư dân đó đã lên thuyền, kêu la hướng về Giang Hạo bên này cắt tới. Nắm lấy kẻ phá hoại, đừng làm cho hắn chạy. Có tin hay không ta trực tiếp cho ngươi một cá xiên, ngươi tên khốn kiếp này còn dám cắt lưới đánh cá. Giang Hạo ra sức bơi về phía thứ tam đạo lưới đánh cá, lúc này hai cái thuyền đã chạy tới, có người cầm cá xiên liền muốn đâm Giang Hạo, Giang Hạo một cái vươn mình lập tức lặn xuống, bóng người lập tức biến mất. Những ngư dân đó chửi bậy tìm tòi. Đương nhiên, một cái tay từ biển bên trong vươn ra, một cái bám chặt tiểu ngư thuyền mạn thuyền, dùng sức đi xuống kéo một cái, tiểu ngư thuyền lập tức kịch liệt lay động. Ai ai ai? Rầm. Có người rơi đến hải lý, có người nhìn thấy thuyền một bên Giang Hạo, tức giận muốn dùng cá xiên đâm hắn, nhưng là Giang Hạo lần nữa dùng sức lay động, bọn hắn không đứng thẳng được. Sau một khắc, còn dư lại hai người cũng lần lượt rơi đến trong nước. Bọn họ là ngư dân, kỹ thuật bơi lội tự nhiên cũng không tệ, được người yêu mến lội tới chào Giang Hạo. Giang Hạo làm sao sẽ sợ hắn, lại nói hắn chả ăn mặc đồ lạ đây, một phát bắt được cái kia muốn người bắt hắn, đem hắn mang vào trong nước. Người kia lập tức hoảng rồi, tại trong biển ra sức dây rùa, hắn cũng không muốn được chết đuối. Ở này ra hỏa đã bắt đầu uống nước, trên tay không còn khí lực thời điểm, Giang Hạo buông lòng ra hắn. Kỳ thực Giang Hạo cũng muốn giết ra hỏa này, thậm chí nơi này tất cả mọi người, nhưng hắn biết, nếu như động thủ giết người tính chất liền thay đổi hoàn toàn, Nhật Bản cảnh sát nhất định sẽ quyền lợi điều tra, hắn có lẽ thật sự khó mà chạy trốn Nhật Bản. Cứu mạng! Trong ruộng, nhanh tới cứu chúng ta! Bọn hắn sợ, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Một cái khác thuyền đánh cá nhìn thấy bên này xảy ra tình hình, lập tức chèo thuyền qua đây cứu viện, Giang Hạo một cái vươn mình lại tiềm vào trong nước. Không đợi cái kia thuyền đánh cá tới gần mất nước ba người, đồng nhiên cũng kịch liệt lay động. Ai ai ai? Chỉ là kêu vài tiếng, mấy cái này ngư dân cũng rơi đến hải lý. Lúc này những cá heo đó đã cảm giác được lưới đánh cá phá tan bơi đảo tẩu lối thoát, tất cả đều lại đến nơi này, thấy có người rơi xuống nước, những cá heo đó trả bơi tới mấy cái kia Nhật Bản ngư dân bên người. Đi đi đi. Cút ngay. Nhật Bản ngư dân dùng tiếng Nhật lớn tiếng chửi tới, có hai người chính ở trong nước làm thuyền đánh cá, hy vọng thanh thuyền đánh cá lật qua. Giang Hạo không lại đi quản bọn họ, ra sức bơi mấy lần bơi tới lưới đánh cá một bên, lấy ra dao bầu thành cuối cùng một đạo lưới đánh cá dây thừng chém đứt, ra sức căng ra lưới. Ô ô ô. Ô ô ô ba. Bơi đào mạng con đường, cá heo nhóm toàn bộ hướng về lưới đánh cá chỗ vỡ nơi bơi đi, thời gian không lâu tiểu ly khai rồi vịnh. Đốt cứu vớt cá heo 6-9 con, mời không ngừng cố gắng. Một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, Giang Hạo biết hoàn thành lần này cứu vớt hoạt động, cũng không lý những kia trả tại trong biển dây rùa ngư dân, ẩn xuống nước hướng về nơi xa bơi đi. Trở về bên bờ thay xong y phục của mình, Giang Hạo suy nghĩ một chút, tại lặn dưới nước trang bị trong bao nhé vào một khối tảng đá lớn, trực tiếp ném đến hải lý. Hắn biết, sau lần này, Nhật Bản cảnh coi sảnh cùng những này ngư dân nhất định sẽ càng thêm tăng cao cảnh giác. Hắn không thể lại dùng phương pháp này rồi. Chương 181, chinh chiến ngất cụt. Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất rời đi quá mà đinh trở về cùng ca núi thành phố, suy nghĩ một chút, lái xe tới đến cùng ca núi lớn nhất rượu. Tại bãi đậu xe, Giang Hạo thanh bảng số xe treo lên. Mặc dù bây giờ Nhật Bản con đường quản chế không phải rất nhiều, nhưng cũng không muốn lưu lại bất kỳ manh mối, cái này hai chuyến đi quá mà đinh, hắn đều hái được biển số xe. Trời vừa dạng sáng nhiều, chính là rượu náo nhiệt nhất thời điểm. Nam nam nữ nữ nghe kịch liệt tâm nhạc, không được vui mừng gọi nhảy về phía trước, Giang Hạo cao lớn đẹp trai, hướng về đài ngồi xuống, rất nhanh sẽ có mấy làn sóng muội tử qua đến bắt chuyện. Giang Hạo chọn lựa một cái vừa mắt nhất, lưu lại cùng uống rượu nói chuyện thiếm, chơi đến hơn 2 giờ sáng, Giang Hạo hơi mệt chút chuẩn bị rời đi, cái kia Nhật Bản cô nàng phi thường muốn cùng Giang Hạo rời đi, trong lời nói tiết lộ ý tứ đã hết sức rõ ràng, Giang Hạo khi tất cả nghe không hiểu, làm cái kia cô nàng cực kỳ phiền muộn. Nói thật, mặt hàng này hắn trả trướng mắt, đưa bê cũng không cần. Mang theo một thân mùi rượu, cùng quầy lễ tân muội muội chào hỏi một tiếng, trả treo chọc hai câu, làm cho quầy lễ tân muội từ khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Giang Hạo lúc này mới về phòng của mình, rửa giấy ngủ, không để ý tới ngoại vật. Mà lúc này, quá mà đinh lại phi thường náo nhiệt. Các ngư dân báo cảnh sát, cái kia suýt chút nữa được chết chìm ra hỏa, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, không được đối cảnh sát nói, ra hỏa kia muốn giết ta, cảnh quan tiên sinh, mời nhất định phải bắt hắn lại. Theo như tội mưu sát tiến bát. Đối với chuyện này, cục cảnh sát cũng phi thường coi trọng, tại đây một vùng biển tìm tòi, nhưng thu hoạch gì cũng không có, cảnh sát đã điều tra con đường quản chế, phát hiện một chiếc không có bảng số màu trắng mỗi ngày sản xuất xe con, nhưng loại này xe tại Nhật Bản nhiều lắm, căn bản không thể nào tra tìm. Cảnh coi sảnh tự nhiên cũng sưu tập hết thể đến cùng ca huyện người nước ngoài tư liệu, trọng điểm tự nhiên chính là những kia động vật người bảo hộ, cũng có cảnh sát tới hỏi qua trước tiểu điếm đài Giang Hạo tình huống. Ngày lễ tân muội muội tự nhiên nói hắn ra ngoài uống rượu, cảnh sát cũng không có quá để ý, thậm chí đều không có tìm Giang Hạo bản thân hỏi dò. Ngày thứ hai, Giang Hạo tỉnh lại đã là 10 giờ sáng nhiều, hắn mở TV, phát hiện địa phương cùng ca thị đài truyền hình vừa lúc ở phát ra tân văn. Tối ngày hôm qua, một cái người lai lịch không rõ, ăn mặc đồ lặn tại vịnh cắt lưới đánh cá, để cho chạy ngư dân khổ cực bắt lấy cá heo, cũng cùng trông coi ngư dân phát sinh xung đột, có một vị ngư dân suýt chút nữa được đối phương chết đuối. Cùng ca thành phố cảnh coi sảnh đối với chuyện này phi thường coi trọng, chính đang toàn lực phá án và bắt giam, cũng tại quá mà đình khu vực tăng số người cảnh lực phòng vệ khả năng phát sinh nguy hiểm, cảnh sát chưa công bố nghi phạm tình huống, bất quá có suy đoán, rất có thể là những kia cực đoan động vật người bảo hộ gây nên. Cuối cùng hình ảnh, phải đi qua mà đình trên đường, nhiều hơn rất nhiều xe cảnh sát, dưới xe còn đứng mấy cái võ trang đầy đủ cảnh sát. TV thay đổi còn lại tân văn, Giang Hạo vô tâm tiếp tục nghe, rơi vào trầm tư. Dựa vào chính mình một người, chỉ có thể dùng như muối bỏ biển để hình dung, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Dựa vào tuyên truyền, cá heo vịnh bộ này phim phóng sự vừa ra, gây nên thế giới náo động, thu được Oscar thưởng, gợi ra đại chúng quan tâm, nhưng thì phải làm thế nào đây, Nhật Bản còn không phải trước sau như một bắt kình bắt cá heo, số lượng không giảm mà lại tăng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Chu Hân Nghiên câu nói kia, nếu có tiền, ngươi có thể mua lại toàn thế giới cá heo, về sau ai dám chảo cá heo ngươi liền giết chết hắn. Trọng điểm, muốn có tiền. Có tiền, tuy rằng không thể mua lại toàn thế giới cá heo, nhưng hắn có thể tìm người hỗ trợ cứu vớt toàn thế giới cá heo. Tiền ba. Giang Hạo một cái đứng dậy, rửa giấy mặc quần áo, cầm túi của mình đi tới nước Đức đại sứ quán. Tại trên quầy, hắn yêu cầu công việc đi nước Đức thị thực. Tại sao đi nước Đức thị thực quan hỏi? Vượt cúp lập tức muốn bắt đầu, ta là fan bóng đá, chuẩn bị đi nước Đức bản thân cảm thụ một chút vượt cúp cảm xúc mãnh liệt. Giang Hạo nói ra, hiện tại mới 3 tháng, khoảng cách vượt cúp còn có hơn 2 tháng, người đây cũng quá sớm. Thị thực quan vô cùng kinh ngạc hỏi. Trước tiên du lịch, lại nhìn vượt cúp. Sau một ngày, Giang Hạo cũng đã hiện thân Munich. Munich tọa lạc ở A Nhĩ Ti Tư Sơn Bắc Lộc ỉ xả ngươi bờ sông, nơi này có thế giới nghe tên Munich bia tiết cùng bày ơn, quan trọng nhất là 06 năm vượt cúp hay là tại Munich sân Allianz cử hành khai mạc thi đấu. Giang Hạo thuê một bộ căn hộ nhỏ, mua 2 đài máy tính, trang bị thêm cao tốc băng thông rộng, thanh thư phòng cải trang thành phòng công tác, chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp của mình. Không sai, chính là cá bóng đại nghiệp. Trước khi đến Giang Hạo liền cân nhắc qua nếu như ở cái thế giới này kiếm tiền, đơn giản nhất tự nhiên là mua vé số, nhưng là vật kia tiểu coi như ngươi có chuẩn bị, có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Hắn lúc đó có thể xác định một điểm chính là, điện ảnh thời gian tuyến đại thể tại năm 2001 đến năm 2009, nhưng chính giữa có 8 năm chiều ngang, trừ phi khiến hắn mang theo một quyển trúng thưởng bảo điện lại đây, nếu hắn không là khẳng định không nhớ được. Bất quá hắn đến là nghĩ tới một cái kiếm tiền phương pháp tốt, cá bóng. Cá bóng tại châu Âu cũng không trái pháp luật, mỗi đến nước cuộc, chính là màu mê cùng cá độ công ty cuồng hoang này. Đương nhiên, bình thường bọn hắn cũng bắt đầu phiên giao dịch, nhưng Giang Hạo não dung lượng dù sao cũng có hạn, không thể liền giải Euro, các quốc gia liên kết thành tích đều nhớ kỹ. Hắn chỉ chuyên công một môn, cái kia chính là nước cuộc. Như vậy cũng tốt nhớ hơn nhiều, từ năm 2001 đến năm 2009, chính giữa liền hai giới nước cuộc, năm 2002 Hàn Nhật nước cuộc cùng 2006 năm nước Đức nước cuộc. Kỳ thực Giang Hạo trong lòng còn có chút nho nhỏ thất vọng, nếu để cho hắn xuyên qua đến năm 2002 là tốt rồi, khẳng định so với nước Đức quất cúp dễ dàng hơn kiếm tiền. Tại sao? Bạo lệnh. Chỉ có bạo lệnh tỷ lệ đặt cược mới sẽ cao, kiếm mới càng nhiều. Năm 2002 quất cúp được gọi là tối tăm nhất một lần quất cúp, người Hàn Quốc thanh vô sỉ diễn dịch đến mức tận cùng, dựa vào một đường hất chạm canh gác mạnh mẽ giết vào tứ cường. Giang Hạo đã nghĩ, những khác không cần làm. Từ vừa mới bắt đầu liền mua Hàn Quốc đội thắng, liền có thể kiếm cái đầy buồn đầy bát. Nước Đức World Cup tương đối liền bình thản nhiều. Đương nhiên, 2006 nước Đức World Cup cũng có hát mã, cái kia chính là độc lập sau lần thứ nhất tham gia World Cup vũ cờ dẹ nạ, tại đầu đạn hạt nhân sập chèn cổ dẫn dắt đi, một đường hiện ra hắc quang giết vào bát cường. Kỳ thực Giang Hạo không phải fan bóng đá, liền giả fan bóng đá cũng không tính, hắn có hạn mấy lần xem bóng trải qua, cũng là được đại học xá hữu lôi kéo nhìn, hơn nữa còn là xem TV. Chưa từng đến sân bóng cắt thân thể trải qua túc cầu mị lực. Hay là cũng cùng quốc nội quả bóng hoàn cảnh có quan hệ. Máy tính thiết bị chuẩn bị cho tốt, Giang Hạo bắt đầu download các loại website logo, sưu tập các đại cá độ công ty tin tức, cái gì là bác, William Hy, Bet365, Hoàng Quan, Ước Mẫu. Có thể gọi thượng danh hào có hơn trăm gia. Hơn nữa ngôi đến ước của quý, toàn thế giới các đại sòng bạc cũng sẽ thiết lập cửa đặt, tùy người đi đâu ra cỡ lớn sòng bạc, đều có thể đối ước cuộc đặt cược. Giang Hạo kiểm kê một cái tiền của mình, hiện tại chỉ còn dư lại 3.6 vạn nhân dân tệ, này chính là mình toàn bộ đạn dược. Được. Chuyện làm thứ nhất. Đến tất cả ngân hàng nhiều mở một ít thẻ ngân hàng, vì đăng ký tài khoản làm chuẩn bị, sau đó, ta muốn chinh chiến vượt cột. Chương 182, tích, tích, tích. Munich là nước Đức thứ 3 đại thành thị, lớn thứ 2 tài chính trung tâm, nơi này hội tụ toàn thế giới vô số nhà ngân hàng mạng quan hệ, điều này cũng dễ dàng Giang Hạo công việc thẻ ngân hàng. Hồng Kông vẫn là tài chính độ tự do phi thường cao địa phương, trở về sau cũng là như thế, cho nên Giang Hạo trước tiên ở HSBC cùng sân đợt chặt tờ dẹt ngân hành mạng quan hệ mở ra hai tấm thẻ, thân ở nước Đức, gỡ mạng nghỉ ngân hàng yêu cầu công việc một tấm. Tài chính độ tự do tương đối cao quốc gia còn có New Zealand, Singapore, Thụy Sĩ, Luxembourg, chỉ cần là Munich hữu kim dung lưới chút đó, Giang Hạo đều mở ra thẻ. Nước Anh cá bóng nghiệp phát triển nhất, tự nhiên không thể thiếu, về phần nước Mỹ, Giang Hạo chỉ mở ra một nhà, nước Mỹ vận thông ngân hàng. Đến cuối cùng, Giang Hạo đếm xem thẻ ngân hàng của mình, dĩ nhiên mở ra 1-2 tấm. Trên người hắn chỉ có 3.6 vạn nhân dân tệ, lấy 2.006 năm tỷ giá hối đoái, chỉ có thể hối đoái 3.600 euro, mỗi trương ngân hàng cả lì tồn vào 300 euro. Giang Hạo đống nhiên phát hiện, trong túi của mình hiện tại rỗng tuyết. Không có tiền. Tăng túi áo, còn sót lại hơn 100 euro tiền lẻ, nhưng ngật cục còn có 2 tháng mới sẽ bắt đầu thi đấu, lẽ nào khoảng thời gian này chính mình uống Tây Bắc Phong A. Cái gì, ngươi nói hiện tại liền bắt đầu cá bóng, chơi các quốc gia liên kết. Giang Hạo rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, hắn không phải fan bóng đá, căn bản không biết những quốc gia này đội bóng chiến tích, hơn nữa còn là 2006 năm, hắn càng không nhớ được, nếu như phổ thông túc cầu thải dân như thế dựa vào phân tích cá bóng, khẳng định thua số sạch sành sanh. Thật không có thấy mấy cái dựa vào cá bóng phát tài, phá của đến là không ít. Đối với tham dự giới này vượt cột, là bởi vì hắn chuyên môn quay lưng bảng chiến tích, có thể nói chắc thắng không thua mới dám xuống tay, dựa vào chính mình, vẫn là bỏ bớt. Nhưng này 2 tháng làm sao mà qua nổi. Đại trượng phu co được giãn được 4 xem ra chỉ có thể làm việc. Giang Hạo tại thuê phòng phụ cận, tìm mấy cái cảm thấy thích hợp địa phương hỏi, bánh ngọt điếm, format nhà xưởng, siêu thị, đồ trang sức phẩm, cửa hàng vân vân. Giang Hạo phỏng vấn coi như không tệ, nhưng vừa hỏi là du lịch thị thực, lao bản lập tức cự tuyệt. Bọn hắn nguyên văn chính là không muốn gây phiền toái. Giang Hạo rất bất đắc dĩ, đánh phần hắc công đều khó khăn như thế sao? Mắt thấy đã đến buổi tối, Giang Hạo đi tới một nhà rượu, tìm tới lao bản biểu thị mình muốn tìm công việc. Lao bản là một cái ưỡn cái bụng, giữ lại râu mép, đầu còn có chút ngốc lao ra hỏa, nhìn một chút Giang Hạo hỏi, ngươi hội làm cái gì, người phục vụ chúng ta không thiếu. Ta là một chủ sư. Giang Hạo nói. Ngươi là người nước nào? Z đúng là một gia đầu bếp địa phương, đến bếp sau làm vài món thức ăn ta xem một chút. Lao đầu tử nói xong, mang theo Giang Hạo đi tới bếp sau. Truyền thống châu Âu nhà bếp, trong phòng bếp đã có 2 người trẻ tuổi đầu bếp đang bận rộn. Bất quá Giang Hạo xem 2 người bọn họ đều chỉ tại làm một cái món ăn xúc xích nướng. Ngươi biết, nhà hàng 9 giờ về sau đóng cửa, chỗ bằng vào chúng ta sẽ cho uống rượu khách nhân cung cấp một ít đồ ăn, tài liệu ngươi đều thấy được, ngươi hội làm cái gì? Lão bản nói ra, làm Z món ăn xem ra là không thể nào, chỉ có thể làm đơn giản một chút châu Âu món ăn, bò nướng sắp xếp, nổ tôm, rau dưa salad, xào biển bối, carbon nướng con hầu, mấy cái này món ăn có thể không? Giang Hạo hỏi, lão đầu rất hứng thú gật đầu, được, làm được ta nếm nếm khẩu vị. Giang Hạo cũng không phí lời, chiếm một cái bếp lò bắt đầu bắt tay vào làm, còn lại 2 người trẻ tuổi đầu bếp cũng nhìn xem Giang Hạo nấu ăn, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Động tác của hắn rất nhanh, tại làm một món ăn đồng thời, còn có thể chú ý một đạo khác món ăn, chỉ dùng mười mấy phút, này 5 đạo món ăn liền toàn bộ đã làm xong. Ta đến nếm thử. Lao đầu cầm lấy một cái dĩa ăn bắt đầu thưởng thức. Nếm nếm salad, liếm môi một cái, lại ăn khẩu nổ tôm bóng, sao biển bối không hề nói gì, carbon nướng con hầu một cái liền ăn tươi một cái, cuối cùng trả thanh bên trong nước gấm uống cạn, cuối cùng là bò bít tết, cắt khối tiếp theo tươi mới bò bít tết, tại trong miệng chậm rãi nhấm ướt. Cảm giác như thế nào? Giang Hạo hỏi. Đi theo ta. Lao đầu nói xong đi ra ngoài, ra nhà bếp đến lên trên lầu một gian phòng. Lao đầu nói, ngươi giấy chứng nhận đây. Ta xem một chút. Giang Hạo biết lại đến một bước cuối cùng, hắn móc ra hộ chiếu đưa cho lao đầu. Lao đầu nhìn xem hộ chiếu, nói ra, mỗi tháng 1.200 Âu, có nguyện ý hay không làm. 1.200 Âu, đây cũng quá thiếu, liền tối tiền lương thấp tiêu chuẩn đều không đạt tới. Giang Hạo có phần cau mày nói ra. Tiểu tử, ngươi cầm du lịch thị thực. Là không cho phép làm công, thuê ngươi ta yếu thừa gánh trách nhiệm, bị tóm lấy là muốn tiền phạt. Lao đầu nói ra, ta chỉ là đến xem vượt cột, cũng không phải yếu ở lại nước Đức. Giang Hạo nói, cái kia có quan hệ gì, lao công quản lý nơi người có thể không nghe những này, nếu không phải là bởi vì vượt cột, du lịch nhân số tăng vọt, ta cũng sẽ không thuê ngươi. Suy tính một chút, ta nghĩ ngươi cũng có thể đi những nơi khác hỏi qua rồi, dám thuê hắc công cũng không nhiều. Nước Đức lao đầu một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhà này quán rượu cách mình nơi ở tính không xa, bước đi chỉ cần mười mấy phút, mình đã thuê nhà trọ, nơi ở không lo, 1.200 liền 1.200, tổng không đến nỗi chết đói. Cái kia ta yêu cầu cung cấp thức ăn. Giang Hạo nói, À, tiểu nhị, ngươi là đầu bếp, lẽ nào ngươi nấu ăn lúc ta còn có thể thời khắc giám sát sao? Được, quyết định vậy nha. Lao đầu cười cho biết. 1.200 Âu, liền một cái người phục vụ đều chú ý không tới, lại có thể tìm tới một cái bếp trưởng, lao đầu cảm giác mình kiếm bụng rồi. Thời gian làm việc đây này. Giang Hạo hỏi. 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya đóng cửa kết thúc, 8 giờ. Thời gian này còn có thể tiếp thu, sẽ không làm lỡ Giang Hạo chuyện. Ta từ khi nào thì bắt đầu? Lao đầu tử tiêu tiếu, bắt đầu từ ngày mai, ngươi viết một phần menu, ta cho người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đổi mới chúng ta menu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, vật này không thể làm hơn nhiều càng mệt mỏi, hắn liền viết 10 cái, đều là loại kia bắt tay vào làm so sánh đơn giản lại hấp dẫn khách hàng, chả thích hợp tại rượu ăn món ăn, trong đó liền bao quát vừa vặn hắn làm cái kia mấy món ăn. Ngươi vừa tới, ta mời ngươi uống một chén, đúng rồi, ăn ngươi có thể chính mình đi nhà bếp làm. Nói xong lão bản cầm menu cười rời khỏi. Giang Hạo đi tới nhà bếp, một mắt liền thấy cái kia hai cái đầu bếp đang tại ăn hắn vừa vặn làm món ăn. Hai người nhìn thấy Giang Hạo đều là sức sở, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười. Này, ngươi làm món ăn thật là tốt ăn. Cảm tạ khích lệ. Giang Hạo trả lời. Cùng lão đầu bàn xong xuôi rồi, ngươi hội lưu lại a? Trong đó một cái đầu bếp hỏi. Đúng, ta sẽ lưu lại. Cái kia thật sự là quá tốt, về sau chúng ta liền là đồng sự rồi. Về sau do ngươi tới thống trị nhà bếp. Trong đó một cái cười cho biết. Giang Hạo sững sờ, các ngươi không sợ ta đoạt các ngươi danh tiếng. Tiểu nhị, chúng ta còn không phải chính là đầu bếp, đều là tại học tập giai đoạn, trước thiên chủ chú đống nhiên từ trước, chúng ta chỉ có thể làm đơn giản một chút món ăn, đều ảnh hưởng lưu lượng khách rồi. Hai ngày nay lão đầu chính đang làm chủ sự tình phát sầu đây này. Một cái khác nói ra. Giang Hạo chợt phát hiện, mình bị cái kia lão đầu hãm hại. Chương 183, người Trung Quốc. Quá tốt rồi. Trên thế giới này không có đồ ngốc, chính mình cũng không phải tuyệt đỉnh người thông minh, bị lừa làm bình thường, Giang Hạo trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Mình làm một bàn món ăn, bưng đi tới phía trước, ở một cái bàn ngồi xuống, một cái người phục vụ lại đây, từ túi bên trong lấy ra một cái lời ghi chép giấy, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem thức ăn trên bàn, hỏi, tiên sinh yếu chút gì? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên, là cái xinh đẹp cô nương, da thịt trắng non chân mềm, một đầu ám mái tóc dài màu vàng óng. Vóc người tinh tế, cái kia hai cái chân dài nhỏ thẳng tắp, duy nhất không đủ có thể chính là vòng trên nhỏ một chút, không hơn người ta lớn lên đẹp. Mỹ nữ ngươi tốt, ta là mới tới đầu bếp, ngươi có thể gọi ta Giang, mời cho đến một ly bia. Đúng rồi, đây là lao bản mời khách. Giang Hạo cười cho biết. Đẹp nữ phục vụ viên thu hồi ngạc nhiên, đối với Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, tốt, ta đi cấp ngươi nắm một ly bia. Không lâu lắm mỹ nữ liền bưng tới một ly bia, Giang Hạo cảm tạ sau hỏi. Có thể nói cho ta tên của ngươi à? Vạ lẹn tì nạ. Cụ gì nhưng? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, nước Đức có cụ gì nhưng cái họ này ư? Ta là người Ukraine. Nha, xin lỗi. Giang Hạo lộ ra ấy nấy biểu lộ. Không có gì, ngươi là nơi nào người? Z, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vạ lẹn tì nạ hỏi. Z Giang Hạo khẳng định đáp. Thật sự là quá tốt. Vạ lẹn tì nạ khuôn mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Giang Hạo phi thường kinh ngạc. Cái gì thật sự quá tốt rồi. Ngươi đến từ Z quá tốt rồi, ta là học nói, bây giờ đang ở Munich Go ẹ từ học viện học tập tiếng Đức, ta còn học tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha, ta còn chuẩn bị học một môn tiếng Trung, hay là khoảng thời gian này ta có thể hướng về ngươi thỉnh giáo tiếng Trung, có thể không? Vạ lẹn tí nạ cười cho biết. Giang Hạo biết Munich Go ẹ từ học viện, có phần tương tự với Trung Quốc Khổng Tử học viện, chủ yếu là vì phổ cập tiếng Đức và văn hóa, tổng bộ liền ở Munich, còn giống như cùng nước Đức Bộ Ngoại giao có quan hệ. Xin chào, ta là người Ukraine, ta gọi Vạ Lẹn Tí Nạ. Vạ Lẹn Tí Nạ bỗng nhiên dùng thập phần sức sẹo tiếng Trung nói một câu, trong đó Ukraine cùng Vạ Lẹn Tí Nạ hay là dùng ngoại ngữ phát âm, 10 cái người Trung Quốc đoán chừng có 5 đối nghe không hiểu. Ta nghĩ chúng ta có thể từ từ đi. Giang Hạo cười cho biết. Mỹ nữ lại không có nhụt chí biểu lộ, cười cho biết, rốt cuộc có cơ hội tiếp xúc tiếng Trung rồi, thực sự là quá tuyệt vời, không cùng ngươi hàn huyên, ta đi chào hỏi khách cửa. Đến rồi hai người khách. Vạ lẹn tí nạ cáo từ mau chóng tới bắt chuyện, không khách nhân thời điểm cũng còn tốt, nếu như khách tới vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm, đoán chừng cái kia lão gia hỏa hội mắng người. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo trải qua đơn giản tháng ngày. Ban ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đơn giản sau khi vận động, chính là nghiên cứu túc cầu cá độ sự tình, vì về sau vượt cột nguyệt làm chuẩn bị. Giang Hạo tại các gia internet đặt cược điểm đều chú sách tài khoản, những này tài khoản không cần cung cấp tin tức cá nhân. Lại như ngươi mua vé sổ số không cần đăng ký chứng minh nhân dân như thế, chỉ cần cùng thẻ ngân hàng của mình kết nối với, là có thể tiến hành tập trung rồi. Nếu như ép trong, tiền thưởng tự nhiên sẽ đánh về ngân hàng của ngươi thẻ. Chỉ là tài khoản Giang Hạo liền chú sách hơn 300 cái, còn muốn đem mình 12 tấm thẻ chi phiếu liên quan thượng, đây là một cái phi thường rườm rà công tác, nhưng hắn cảm thấy những thứ này đều là cần thiết, phân tán tài chính, cẩn thận là hơn. Có người nói cá độ công ty làm công bằng, chỉ lợi nhuận bơm nước tiền. Cũng có người nói cá độ công ty điều khiển thi đấu kết quả, nếu có người đè ép thưởng lớn, cá độ công ty sẽ nghĩ biện pháp sửa thi đấu. Càng có người, đồn đại nếu như chúng rồi giải thưởng lớn, cá độ công ty sẽ để cho ngươi biến mất khỏi thế gian. Được, mặc kệ những thuyết pháp này có đúng hay không, đều không thể ngăn dừng Giang Hạo yếu tại lần này vượt cúp làm một vố lớn quyết tâm, về phần hậu quả, tháng sau lo lắng nữa không muộn. Đương nhiên, hắn cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không có phòng bị, phân tán tài khoản cùng thẻ ngân hàng, chính là hắn vì không đưa tới đánh bạc công ty chú ý làm bài tập. Phân tán đầu tư, tích tiểu thành đại. Nếu như chỉ nắm lấy một cái công ty liều mạng vung hố, người ta tìm người liều mạng không phải không có khả năng. Tiệm cơm công tác không tính ung dung, bất quá đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Thức ăn của hắn khẩu vị tuyệt hảo, hấp dẫn không ít thực khách, khoảng thời gian này quán rượu khách nhân dần nhiều. Đương nhiên, cái kia nước Đức lao đầu là không thừa nhận, hắn chỉ nói là bởi vì hợp cụp, du khách có thêm cho nên chuyện làm ăn mới khá. Hắn cũng không muốn cho Giang Hạo tăng tiền lương. Cái kia gọi vã lẹn tì nạ ủ cờ dẹ nạ mỹ nữ, tại lúc nghỉ ngơi, cũng thường thường đến nhà bếp tìm đến Giang Hạo nói chuyện, tự nhiên là lĩnh giao tiếng Trung, để hai người trẻ tuổi đầu bếp không ngừng hâm mộ, nói Giang Hạo thứ nhất là rót quán rượu đẹp nhất cô nương. Giang Hạo cũng hiểu rõ vã lẹn tì nạ tình huống. Vã lẹn tì nạ là ủ cờ dẹ nạ du học sinh, là cái phi thường thông minh lại cô nương xinh đẹp, chủ tu tiếng Đức, còn có thể tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha, đến nước Đức đến chính là vì tăng mạnh khẩu ngữ. Lý tưởng của nàng liền là trở thành một tên quan ngoại giao. Muốn học tập một môn ngoại ngữ, hoàn cảnh phi thường trọng yếu, nếu như muốn ở phương diện này có phát triển, ra nước ngoài học phi thường cần thiết. Về phần học tập tiếng Trung, dựa theo vạ lẹn tì nạ cách nói chính là, xuất hiện tại Trung Quốc phát triển rất nhanh, khoảng cách rủ cờ dẹ nạ lại rất gần, hai nước khai triển rất nhiều mặt mặt hợp tác, tin tưởng về sau tiếng Trung hội có tác dụng lớn. Thật là một có nhãn quang cô nương tốt. Cuối tuần ngươi nghỉ sao, ta mang ngươi tại Munich đi dạo. Du lãm một cái Munich, Magia quảng trường, BM đút thế giới, nước Anh hoa viên. Đều rất tốt, hơn nữa, cũng không cần dùng tiền. Vạ lẹn tí nả nói ra, cái này cô nàng cũng không giàu có, bằng không cũng sẽ không tới nơi này làm công. Đương nhiên, làm công còn có một cái nguyên nhân, chính là có thể tiếp xúc nhiều người, luyện tập khẩu ngữ của chính mình. Du học sinh là có thể làm công, cho nên, vạ lẹn tí nả một cái người phục vụ, dĩ nhiên kiếm được so với hắn cái này bếp trưởng còn nhiều hơn. Tiền lương thêm tiền đoa, một tháng có thể kiếm hơn 3.000 euro, đầy đủ thanh toán tiêu dùng của chính mình còn có còn lại. Mỹ nữ mời, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Được, ngươi làm của ta hướng dẫn du lịch. Giang Hạo cười cho biết. Cuối tuần hôm nay khí trời phi thường tuyệt vời, ánh mặt trời sung túc, thời gian đã tiến vào 4 tháng, vã lẹn tí nạ một đầu ám mái tóc dài màu vàng óng, dưới ánh mặt trời lóe lên kim quang, thân dưới mặc một cái quần jean, trên người là một kiện màu nâu áo gió, đai lưng thắt chặt. Có vẻ eo người càng thêm tinh tế cao gầy. Giang Hạo cũng không thua người, quần tây mao đây này áo khoác tổ hợp, thân hình kiên cường, ánh mắt thâm thúy, cho người một loại thành thục đại khí cảm giác, trải qua nhiều chuyện, tự nhiên nuôi thành khí chất. Hai người đi chung với nhau, có loại mổ lì xuất hành đánh vào thị giác cảm giác, ai sẽ nghĩ tới một cái là quán rượu người phục vụ, một cái là quán rượu bếp trưởng. Hai người mặc sức dạo chơi Munich, trò chuyện các loại đề tài, từ Trung Quốc kinh tế đến ủ cờ rẹ nạ kinh tế. Cuối cùng chuyển tới ủ cờ dẹ nạ chính trị, chả có vị mỹ nữ kia thủ tướng La Phù Na. Timoshenko, làm hiển nhiên, vạ lẽn tí nạ đối mỹ nữ thủ tướng Timoshenko làm sùng bái. Timoshenko phi thường ghê gớm, đưa ra một hệ liệt cải cách phương án, đáng tiếc, càng trước tiên khoa lấy chính phủ công tác bất lực cùng khuyết thiếu đoàn thể tinh thần lý do, giải tán Timoshenko chính phủ, ta hy vọng người lần nữa lên đài, dẫn dắt ủ cờ dẹ nạ thức tỉnh kinh tế. Vạ lẽn tí nạ có chút ít tiếc hận nói. Chương 184, Bạo. U cơ rẽ nạ kinh tế, Giang Hạo còn thật sự xem qua một mắt. Từ phân ra sau đó kinh tế tình thế có thể nói xuống dốc không thanh, các loại làm sau khi chết, kinh tế càng là càng gian nan. Hắn đến là biết vị mỹ nữ kia thủ tướng, sang năm, cũng chính là năm 2007 lại lên đài rồi, đáng tiếc trở thành mấy năm thủ tướng, lại bị đưa vào ngục giam. Được rồi, những này cùng hắn không có quan hệ gì. Giang Hạo cùng vã lẹn tì nạ du lãm rất hoàn mỹ. Hùng vĩ Magia quảng trường, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần BM nút thế giới, yêu mỹ nước Anh hoa viên, hai người đùa rất vui vẻ. Sau khi ăn xong cơm tối, Giang Hạo chuẩn bị đưa người về trường học. thời gian còn sớm, không bằng đến chỗ ngươi bên trong nhìn xem. Vạ Lẹn Tí Nạ đề nghị. Được Giang Hạo vui vẻ đồng ý. Hai người vào nhà sau, rất tự nhiên hôn cùng nhau, y phục trên người từng kiện giảm bớt. Vạ Lẹn Tí Nạ vóc người tinh tế cao gầy, da thịt trắng non như tuyết, chính là vòng trên nhỏ chút, đoán chừng cũng chính là cái bê, bất quá một đôi tiểu bồ câu một bàn tay nắm, thanh chơi cũng rất có ý tứ, hai người tại ấm áp trên giường thỏa thích phóng thích. Sau đó, Vạ Lẹn Tí Nạ ôm lấy chăn tựa ở Giang Hạo trên người, hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Vượt cuộc kết thúc. Giang Hạo nói, cái kia làm ta 3 tháng bạn trai, các loại vượt cuộc sau khi kết thúc, ta cũng gần như yếu kết thúc học nghiệp trở về ủ cờ dẹ nạ rồi. Ta nghĩ tại nước Đức lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức. Vạ Lẹn Tí Nạ nói. Giang Hạo lúng lung tóc của nàng, hỏi, chuẩn bị đi trở về làm người quan ngoại giao. Vạ Lẹn Tí Nạ đã nói với hắn, nguyện vọng của nàng chính là làm một tên quan ngoại giao. Đúng, ta hy vọng có thể như tỷ mổ sẻn cổ như thế, vì quốc gia tương lai phục vụ. Vạ Lẹn Tí Nạ nói, cái kia xinh đẹp quan ngoại giao các hạ, mời nằm sắp được, ta muốn lên đây. Những tháng ngày tiếp theo, hai người đồng tiến đồng xuất, điềm điềm mật mật. Để trong tiểu quán rất nhiều người ước ao. Thái tỉnh. Không phải. Hắn và Vạ Lẹn Tí Nạ chỉ có thể nói là lẫn nhau thưởng thức lại mỗi người có cần thiết, rất giống lúc trước hắn tham gia giã ngoại trại huấn luyện, gặp phải mạt thạ lúc tình huống. Thời gian vội vã mà qua, đảo mắt tiến vào tháng 6. Khoảng cách vượt cúp chỉ còn vài ngày thời gian, Munich tràn vào đại lượng du khách, để thành thị trở nên huyên náo náo nhiệt lên, mọi người uống rượu vui cười, fans hâm mộ bóng đá có phần không thể chờ đợi được nữa. Hy vọng bọn họ ngày lễ đến nhanh một chút, mà chính hôm đó, Giang Hạo từ trước. Lấy được 2 tháng tiền lương 2.400 euro, cùng đầu chọc lão bản cáo tử, này làm cho lão bản phi thường không sảng khoái, bây giờ là quán rượu tối thời điểm bận rộn, người này lại từ trước. Nhưng là hết cách rồi, trước khi đến Giang Hạo đã nói, hắn là tạm thời làm việc, các loại vật cốt bắt đầu hắn sẽ phải rời khỏi, lão bản cũng chỉ có thể thả người. Giang Hạo hiện tại nhưng không có thời gian làm đầu bếp rồi, hắn yếu toàn lực chuẩn bị chiến tranh vật cốt. Kỳ thực Giang Hạo là muốn tận mắt đi xem lượt cột khai mạc thức, đáng tiếc, sớm tại hắn xuyên qua trước khi đến vé vào cửa tiểu bán hết, hắn hỏi đầu cơ giá vé cách, quá mắc, hắn bây giờ căn bản mua không nổi. Len keng. Chuông cửa vang lên, Giang Hạo đi mở cửa, đứng ở phía ngoài dáng ngọc yêu kiều Vạ Lẹn Tí Nạ, cầm trong tay hai cái túi, là bọn hắn bữa tối đi giả cùng cà phê. Vạ Lẹn Tí Nạ. Giang Hạo hôn hít một cái, tiếp nhận trong tay nữ nhân túi. Hai người ăn mấy thứ linh tinh, Vạ Lẹn Tí Nạ nói: Giang, khoảng thời gian này ta e sợ yếu bề bộn nhiều việc, hơn nữa khả năng không lại mù nít. Ngươi có chuyện gì không? Giang Hạo An đi ra hỏi. Ta cũng từ nhà hàng từ trước, khoảng thời gian này, ta sẽ đảm nhiệm ủ cờ rẽ nạ đội banh trợ lý phiên dịch, muốn đi theo quốc gia chúng ta quả bóng đội đi những thành thị khác. Mấy ngày nay ta e sợ yếu không thấy được ngươi rồi, ta nghĩ ta hội nghĩ tới ngươi. Vạ Lẹn Tí Nạ nói. Ta cũng là. Giang, ngươi những ngày qua đều đang nghiên cứu tốc cầu. Ngươi cảm giác được quốc gia chúng ta lần này sẽ có thành tích tốt à? Vạ Lẹn Tí Nạ hỏi. Ta nghĩ sẽ, bởi vì bọn họ có người mỹ nữ như vậy trợ lý. Giang Hạo nói. Buổi tối, hai người thỏa thích triền miên, càng là đến lúc chia tay, hai người càng là quý trọng. Ngày thứ hai Vạ Lẹn Tí Nạ rời khỏi Giang Hạo nhà trọ, Giang Hạo cũng bận rộn. Khai mạc thi đấu nước Đức giao đấu Costa Rica. Lúc trước công bố thắng lợi tỷ lệ đặt cược, nước Đức 1-0, Costa Rica 5-50. Nói cách khác, tuyệt đại đa số người đều xem trọng nước Đức, mua nước Đức thắng lợi, đặt cược 100 euro năng lực kiếm 5 euro, như vậy tỷ lệ đặt cược thật sự không đủ lao lực. Giang Hạo lớn nhất máy nói dối là biết phân số, ép phân số tỷ lệ đặt cược hội đột nhiên tăng lên dữ dội, 42 điểm số nước Đức thắng, 3 đảm tỷ lệ đặt cược là 54 lần. Về phần cái gì đoạt giải quán quân, tiểu tổ ra biên, mỗi chàng ai trước tiên một cái dẫn bóng, cái nào chi đội cái thứ nhất thẻ vàng các loại số liệu. Cách chơi nhiều kiểu nhiều loại, đối với mấy cái này Giang Hạo căn bản không biết, cho nên kiên quyết không tham dự.